Chương 1926, dùng khỏe ứng mệnh. Diệu Khả Nhi mà nói, để bên cạnh Lôi Tuyết Y hề 10 phần kinh ngạc, không hiểu hỏi, Khả Nhi đạo tử, ngươi vì sao như thế tin tưởng Tô Tỉnh đạo tử? Diệu Khả Nhi ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, không có chút nào do dự mà nói, bởi vì hắn là Tô Tỉnh. Lôi Tuyết Y hề nao nao, Diệu Khả Nhi thần sắc quá mức đương nhiên, tựa như là tại phàm nhân trong mắt, thần là không gì làm không được. Nhưng Diệu Khả Nhi bản thân liền là thần. Tô Tỉnh có tài đức gì, để nàng như vậy nghiêng nó tất cả đi tin tưởng đi si mê. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là tân tấn đạo tử A Lôi Tuyết Y gì ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Đối với Tô Tỉnh, cảm giác của hắn cũng có chút đặc biệt. Một là Tô Tỉnh sau khi nhập môn có rất nhiều chói sáng biểu hiện. Hai là Tô Tỉnh cùng nàng mất đi bộ phận ký ức có quan hệ. Nhưng là, Lôi Tuyết Y tạm thời còn không hiểu rõ lắm Tô Tỉnh. Không cách nào đi khẳng định cái gì. Lôi trưởng lão, cho ngươi một cái nho nhỏ đề nghị, có Tô Tỉnh ở địa phương, liền đừng đi dựa theo lẽ thường suy đoán. Đinh Khê liếc qua Lôi Tuyết Y Dì, tay chỉ thiên cung, nói, bởi vì Tô Tỉnh bản thân, chính là đại biểu cho phi thường lý. Lý đạo tử cũng là như thế coi là. Lôi Tuyết Y Dì nhìn về hướng Lý Nhất Tiếu. Ha ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, tên kia chính là quái thai. Lý Nhất Tiếu nhún nhún vai, một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Tạ ơn Đinh đạo tử nhắc nhở. Lôi Tuyết Y Lìa rất nhanh trầm mặt xuống, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu ba người đều 10 phần tin tưởng Tô Tỉnh, không để cho nàng đến không đi một lần nữa quan sát Tô Tỉnh. Dù sao, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu cũng là phi phàm hạng người, bọn hắn đồng thời lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng một người. Bản thân liền là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Nhưng cái này không có nghĩa là những người khác liền sẽ tin tưởng Tô Tỉnh. Phượng Ngô Phúc Địa lập tức liền sắp xong rồi. Bắc thần giới bản thổ thế lực quan chiến các đệ tử, tiếng nghị luận cũng không có ngưng xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn hiển nhiên không có khả năng buông tha chế rêu tam đại bá chủ một trong cơ hội, dù sao cái này rất khó được. Sau khi trở về, cũng tất nhiên là khoác lác vô liếng. Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, tự nhiên là 10 phần phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, bởi vì trong lòng bọn họ, kỳ thật cũng cảm thấy Phượng Ngô Phúc Địa lần này là muốn nhận thua. Mọi người bây giờ chỗ chờ mong, chỉ là Tô Tỉnh căn này dòng độc đinh có khả năng kiên trì thời gian, có thể lâu một chút, tựa như một cái tử hình phạm nhân, luôn luôn ưa thích vùng hướng mình đầu đồ đao, có thể chậm một chút rơi xuống. Thiên Khải Thần Điện bên ngoài Thiên Đoạn Lĩnh bên trong. Ngay tại quan chiến vô số các thần tu, tự nhiên cũng là cảm thấy Phượng Ngô Phúc Địa lần này giữ nhiều lành ít, nhất là tại người hữu tâm tuyên truyền dưới, Phượng Ngô Phúc Địa cuối cùng một cây dòng độc đinh Tô Tỉnh là tân tấn đạo tử tin tức, đã sớm truyền ra. Thiên Khải chiến trường. Còn có một cái cá lọt lưới A. Đông Quách Nhập Mặc đợi nửa ngày, cũng không thấy Thiên Chiết Đại Thần Quan tuyên bố Phượng Ngô Phúc Địa bị loại, không khỏi thản nhiên nói. Tìm ra hắn. Phạm Không sắc mặt lạnh lùng nói. Đông Quách Nhập Mặc lắc đầu nói, chỉ là một cái cá lọt lưới, lật không nổi bao lớn bọt nước, không đáng tốn công tốn sức, chúng ta hiện tại mục tiêu, là chúng thần điện đường cùng Lang Huyên Ngọc Cung, đó mới là hai khối xương cứng, gặm thời điểm, nói không chính xác sẽ băng rơi chúng ta răng đầu. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là chúng ta răng lợi tốt, hay là cái kia hai khối xương cốt cứng hơn. Lữ Hàn hai mắt thần quang trong vắt, bốn phía những người khác, từ Tam Không Đạo Nhân, Công Tôn Nhuận loại kia lĩnh đội, đến đệ tử bình thường bọn họ, từng cái tất cả đều chiến ý nồng đậm. Nhất cử để Phượng Ngô Phúc Địa gần như toàn quân bị diệt, khiến cái này Bắc thần giới bản thổ thập đại thế lực những người tham chiến, lòng tin tăng nhiều, bây giờ đều muốn tiến thêm một bước, hoàn thành đem tam đại bá chủ hết thể đuổi ra cuộc hành động vĩ đại. Nếu như thành công, cái kia không thể nghi ngờ là một cái có thể ghi vào sử sách thời khắc. Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện, tất nhiên là chú ý chúng ta. Bọn hắn sẽ không giống Tả Khâu dục ngu xuẩn như vậy, cho chúng ta vây khốn cơ hội, ta đoán chừng, cái kia hai đại bá chủ đã liên thủ. Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, muốn đánh bại cái kia hai đại bá chủ, chúng ta nhất định phải liên thủ, không thể có dị tâm, phương thức tốt nhất, chính là điều hành như một, thống nhất chỉ huy. Phạm Không nói, ý của ngươi là, chúng ta muốn chọn ra một cái lâm thời lãnh tụ đi ra. Đông Quách Nhập Mặc gật đầu nói, đúng vậy a. Chư vị có thể có ý kiến gì sao? Tam Không Đạo Nhân cái thứ nhất hưởng ứng, vung khẽ trong tay phất trần, nói, bần đạo không có ý kiến, Đông Quách huynh mưu lược siêu quần, nhưng khi nổi cái này lâm thời lãnh tụ. Công Tôn Nhuận cười nói, chỉ cần có thể xử lý Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện, ta cũng không có ý kiến gì. Lữ Hàn cũng là gật đầu, ta cũng chỉ cầu có thể xử lý Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện. Thế lực khác lĩnh đội bọn họ, cũng là nhao nhao tỏ thái độ, cuối cùng nhất chi đề cử Đông Quách nhập mặc là lâm thời lãnh tụ. Nhận được các vị để mắt, như vậy liền không thành công, thì xả thân, làm không xong Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện, ta Thiên Thần Lang không vào vòng thứ hai chục lộc chiến. Đông Quách nhập mặc trịnh trọng nói, như vậy Đông Quách huynh, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Phạm không hỏi, mặt khác lĩnh đội bọn họ, cũng là nhao nhao nhìn về hướng Đông Quách nhập mặc. Cái này lâm thời lãnh tụ khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt phun ra một chữ, chờ. Hai tòa hùng kỳ xanh ngắt núi non bên trên, đứng thẳng hai phe nhân mã. Bên trong mỗi người đều là thiên kiêu yêu nghiệt, thấp nhất cũng bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, trên mặt khó nén kiêu căng chi ý, chính là Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện. Đông Quách nhập mặc đoàn đúng, Hồ Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ lựa chọn tạm thời liên thủ. Hiển nhiên, Phượng Ngô Phúc Địa gần như toàn quân bị diệt, Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực chưa từng có liên thủ, đều để Hồ Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ cảm thấy áp lực. Vù vù. Hai bóng người lần lượt bay đến núi non, tiến vào Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung trong đội ngũ. Bọn hắn chính là hai phe Tân Tấn Đạo Tử, Tân Tấn Đạo Tử thực lực yếu nhất, được phân phối xung làm lâm thời trinh sát. Đông Quách nhập mặc có gì an bài? Hồ Diên Tranh nhìn chằm chằm Thiên Khải Thần Điện Tân Tấn Đạo Tử hỏi. Chờ. Thiên kia Tân Tấn Đạo Tử nói ra. Chờ. Hồ Diên Tranh giật mình, chợt liền hiểu Đông Quách nhập mặc dự định, nhìn Cung Thần Vũ một chút, nói, Cung Thần Vũ, cái này Đông Quách nhập mặc nhìn qua người hiền lành một cái, lại so trong tưởng tượng xảo trá rất nhiều a. Cung Thần Vũ rất tán thành gật đầu nói, đúng. Dựa theo vòng thứ nhất đào thải chiến quy tắc, nhất định phải đào thải rơi bát phương thế lực, chúng ta muốn đi vào vòng thứ hai chục lộc chiến, nhất định phải chủ động đi tìm bọn họ. Tốt một chiêu dùng khỏe ứng mệt, đây là đang buộc chúng ta cứng đối cứng. Hồ Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ lần lượt lâm vào trầm mặc. Hai người đều đang suy tư phá cục phương pháp, lại là khổ tư không có kết quả. Đồng nhiên, bọn hắn đều là lòng có cảm giác, hướng phía cùng một mảnh sơn lâm nhìn đi qua, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn thấy một tên thân ảnh áo đen xuất hiện ở lâm hải phía trên, cất bước mà tới. Tiểu quỷ. Hồ Diên Tranh ánh mắt ngưng ngưng. Chương 1927, phá cục. Lâm hải ung dung, sóng biếc và khuynh. Tô Tỉnh đứng ở lâm hải bên trên. Đứng tại khoảng cách Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung ở ngoài ngàn dặm địa phương. Áo đen như mực, tóc đen theo gió tung bay. Khí tức như gió vô tướng vô hình, ánh mắt phảng phất có thể bắn thẳng đến thiên tâm, cho người ta một loại phong khinh vân đạm, lại lúc nào cũng có thể sẽ nổi lôi đình cảm giác. Ngược lại là nhìn lầm. Cung Thần Vũ ánh mắt có chút nheo lại, hắn phát hiện chính mình lại là từ giờ khắc này Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được từng tia cảm giác nguy hiểm. Không khỏi thất kinh. Tiểu quỷ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hồ Diên Tranh không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, nói, nếu như ngươi muốn tìm cầu trợ giúp của chúng ta, vậy coi như tìm nhầm người. Ngươi sai. Tô Tình lắc đầu nói, là các ngươi cần ta trợ giúp. Ha ha ha. Là ta xuất hiện nghe nhầm, hay là đầu óc ngươi xảy ra vấn đề? Hồ Diên Tranh ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng châm chọc nói, tiểu quỷ, trận to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, ngươi Phượng Ngô Phúc Địa chỉ còn lại có ngươi một cây dòng độc đinh, mà chúng ta lại là một thành viên là tổn hại. Chẳng lẽ Phượng Ngô Phúc Địa ngoại trừ cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, cũng chỉ còn lại có như ngươi loại này loại người chi đồ sao? Cung Thần Vũ cũng là mở miệng nói. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như trước, không quan tâm hơn thua mà nói, bây giờ Đông Quách nhập mặc khai thác thủ thế, một chữ chờ liền làm cho các ngươi nhất định phải chính diện một trận chiến. Lấy Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện chỉ là 18 người, có thể địch nổi bọn hắn 90 chi chúng sao. Hồ Diên Tranh trầm mặt nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta lôi kéo ngươi sao? Nhưng nhiều ngươi một người, thì có ích lợi gì đâu? Tô Tỉnh thản nhiên nói, ta có thể phá cục. Cung Thần Vũ nheo lại đôi mắt, nhìn chầm chầm Tô Tỉnh hỏi, ngươi nói là, ngươi có thể đánh tán Đông Quách nhập mặc bọn hắn sao? Hồ Diên Tranh một mặt không tin. Lắc đầu nói đùa cái gì, cái kia Đông Quách nhập mặc xem xét cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Tô Tỉnh tự tin cười một tiếng, nói, ta tự nhiên dám mở miệng, tất nhiên là có thể làm được, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ quan tâm hơn phá cục sau chẳng diện, tỉ như thế nào đem Bắc Thần giới bản thổ thế lực từng cái đánh tan. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh quay người hướng về phương xa bước đi. Hắn trước chuyến này đến, chỉ là thông chi một phen Hô Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ, hắn tin tưởng hai người kia biết được tin tức về sau, tuyệt đối sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Dù sao, đây không phải vì giúp Tô Tỉnh, mà là tự cứu. Hắn thật có thể làm được sao? Cung Thần Vũ nhìn về hướng Hô Diên Tranh, hắn mười phần thông minh, từ Hô Diên Tranh cùng Tô Tỉnh trong lúc nói chuyện với nhau, bén nhạy phát giác được, hai người là quen biết cũ, hơn phân nửa lẫn nhau có hiểu biết. Tiểu quỷ này ưa thích hố người, nhưng sẽ không hố chính mình. Nói ra nửa câu thời điểm, Hô Diên Tranh là cắn răng nghiến lợi, hắn nhớ tới chính mình trong tay Tô Tỉnh nếm qua rất nhiều thua thiệt, nói lên nửa câu sau thời điểm, Hô Diên Tranh ánh mắt lại là không khỏi sáng mấy phần. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Tỉnh đối với chuyện này, sẽ không nói nhảm. Cũng không biết, tên tiểu quỷ này sẽ làm như thế nào. Hô Diên Tranh tự lẩm bẩm bên trong, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Cung Thần Vũ cười nói. Ý kiến hay. Hô Diên Tranh gật gật đầu. Hai người này cũng rất thẳng thắn, sau khi có quyết định, chính là dẫn đầu hướng phía Tô Tỉnh rời đi phương hướng đuổi theo, đồng thời để nhân mã của song phương, ngay tại sau phương sách đứng. Không cần cách quá gần, miễn cho tiểu quỷ này tính toán chúng ta. Hô Diên Tranh hướng phía Cung Thần Vũ nói ra. Tên kia rất giảo hoạt sao? Cung Thần Vũ nói ra. Hồ ly giảo hoạt sao? Hắn chính là trên đời này giảo hoạt nhất tiểu hồ ly. Hô Diên Tranh hơn phân nửa là muốn lên một ít không vui hồi ức, trên mặt hiện hiện một vòng hận sắc. Tiểu thí hài, nghe nói ngươi bây giờ đều là chúng thần chi tử, vẫn đứng ở phía sau nói người khác nói xấu, thích hợp sao? Tô Tỉnh thanh âm từ phía trước truyền đến. Hừ, ngươi hay là đem tâm tư đặt ở như thế nào phá cục phía trên đi. Hô Diên Tranh mặt đen lên trả lời một câu. Vậy ngươi xem tốt. Tô Tỉnh lạnh nhạt thanh âm lần nữa truyền đến. Mấy người đang khi nói chuyện, bất chi bất giác liền dựa vào tới gần, lấy Đông Quách Nhập Mặc cầm đầu Bắc Thần giới bản thổ thế lực địa bàn. Dãy núi thấp thoáng ở giữa, phương viên trăm dặm chi địa, thế mà lâm thời xây dựng lên doanh địa. Chi chít khắp nơi doanh trướng, nhìn như không có trướng pháp, nhưng nếu là xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, liền sẽ phát hiện những cái kia doanh trướng bố trí, kỳ thật vô cùng coi trọng, chiếu ứng lẫn nhau, không có bất kỳ cái gì một tòa doanh trướng lạc đàn. Cứ như vậy, vô luận địch nhân từ chỗ nào cái phương hướng, Đông Quách Nhập Mặc bọn người, đều có thể cấp tốc tiến hành trợ giúp. Không thể không nói, Đông Quách Nhập Mặc đích thật là một nhân tài, hắn trở thành lâm thời lãnh tụ về sau, lại là trong khoảng thời gian ngắn, để Bắc Thần giới bản thổ thế lực một đám các đệ tử, nghiễm nhiên có mấy phần quân nhân tác phong. Cái này rất không dễ dàng. Phải biết, những đệ tử này thiên tư, tuy là không bằng tam đại bá chủ bên trong các đạo tử, nhưng hành tẩu ở bên ngoài, đó cũng là mắt cao hơn đỉnh hạng người. Mỗi người, trong lòng đều có mấy phần ngạo khí. Muốn bọn hắn cùng một chỗ nghe theo một người điều lệnh chỉ huy, là mười phần khó khăn. Tiểu quỷ, cái này doanh địa chính là thùng sắt một khối, ngươi làm sao phá được cục? Hô Diên Tranh một mặt chế rêu biểu lộ, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Tỉnh. Hô Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ phát hiện Tô Tỉnh không có lợi dụng bọn hắn ý tứ về sau, liền không còn không gần không xa đi theo, mà là lựa chọn cùng Tô Tỉnh song hành. Ngươi không phá được cục, không có nghĩa là ta không phá được. Tô Tỉnh nhẹ nhàng liếc qua Hô Diên Tranh, dùng ngón tay chỉ đầu của mình, nói, bởi vì ta có cái này. Dứt lời, hắn cất bước hướng phía trước doanh địa bước đi. Hô Diên Tranh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bóng lưng, ngẩn ra nửa ngày, sau đó nhìn về hướng Cung Thần Vũ, ngạc nhiên nói, hắn đang mắng ta không có đầu óc. Cung Thần Vũ nhẹ gật đầu. Tên tiểu quỷ này, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem hắn dẫm tại dưới chân, làm ta trung thành nhất nô buộc, tra tấn hơn trăm triệu vào năm. Hô Diên Tranh một mặt nghiến răng nghiến lợi. Cùng đối với Tô Tỉnh cựu hận so sánh, hắn thậm chí cảm thấy đến, đem hắn hô nhập xuống dưới, hại hắn từ cự đầu vị trí rơi xuống ngũ hành lao tổ, bá tổ, đao tổ bọn người, đều không phải là như vậy đáng hận. Hắn đi vào doanh địa. Cung Thần Vũ đông nhiên mở miệng, đem Hô Diên Tranh thu suy nghĩ lại, hắn định nhãn nhìn lại, liền trông thấy Tô Tỉnh thế mà đường hoàng, đi vào Đông Quách Nhập Mặc bọn người dựng trong doanh địa. Hắn muốn làm gì? Hồ Diên Tranh cùng cung thần vũ đều là một mặt mê mang. Mà lúc này, trong doanh địa Bắc Thần Giới bản thổ trong thế lực Thiên Thần Lăng mấy tên đệ tử, dẫn đầu đã nhận ra Tô Tỉnh đến. Tô Tỉnh dừng ở doanh địa khu vực biên giới, nhìn lướt qua cái kia mấy tên phát hiện hắn Thiên Thần Lăng đệ tử, thản nhiên nói, muốn cho Phượng Ngô Phúc Địa bị loại, các ngươi xứng sao? Soạn. Vừa dứt lời thời khắc, hắn chỉ một ngón tay điểm giết mà ra. Nhất thời, kiếm khí tạo thành một tòa khổng lồ phong bạo, quét sạch hướng về phía cái kia mấy tên Thiên Thần Lăng đệ tử, cùng phía sau bọn họ doanh địa. Chương 1928, có thể nhẫn mại, không thể nhẫn nhục. Ầm ầm. Kiếm khí phong bạo nghiền nát đại địa, quấy phong vân, nhấc lên khổng lồ thanh thế. Gia hỏa này là điên rồi sao? Hồ Diên Tranh cùng cung thần vũ đều là một mặt kinh hãi. Tô Tỉnh lẻ loi một mình chạy hướng đông quách nhập mặc bọn hắn doanh địa còn chưa tính, mấu chốt còn một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn là không theo lẽ thường ra bài. Địch tập. Cái kia mấy tên Thiên Thần Lăng đệ tử, phản ứng tương đương cấp tốc. Một bên la lên, một bên xuất thủ, chặn đường Tô Tỉnh kiếm khí phong bạo. Mỗi người bọn họ trước người, đều là đứng thẳng lấy một đạo thần bia, đếm tới thần bia sen lẫn tương liên, hóa thành một mặt khổng lồ thuất tưởng, cho người ta rất mạnh nặng nề cảm giác. Sau đó, khi kiếm khí phong bạo nghiền ép mà đến thời khắc, cái kia do thần bia sen lẫn thành thuất tưởng, hay là cấp tốc biến hình, không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng ầm vang tan rã mất rồi. Nhưng này mấy tên Thiên Thần Lăng đệ tử, lại là thừa cơ thoát đi mở. Tô Tỉnh đối với một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vừa rồi một kiếm kia, vẹn vẹn vận dụng ba thành lực đạo, nếu là toàn lực ứng phó, đủ để nghiền ép đối phương. Ba ba bá. Trong doanh địa lần lượt từng bóng người lần lượt phóng lên tận trời. Đông Quách Nhập mặc người mặc áo xanh, một trưởng đột nhiên đánh ra, liền đem Tô Tỉnh thi triển ra kiếm khí phong bạo, oanh kích vỡ vụn ra, tam không đạo nhân vung vung lên ống tay áo, kiếm khí phong bạo dư huy tận tán. Người nào đến đây làm cản? Đông Quách Nhập mặc ánh mắt nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, lên tiếng chất vấn. Bằng các ngươi cũng nghĩ đem ta Phượng Ngô Phúc Địa bị loại sao? Buồn cười. Tô Tỉnh một mặt đạm mạc nói. Nguyên lai là Phượng Ngô Phúc Địa cây kia dòng độc đinh A. Đông Quách Nhập mặc ngây ra một lúc, hắn nguyên lai tưởng rằng là Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung đến đây thăm dò đâu. Chúng ta không tìm đến ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Ngươi nói cho cùng là ai càng buồn cười hơn? Lữ Hàn cười nhạo nói. Phượng Ngô Phúc Địa thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn a. Tả Khâu Dục đám người này đã đủ cuồng vọng, không nghĩ tới còn lại căn này dòng độc đinh, thế mà càng thêm cuồng vọng, lẻ loi một mình đến đây loại chuyện này cũng làm được. Tam không đạo nhân lắc đầu, một mặt im lặng. Trong doanh địa rất nhiều người, đều cảm thấy một màn này mười phần khôi hài, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đông Quách Nhập mặc ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, nhìn qua Tô Tỉnh cười nói, ngươi nói chúng ta buồn cười, vậy ngươi nói một chút, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Hắn nói chuyện sau khi, hướng Thiên Thần Lăng một tên đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên kia đệ tử hội ý, âm thầm thi triển thần thuật, đem tu vi rót vào lòng đất, trong khoảnh khắc, liền có một tòa thổ chủ y hình thành thổ lao, từ Tô Tỉnh lập thân bốn phía chui ra. Nhưng mà, Tô Tỉnh thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, chính là sớm một bước tránh đi. Chút tài mọn, cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Tô Tỉnh không kinh không giận liếc qua Đông Quách Nhập mặc. Tiểu thủ đoạn cũng tốt, đại mưu hơi cũng được, hữu dụng là đủ. Đông Quách Nhập mặc không thể phủ nhận, hắn hiển nhiên là không có ý định buông tha Tô Tỉnh, cái này cũng rất bình thường. Đổi lại là ai, cũng sẽ không bỏ qua một cái chủ động đưa tới cửa cá lọt lưới. Đáng tiếc không dùng. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ngạo nghễ nói, một đám người ô hợp, cũng nghĩ để cho ta bị loại. Viên đạn lớn nhỏ doanh địa, ta muốn đến liền tới, còn muốn chạy liền đi. Nói xong, thân hình hắn hướng phía sau phiêu đãng đi qua. Như vậy đồng thời, tại hắn vừa rồi lập thân chỗ, lại có mấy đạo thần thuật quang mang vào ra, đáng tiếc là, ngay cả Tô Tỉnh góc áo đều không có đụng phải. Đông Quách huynh, làm thế nào? Lữ Hàn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hướng về sau lướt tới Tô Tỉnh. Ta mang mấy người đem hắn đuổi ra cục. Phạm không đơn giản dứt khoát nói. Công Tôn Nhuận cùng Tam không đạo nhân cũng muốn mở miệng, bọn hắn đều bị Tô Tỉnh khiêu khích tiến hành, khơi dậy mấy phần tức giận, cũng rất muốn làm cái kia, tự tay đem Phượng Ngô Phúc Địa đưa ra cục người. Dù sao, đó là một phần rất lớn vinh quang, sau này trở về là khoác lác vô liếng. Từ hắn vừa rồi xuất thủ thần lực ba động đến xem, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, chỉ là thân pháp có chút linh hoạt mà thôi, không đáng các ngươi ra thú, vạn nhất là Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung, muốn dẫn xà xuất động đâu. Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt tỉnh táo bên trong, lộ ra một phần cơ trí, nói, còn nữa nói, giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Cuối cùng, Đông Quách Nhập Mặc sai phái ra 5 tên chân thần cảnh thất giai đệ tử, tiến đến truy kích Tô Tỉnh. Ngược lại là đầy đủ cẩn thận. Tô Tỉnh quay người hướng phía trước lao đi, cảm giác được sau lưng truy binh thực lực, liền biết Đông Quách Nhập Mặc sẽ không dễ dàng mắc lửa. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột. Một trận kịch chiến không lâu sau liền phát sinh. 5 tên chân thần cảnh thất giai đệ tử, tại không đến thời gian 10 hơi thở bên trong, chính là đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Tô Tỉnh cố ý lưu thủ, cũng không có trọng thương 5 người, chỉ là phong cấm tu vi của bọn hắn. Ở trong Thiên Khải chiến trường, bị thương nặng liền mang ý nghĩa bị loại. Mà bị loại thời điểm, trên bầu trời sẽ hạ xuống tiếp dẫn chi quang, sắp xuất hiện cục người truyền tống ra ngoài, cái kia tiếp dẫn chi quang ai cũng có thể thấy rõ ràng. Tô Tỉnh không muốn đánh cỏ động rắn, hắn nhìn về hướng từ trong rừng cây đi ra Hồ Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ, chỉ bị trói trên mặt đất 5 người. Nói, bọn hắn liền giao cho các ngươi, chớ nóng vội đưa ra củ. Hồ Diên Tranh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, hắn có một loại mùi vị quen thuộc, đó là Tô Tỉnh hố người lúc hương vị, chỉ là lúc trước, là hắn Hồ Diên Tranh bị hố, bây giờ đến phiên người khác. Ngươi là nghĩ, đem trong doanh địa người, dần dần dẫn ra. Cung Thần Vũ thăm dò xu hướng tính dục Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm đối phương, bởi vì việc này. Chỉ có hắn có thể đi làm. Thật sự là nhìn lầm. Cung Thần Vũ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, sắc mặt ảm đạm không chừng. Hắn đồng dạng rất có trí tuệ, chỉ là hơi nhìn vừa mới bắt đầu, liền đoán được Tô Tỉnh ý đồ. Đầu tiên giấu giếm tu vi, để Đông Quách Nhập Mặc lơ là bất cẩn. Thứ yếu đánh cái là Phượng Ngô Phúc Địa đồng môn báo thù cờ hiệu, chạy đến Đông Quách Nhập Mặc bọn người trước mặt kêu gào, hấp dẫn cửu hận. Cuối cùng đem hấp dẫn ra người tới. Dần dần thu hoạch. Bởi vì Tô Tỉnh là lẻ loi một mình, ở trong thần quang viên lại 10 phần điệu thấp, thích hợp nhất làm loại chuyện này, cho nên Cung Thần Vũ coi như minh bạch Tô Tỉnh ý đồ, phát hiện chính mình cũng là không có cách nào đi bắt trước. Cứ như vậy, Tô Tỉnh bây giờ liền có được không thể thay thế tính, Hồ Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ liền không có cách nào ra tay với hắn, để hắn miễn đi hai mặt thụ địch nguy cơ. Hồ Diên Tranh cũng là bình tĩnh lại. Hắn cùng Cung Thần Vũ nhao nhao lâm vào trầm mặc, không biết trong lòng đang suy tư cái gì. Doanh địa bên ngoài, Tô Tỉnh lần nữa quang lâm, lần này ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời. Sau đó chính là trước vung ra một cái kiếm khí phong bạo, uy lực mặc dù không lớn, lại làm cho cả tòa doanh địa đều lâm vào sao động. Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hàn, Phạm Không, Công Tôn Nhuận, Tam Không Đạo Nhân, đều là nhao nhao bay ra. Phái mấy cái hạ người vô danh, cũng nghĩ đối phó ta sao. Cái này Thiên Khải chiến trường, ta khắp nơi có thể đi, khắp nơi có thể hướng. Tô Tỉnh dùng 10 phần ánh mắt khinh miệt liếc nhìn bốn phía, vứt xuống một câu, chính là quay người rời đi. Bộ dáng như vậy, đơn giản chính là không cầm Đông Quách Nhập Mặc bọn người coi ra gì. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn nhục. Lữ Hàn sắc mặt, đã trở nên hết sức khó coi. Chương 1929, là các ngươi bị bao vây. Ngay cả Phượng Ngô Phúc Địa tham chiến đạo tử lĩnh đội. Tả Khâu Dục cùng hắn xuất lĩnh còn lại 7 người, đều bị đánh thành trọng thương, đào thải ra khỏi cục, bây giờ một cái cá lọt lưới, lại dám luân phiên khiêu khích. Như cái kia cá lọt lưới, có được cực kỳ phi phàm thực lực, vậy cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, hết lần này tới lần khác đối phương ỷ vào một bộ linh hoạt thân pháp, liền không đem mọi người để vào mắt, cái này khiến trong doanh địa đám người sao có thể nhịn được rồi. Muốn chết? Cựu tinh thần quốc thái tử Lữ Hàn. Sắc mặt 10 phần âm trầm, thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía Tô Tỉnh lao đi. Lữ huynh. Đông Quách huynh yên tâm, ta sẽ đích thân đem hắn bắt về tới. Đông Quách Nhập Mặc vừa mới mở miệng, Lữ Hàn thanh âm liền nhẹ nhàng trở về, đánh gậy hắn khuyên nói. Cựu tinh thần quốc nhân mã xuất động, hiệp trợ các ngươi thái tử bắt tiểu tử kia. Đông Quách Nhập Mặc cũng biết tiếp tục thuyết phục vô dụng, mà lại Tô Tỉnh phạm vào nhiều người tức giận, không trả điểm nhan sắc cho đối phương nhìn một cái. Chỉ sợ khó mà lắng lại nhiều người tức giận. Tiểu tử kia hẳn không phải là giả heo ăn thịt hổ a. Đông Quách Nhập Mặc ngẩng đầu ngắm nhìn thiên cung, cũng không gặp tiếp dẫn chi quang giáng lâm, trong lòng không khỏi thiếu đi mấy phần lo nghĩ. Bất quá, hắn sinh tính cẩn thận, hay là để những người khác dựa theo nguyên kế hoạch, đem doanh địa quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có xuất hiện sơ hở. Tiểu tử, ngươi cũng sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng sao. Trong rừng, Lữ Hàn xuất lĩnh lấy cựu tinh thần quốc nhân mã, cấp tốc truy kích lấy Tô Tỉnh. Theo Lữ Hàn, chính mình một người là đủ, hoàn toàn không cần những người khác trợ giúp, nhưng Đông Quách Nhập mặc dù sao cũng là lâm thời lãnh tụ, đối phương hảo tâm một mảnh, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Có bản lĩnh đuổi kịp ta rồi nói sau. Tô Tỉnh bình thản thanh âm, từ phía trước nhẹ nhàng trở về. Muốn chết. Lữ Hàn lòng bàn tay quang mang cấp động, cách không một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh. Đáng tiếc hắn trưởng kình mặc dù hùng hậu, lại ngay cả Tô Tỉnh góc áo đều không đụng tới. Tiểu tử kia là Trúc Hầu sao? Con khỉ cũng không có hắn linh hoạt, ta hoài nghi tiểu tử kia cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở tu luyện thân pháp lên. Cựu quốc thần quốc các đệ tử, từng cái sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn. Bọn hắn hiệp trợ Lữ Hàn xuất thủ, ý đồ kéo chậm Tô Tỉnh bước chân, có thể Tô Tỉnh thân pháp thực sự quá linh hoạt, luôn có thể ung dung không vội tránh đi bọn hắn công kích. Lộ ra thành thạo điều luyện. Thoáng chớp mắt liền đi qua không ít thời gian, Lữ Hàn vẫn như cũ không có cách nào lưu lại Tô Tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tỉnh ở phía trước nhảy nhót, để hắn vì đó phát điên. A tiểu tử kia tại sao dừng lại? Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước. Lữ Hàn cùng cựu tinh thần quốc nhân mã, từ bốn phương tám hướng đem Tô Tỉnh vây nhốt lại, lúc này Lữ Hàn mới có cảm giác thật. Nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cười nhạo nói, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi đang nháo yêu thiêu thân gì, bất quá cái kia đều không trọng yếu, hiện tại ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi bị bao vây. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn lướt qua Lữ Hàn, thản nhiên nói, không, là các ngươi bị bao vây. Ha ha ha, ngươi đang nói chê cười sao? Các ngươi, Lữ Hàn tiếng cười to, tại hắn cảm giác được phương viên trăm dặm chi địa bên trong, toát ra rất nhiều thân ảnh về sau. Không khỏi im bặt mà dừng. Không thể không nói, thiên khải chiến trường ngăn cách hồn nghiệm, để một đám tu vi cường đại chân thần các đệ tử, cơ hồ biến thành mắt mù. Khi Lữ Hàn trong tầm mắt, xuất hiện Hô Diên Tranh cùng cung thần vũ thân ảnh về sau, hắn không khỏi khỏe mắt bạo khiêu. Âm mưu. Đây là một cái thiên đại âm mưu. Lữ Hàn rốt cục ý thức được, đáng tiếc đã chậm. Tô Tỉnh liếc qua biểu lộ cứng ngắc Lữ Hàn, hỏi, thái tử gì kia? Ngươi làm sao không tiếp tục cười? Lữ Hàn khỏe miệng run lên, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hung tợn nói, tiểu tử, coi như chúng ta cựu tinh thần quốc sẽ bị loại, vậy cũng sẽ kéo lên ngươi đệm lưng. Đối với Tô Tỉnh cái này mồi nhử, Lữ Hàn tự nhiên ghi hận trong lòng. Thậm chí rất muốn lớn tiếng hỏi một câu, ngươi diễn kỹ tốt như vậy, tại sao không đi khi con hát, nghe nói cái kia cũng rất có tiền đồ, có tu vi cường đại thần tổ, liền có nghe hy khúc yêu thích. Đạt được đối phương ưu ái về sau, liền sẽ lên như diều gặp gió. Tô Tỉnh lắc đầu nói, nếu như ta là người, hẳn là nghĩ đến làm sao đi thoát khốn, mà không phải không có ý nghĩa trả thù. Đi chết đi. Lữ Hàn căn bản lười nhác nói tiếp, khi Hô Diên Tranh cùng cung thần vũ sau khi xuất hiện, là hắn biết chính mình hôm nay là khó thoát một kiếp. Chân thần cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, từ Lữ Hàn thể nội mãnh liệt mà ra, tựa như sóng biển ngập trời cuốn lên. Ở phía sau hắn, hiện hiện 9 ngôi sao, tản ra hào quang chói mắt, lưu chuyển lên 10 phần cường thịnh thần lực ba động, đây là Cửu Tinh Thần Quốc Chấn Quốc Thần Thuật, Cửu Tinh Bá Đồ Công. Tương truyền, Cửu Tinh Bá Đồ Công tu luyện tới cực hạn, sau lưng 9 ngôi sao sẽ hóa thành 9 vòng huy hoàng đại nhật, xen lẫn thành một bộ bá đạo tinh đồ, ẩn chứa khó lường uy lực. Lấy Lữ Hàn tu vi, không có khả năng đem Cửu Tinh Bá Đồ Công tu luyện tới cực hạn, nhưng hắn ngưng luyện ra 9 ngôi sao khí tượng cũng là tương đương phi phạm, cho người ta một loại 10 phần bá đạo cảm giác. Cái này Lữ Hàn, tính cách tuy là xúc động chút, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Tại Đông Quách Nhập Mặc đám người này bên trong, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Hô Diên Tranh thản nhiên nói. Xác thực. Cung thần vũ gật gật đầu. Hai người đều biết Lữ Hàn nén giận xuất thủ, tất nhiên là lôi đình một kích, muốn tại bị loại trước, kéo lên Tô Tỉnh đệm lưng. Nhưng bọn hắn đều không có ngăn cản ý tứ. Hiển nhiên, đây là muốn mượn cơ hội nhìn xem Tô Tỉnh sâu cạn. Ầm ầm. Lữ Hàn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, 9 ngôi sao phóng lên tận trời, Cửu Tinh Liên Châu gào thét lên sông về Tô Tỉnh. Đều nói rồi, không cần ý đồ làm không có ý nghĩa trả thù. Đối mặt thế lôi đình này, Tô Tỉnh lại là thần sắc bình thản lắc đầu. Đồng nhiên, tại cái kia cửu tinh liên châu đánh xuống thời khắc, hắn giơ tay lên, hướng phía giữa không trung đột nhiên đánh ra mà ra, chỉ gặp hai viên ấn ký như là nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, giao thế lưu chuyển lên, cùng ngôi sao thứ nhất đụng vào nhau. Giang giác. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, ngôi sao thứ nhất chính là vỡ vụn thành bột mịn. Giang giác. Giang giác giang giác. Ngay sau đó, ngôi sao thứ hai thần, ngôi sao thứ ba thần, viên thứ tư tinh thần. Tại ngắn ngủi trong trước mắt, Lữ Hàn cửu tinh liên châu, chính là bị bát hoang cổ thần ấn, lấy thế dễ như trở bàn tay nghiền nát mất rồi, càng có một cỗ lực lượng hùng hồn, đánh vào Lữ Hàn trên ngực. Quanh một tiếng, Lữ Hàn thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngang ra ngoài, huyết thủy nhuộm đỏ và táo của hắn, nhìn như trong lúc vô tình rơi vào hô diên tranh dưới chân. Muốn thăm dò thực lực của ta, liền tự mình xuất thủ, Lữ Hàn mặt hàng này còn không được. Thuộc về Tô tỉnh Thanh Âm, giữa khu rừng quanh quẩn, mà thân ảnh của hắn, lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Ở đây ngoại trừ cung thần vũ cùng hô diên tranh, cơ hồ không người phát giác được Tô tỉnh đi nơi nào. Trong rừng lâm vào yên tĩnh, cung thần vũ cùng hô diên tranh sắc mặt có chút nghiêm túc, những người khác thì là một mặt chấn kinh. Chương 1930, nhao nhao trúng chiêu. Tô tỉnh một chiêu đánh bại Lữ Hàn, tạo thành rất lớn trúng kích. Mọi người tại đây trong lòng, đều là khó nén vẻ rung động. Tuy nói Tô tỉnh khẩu khí, là không đem Lữ Hàn để ở trong mắt, nhưng là, Lữ Hàn cũng không phải người yếu gì, tu vi đạt đến chân thần cảnh cửu giai đình phong, lại bước vào lục kiếp hàng ngũ. Hắn là cửu tinh thần quốc thái tử, cũng là cửu tinh thần quốc thiên tư đệ nhất nhân, là cửu tinh thần quốc hy vọng cùng tương lai. Hồ Diên tranh cùng cung thần vũ tại âm thầm suy tư, mình liệu có thể giống Tô tỉnh như vậy, nhẹ nhõm một chiêu đánh bại Lữ Hàn. Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã, thì là hoàn toàn bị Tô tỉnh thực lực khiếp sợ đến. Mà cửu tinh thần quốc còn lại 8 người, thì cảm giác trong lòng có 10,000 đầu thiên yêu thú tại băng đẳng, bọn hắn tại rung động sau khi, còn rất muốn hướng phía Tô tỉnh hét lớn một tiếng, thực lực của ngươi đều lợi hại như vậy, còn chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ, bộ dạng này thật được không? Tô tỉnh một mặt hài lòng hành tẩu giữa khu rừng. Một chiêu đánh bại Lữ Hàn, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Lữ Hàn hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng đối với hắn mà nói, cũng vẹn vẹn như vậy. Lục kiếp, trước kia cần để cho hắn coi trọng, nhưng bây giờ, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, đã không cần đặc biệt coi trọng, dù sao, hắn không chỉ có bước vào thất kiếp, mà lại độ phi thiên kiếp lúc, xuất hiện đại viên mãn tam thập tam trọng thiên cung. Trận kia phi thiên kiếp, để Tô tỉnh chiến lực, cũng không biết trong lúc bất giác, đạt được một lần thăng hoa. Húng chi, hắn vừa rồi một kích kia nhìn như đơn giản, nhưng hai thức ấn pháp hợp nhất uy lực, kỳ thật tương đương cường hãn, chính là trước mắt hắn chủ yếu nhất công sát thủ pháp một trong. Tái dẫn ra hai phe nhân mã, hẳn là còn kém không nhiều lắm, không thể để cho hô diên tranh cùng cung thần vũ rất thư thái. Tô tỉnh một bên hành tẩu, một bên suy tư. Doanh địa biên giới, Tô tỉnh thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Người, khi trong doanh địa nhân mã, lần nữa nhìn thấy Tô tỉnh thời điểm, không khỏi có một loại muốn giết người xúc động. Không sợ người khác làm phiền. Bây giờ coi như Tô tỉnh không mở miệng khiêu khích, nhưng hắn 5 lần 7 lượt xuất hiện, đã là để Bắc thần giới bản thổ thế lực các đệ tử, cảm giác 10 phần mệt mỏi. Lữ Hàn đâu? Đông Quách Nhập mặc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô tỉnh, trong lòng của hắn đã ẩn có một loại dự cảm không tốt. Chỉ là, vẫn luôn không có tiếp dẫn chi quang xuất hiện. Mà lại Lữ Hàn thực lực tương đương không tầm thường, để Đông Quách Nhập Mặc trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào xác định xảy ra vấn đề gì. Tự nhiên là bị ta ném ra Thiên Khải chiến trường, cựu tinh thần quốc đã bị loại. Tô tỉnh một mặt lạnh nhạt nói, phảng phất đối với hắn mà nói, hắn nói tới hết thảy, bất quá là tiện tay mà thôi. Cái này hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, Tô tỉnh căn bản không cần tận lực đi ngụy trang cái gì, bởi vì trong lòng hắn, bất kỳ cái gì đơn độc một phương thế lực, hắn cũng sẽ không coi ra gì, quả thực là thiên ý hề vô phùng. Tiểu tử, gia châu thổi quá lớn, thế nhưng là sẽ thổi phá. Phạm không cười lạnh nói. Không tin thì thôi. Tô tỉnh một mặt không quan trọng nói. Ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là da mặt tặc dày đâu. Ngươi nói Lữ Hàn bọn hắn bị đào thải. Vậy vì sao không có tiếp dẫn chi quang xuất hiện đâu? Công tôn nhuận lắc đầu nói. Bởi vì tiếp dẫn chi quang hỏng. Tô tỉnh thăm dò tính nói. Công tôn nhuận khỏe miệng co giật một chút, có một loại đem Tô tỉnh đè xuống đất đánh một trận tơi bời xúc động, Thiên Khải chiến trường là do Thiên Chiết Đại Thần Quan phụ trách chủ trì, tiếp dẫn chi quang cũng không phải nhà ngươi tấm ván gỗ băng ghế, làm sao lại hỏng. Chớ cùng hắn nói nhảm, ta cũng không tin bắt không được hắn. Phạm Không thân thể dường như sấm sét điểm xạ mà ra. Soạn. Công Tôn Nhuận cũng là ngay đầu tiên xông về Tô Tỉnh. Bọn hắn hiển nhiên không cho rằng Tô Tỉnh có thể cho Lữ Hàn bị loại, nhiều lắm thì Tô Tỉnh tại Lữ Hàn trong tay may mắn đào thoát mất rồi, mà hai người bọn họ, ở thân pháp phương diện đều 10 phần am hiểu. Tại loại này truy đuổi chiến bên trong, tự nhận là so Lữ Hàn hiệu suất cao hơn. Các ngươi, Đông Quách huynh yên tâm. Đông Quách Nhập Mặc vừa mới mở miệng, liền bị Công Tôn Nhuận cùng Phạm Không đem nói cho chặn lại trở về. Giống nhau một màn trình diễn, để Đông Quách Nhập Mặc thật sâu như mày, từ khi Tô Tỉnh sau khi xuất hiện, hắn nguyên bản dùng khỏe ứng mệnh thủ thế, chính là xuất hiện không ít biến cố. Tính cả Công Tôn Nhuận cùng Phạm Không, tuần tự đã có 3 đợt nhân mã rời đi doanh địa. Chuyên lệnh xuống, tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, trước bắt tiểu tử kia lại nói. Đông Quách Nhập Mặc thần sắc nghiêm túc mở miệng. Đông Quách huynh, chúng ta không cần thiết chuyện bé xé ra to a. Tam Không đạo nhân một mặt kinh ngạc nói, mặc dù hắn cũng rất chán ghét Tô Tỉnh, nhưng cũng không cho rằng, vì bắt một cái Tô Tỉnh, cần xuất động tất cả mọi người. Phong Đồ Lao Tổ đã từng nói cho ta biết một cái đạo lý, tất cả khác thường sự kiện, vô luận là vô tình hay là cố ý ở giữa phát sinh, đều hẳn là đem nó bóp chết rơi. Đông Quách Nhập Mặc dừng một chút, lại nói, thân là một cái lãnh tụ, lúc cần phải khắc khống chế toàn cục, trong mắt không cho phép nửa điểm vụ mai. Tam Không đạo nhân nói, vậy dạng này vừa đến, chúng ta chẳng phải là không cách nào duy trì thủ thế rồi. Chỉ cần chúng ta đợi cùng một chỗ, vô luận đi nơi nào, đều có thể chiếm cứ lấy chủ động. Đông Quách Nhập Mặc lắc đầu, thúc đẩy hắn bây giờ quyết định nguyên nhân căn bản nhất, là nếu như Lữ Hàn, Phạm Không, Công Tôn Nhuận đi ra chuyện, như vậy bọn hắn thập phương thế lực liên thủ, liền chỉ còn lại có 7 phương. Đến lúc đó, bọn hắn cùng Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung so sánh, liền không có ưu thế. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng Đông Quách Nhập Mặc không nguyện ý bước lên một chút xíu phong hiểm. Thân là một cái lãnh tụ, trong mắt không cho phép nửa điểm vụ mai, có lẽ cái kia vụ mai bên dưới không có cất giấu nguy hiểm gì, nhưng cũng là một loại không xác định nhân tố. Đông Quách Nhập Mặc mệnh lệnh truyền khắp cả tòa doanh địa, nhưng mệnh lệnh này rất là đột ngột. Mấy chục người trong lúc nhất thời rất khó điều hành như một, mặc dù Đông Quách Nhập Mặc nhiều lần thúc giục, nhưng vẫn là chậm trễ một chút thời gian. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đông Quách Nhập Mặc trong lòng tuy có chút sinh khí, nhưng hắn cũng minh bạch, những này Bắc Thần giới bản thổ thế lực, chỉ là tạm thời liên thủ, cũng không đồng tâm. Một khi Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung bị loại, giữa bọn hắn sẽ còn lẫn nhau tranh đấu. Lấy Công Tôn Nhuận cùng Phạm Không thực lực, coi như gặp biến cố gì, hẳn là cũng có thể kiên trì một chút thời gian a. Đông Quách Nhập Mặc xuất lĩnh lấy đám người xuất phát, trong lòng âm thầm tự hỏi. Nửa khắc đồng hồ về sau, khi Đông Quách Nhập Mặc cùng bên người đám người vượt qua một tòa núi cao về sau, liền nhìn thấy, để tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề một màn. Chỉ thấy phía trước một tòa khổng lồ trung ương bồn địa, Phạm Không, Công Tôn Nhuận, Lữ Hàn cùng Cửu Tinh Thần Quốc nhân mã các loại, hết thảy bị phong cấm tu vi, trói gô vức trên mặt đất. Tại phía sau bọn họ, đứng đấy Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã, cầm đầu chính là Hô Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ. Tốt một chiêu dẫn xả xuất động. Tam Không đạo nhân cũng phản ứng lại, bóp bóp nắm tay, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hay là chủ quan A? Đông Quách Nhập Mặc thần sắc gâm tình bất định, tự lẩm bẩm một câu, lão tổ nói rất đúng, không thể coi thường thiên hạ thần tu, thế mà có thể nghĩ đến cầm mà không giết phương pháp, đi tránh đi tiếp dẫn chi quang. Khả kính. Chương 1931, Đại Hôn Chiến. Đông Quách huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tam Không đạo nhân, cùng nhân mã còn lại, nhao nhao nhìn về hướng Đông Quách Nhập Mặc, chờ đợi lấy hắn làm ra quyết định. Đông Quách Nhập Mặc cũng không sốt ruột, ánh mắt của hắn xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách, tại Hô Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ ở giữa xuyên tới xuyên lui, do hỏi, hai vị, ta có thể hay không hỏi một chút, lần này phá cục chi pháp, xuất từ ai chi thủ? Ngươi đoán. Hô Diên Tranh thăm dò tính nói ra. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Đông Quách Nhập Mặc cũng thăm dò nói. Song phương nhân mã không còn gì để nói, cái này đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình làm trò bí hiểm. Nhưng Đông Quách Nhập Mặc trong lòng, kỳ thật đã có đáp án, lắc đầu cười một tiếng, cảm khái nói, Phượng Ngô Phúc Địa không thẹn là bá chủ, chung quy là không để cho ta thất vọng a. Hồ Diên tranh một câu ngươi đoán, Cung Thần Vũ im miệng không nói, kỳ thật đều là lực lượng chưa đủ biểu hiện, nếu như là hai người này cách làm, bọn hắn hoàn toàn có thể công nhiên thừa nhận. Lấy thân phận của bọn hắn, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, không có cách nào đi làm ôm công lao sự tình, nhưng bọn hắn cũng không muốn thừa nhận là Tô Tỉnh làm, không nguyện ý cổ vũ Tô Tỉnh uy phong. Bởi vậy, Hồ Diên tranh mới có thể cơ trí đến một câu ngươi đoán. Có thể hiển nhiên, cái này không gạt được rất có trí tuệ Đông Quách Nhập Mặc. Hào hào hào. Hồ Diên tranh lòng bàn tay phun ra một đạo thần lực, chia làm mười mấy cỗ, phân biệt đánh vào Phạm Không, Công Tôn Nhuận, Lữ Hàn đám người trên thân, người sau bọn họ bị phong cấm tu vi, không có lực phản kháng chút nào. Vẹn vẹn một kích, chính là tất cả đều bị thương nặng, nhao nhao ho ra đầy máu. Cũng vào lúc này, trên bầu trời trong sương mù, phóng xuống hơn 10 đạo tiếp dẫn chi quang, đem Phạm Không, Công Tôn Nhuận, Lữ Hàn bọn người bao phủ. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn từ tiếp dẫn chi quang trung tiêu mất, bị truyền tống ra Thiên Khải chiến trường, tuyên bố bị loại. Đông Quách huynh, thay chúng ta báo thủ. Để Tam Đại Bá chủ hết thể bị loại, cái này Bắc Thần Giới, vốn là thuộc về chúng ta. Phạm Không, Công Tôn Nhuận, Lữ Hàn bọn người bị truyền tống trước khi đi, nhao nhao hướng Đông Quách Nhập Mặc mở miệng. Mà từ đầu đến cuối, Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt, đều là mười phần tỉnh táo, không kinh không giận, không vui không buồn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía bồn địa biên giới. Tại cái kia lưng núi trên không, một bóng người chậm rãi hiện hiện, áo đen như mực, chính là Tô Tỉnh. Đông Quách Nhập Mặc nghiêm nghị nói, Tô Tỉnh đạo tử, Đông Quách Nhập Mặc vì lúc trước mắt vụ về, xin lỗi ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng trịnh trọng, chợt bình thản gật đầu nói, trục lộc chiến gặp. Đây coi như là song phương nhận thức lại sau lần thứ nhất chính thức chào hỏi. Đông Quách Nhập Mặc đã thu hồi lòng khinh thị. Mà Tô Tỉnh đối với Đông Quách Nhập Mặc, trong lòng cũng có coi trọng cảm giác. Lần này giao phong, mặc dù Tô Tỉnh phá Đông Quách Nhập Mặc cục, lại là bởi vì chiếm cứ tiên cơ nguyên nhân. Đông Quách Nhập Mặc ở ngoài sáng, Tô Tỉnh ở trong tối. Đông Quách Nhập Mặc cũng không hiểu rõ Tô Tỉnh, mà Tô Tỉnh đối với Đông Quách Nhập Mặc, tại giao phong trước chính là có sơ bộ hiểu rõ. Mặc dù như thế, Đông Quách Nhập Mặc cũng không phải thua ở Tô Tỉnh trong tay, mà là thua ở Lữ Hàn, Công Tôn Nhuận, Phạm Không đám người này trong tay, hắn cuối cùng chỉ là cái lâm thời lãnh tụ, đối với những người kia lực ước thúc không đủ mạnh. Lữ Hàn, Công Tôn Nhuận, Phạm Không bọn người ở tại xúc động dưới, ủ thành sai lầm lớn, chôn vùi mất rồi Đông Quách Nhập Mặc nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối chủ động thế cục. Vô Ngân tinh không, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút đặc biệt chói mắt tinh thần A. Tô Tỉnh trong lòng rất có vài phần cảm khái, Đông Quách Nhập Mặc thực lực sâu cạn, hắn tạm thời không biết. Nhưng tâm cảnh, mưu trí đều là thập phần cường đại, để hắn có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tự tay tạo nên ra chủ động cục diện bị hủy diệt về sau, nhưng không có tức giận, cứu hận vân vân tự, ngược lại là cấp tốc suy tư thất bại nguyên nhân, đi hấp thu giáo huấn. Người như vậy, là một loại mười phần đối thủ đáng sợ. Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi, hắn rất muốn nhìn xem xét, Đông Quách Nhập Mặc ứng đối ra sao tiếp xuống cục diện. Đông Quách Nhập Mặc đứng ở khoảng không bên trên ngọn núi, quan sát Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã, phóng khoáng cười nói, đã sớm muốn cùng Bắc Thần Giới các bá chủ giao phong một phen, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Liền không sợ các ngươi loại hành vi khiêu khích này, sẽ để cho chính mình đụng đầu rơi máu chảy sao. Hồ Diên tranh cười nói, đó cũng là đáng giá. Đông Quách Nhập Mặc một mặt nghiêm nghị, cũng không quay đầu lại nói, các huynh đệ, đây là có thể cùng các bá chủ giao phong, lại không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng sự tình tốt, có thể chiến hay không? Chiến. Đông Quách Nhập Mặc sau lưng, tiếng la đều nhịp, chiến ý như dã hỏa giống như lan tràn. Sau một khắc, Bắc Thần Giới bản thổ thế lực, giống như một đạo ngập trời dòng lũ, từ đỉnh núi đáp xuống, cùng Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã, hung ác đánh vào nhau. Trong nháy mắt, bồn địa lật út, thiên địa biến sắc. Đây là vạn đạo hội võ mở ra đến nay, quy mô lớn nhất một trận giao phong. Soạn. Thiên khung trong sương mù, một đạo lại một đạo tiếp dẫn chi quang hạ xuống, đem một vị lại một vị bị thương nặng đệ tử, đạo tử truyền tống ra ngoài. Đào thải chiến tính tàn khốc, vào lúc này hiện ra lâm ly đẹp đẽ. Luận cá thể thực lực, Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung tự nhiên càng thêm tinh xảo, nhưng Bắc Thần Giới bản thổ thế lực, lại có được về số lượng ưu thế. Mấy người vây công, luôn có thể mang đi một vị đạo tử. mà vị kia đạo tử tại bị thương nặng trước, cũng có thể kéo lên không ít người đệm lưng. Nhân số song phương, đều tại kịch liệt tiêu hao. Nhưng là, Hồ Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân cũng không hề động thủ, chỉ là lẳng lặng quan chiến, nếu như người ngoài cuộc đồng dạng. Tam Không Đạo Nhân vốn là chuẩn bị gia nhập chiến cuộc, nhưng bị Đông Quách Nhập Mặc kéo lại. Khói lửa tỏ khắp, sấm sét vang dội. Bốn địa biến thành một tòa mặt vực càng lớn hô trời, mai táng rất nhiều đạo tử thành danh ngộng. Tam Không Đạo Nhân có chút lo lắng, nói, Đông Quách Huynh, chúng ta còn không xuất thủ sao? Đông Quách Nhập Mặc thần sắc bình thản lắc đầu, chúng ta chiến trường không ở nơi này. Tam Không Đạo Nhân toàn thân chấn động, có chút không thể tin nhìn chằm chằm Đông Quách Nhập Mặc, dùng tay chỉ phía dưới to lớn hố trời, nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền định bỏ qua bọn hắn rồi. Đông Quách Nhập Mặc bình tĩnh liếc qua Tam Không Đạo Nhân, thần sắc hơi hòa hoãn mà nói, đây không phải sinh tử chiến, bọn hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, có thể làm hao mòn rơi Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lời tuy như vậy, Tam Không Đạo Nhân hay là cảm giác trong xương tủy toát ra dùng cả mình. Hắn cảm thấy, coi như lần này là sinh tử chiến, Đông Quách Nhập Mặc cũng sẽ con mắt đều không nháy mắt một chút, liền để những người khác làm vật hy sinh, đây là lấy đại cục làm trọng tuyển thủ. Vì thắng lợi cuối cùng, phảng phất hết thể đều có thể hy sinh. Tô Tỉnh đứng ở biên giới chiến trường, đồng tử bỗng nhiên híp híp, lộ ra một màn này, hắn phảng phất là xem thấu Đông Quách Nhập Mặc người này, mặt ngoài cười ha hả, nhưng lại mười phần tỉnh táo, cơ trí. Mấu chốt nhất là, đối phương đầy đủ máu lạnh. Đây là một cái hợp cách lãnh tụ, giỏi về nắm chắc, chủ đạo cục diện, nhưng cùng lúc, đây cũng là một vị cực kỳ nguy hiểm, đối thủ đáng sợ. Chương 1932, trục lộc chiến mở ra. Tô Tỉnh rất nhanh rời đi. Trận chiến này đã không cần tiếp tục quan sát xuống dưới. Đông Quách Nhập Mặc từ vừa mới bắt đầu, liền đã có kế hoạch, đem Bắc Thần Giới bản thổ thế lực các đệ tử xem như vật hy sinh, đi làm hao mòn rơi Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã. Đây là muốn tự tay mở ra trục lộc chiến. Đồng thời, còn lại ngũ phương thế lực đều chỉ còn lại một người, Tô Tỉnh, Hồ Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân, Thần Sơn Chi Đỉnh. Trong đại điện lâm vào an tĩnh, rất nhiều thần chủ cảnh các đại năng, nhìn qua trung ương sa bàn, cái kia từng đôi trong ánh mắt thâm thúy, cũng có được từng vẻ sóng gợn lăn tăn nộn nhạo. Hiển nhiên, trận đầu này đào thải chiến, để bọn hắn đều là trong lòng lên gọn sóng. Mà trong đó biểu hiện chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là Tô Tỉnh cùng Đông Quách Nhập Mặc hai người. Đông Quách Nhập Mặc chế tạo ra chủ động cục diện, liên hợp Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, đem Tả Khâu Dục tám người đuổi ra cục, đưa cho Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung rất lớn áp lực, khiến cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khi tất cả mọi người coi là Phượng Ngô Phúc Địa lần này muốn đào thải ra khỏi cục, tuân ra đại lãnh môn thời điểm, Tô Tỉnh lại lấy sức một mình phá cục, ngăn cơn sóng dữ, lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đây là một trận tâm cảnh cùng mưu lược bên trên giao phong, Tô Tỉnh càng hơn một bậc. Đông Quách Phong Đồ hướng phía Kim Quỳ Sơn chủ chắp tay một cái, cười híp mắt nói, Kim Quỳ Sơn chủ, Phượng Ngô Phúc Địa không hổ là tàng long nằm phượng chi địa a. Nghĩ không ra, cái này gọi Tô Tỉnh đạo tử, dĩ nhiên như thế cao minh, chỉ là ta có một chuyện không hiểu, Kim Quỳ Sơn chủ vì sao không để cho hắn làm lĩnh đội đâu. Kim Quỳ Sơn chủ lạnh mặt nói, bản tọa làm việc, vừa lại không cần hướng ngươi giải thích. Đông Quách Phong Đồ cũng không tức giận, cười nói, Kim Quỳ Sơn chủ không nên tức giận, ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, chắc hẳn ở đây cùng ta đồng dạng người tò mò, cũng không phải số ít, phải biết, nếu để cho Tô Tỉnh làm lĩnh đội, Phượng Ngô Phúc Địa trước đó liền sẽ không duyên cớ bị lớn như vậy tổn thất ta. Nói không chính xác, Tô Tỉnh đã sớm hoàn thành hợp tung liên hoành, chủ đạo Thiên Khải chiến trường. Kim Quỳ Sơn chủ sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng không có lại mở miệng. Hắn ha có thể nhìn không ra, Đông Quách Phong Đồ là tại châm chọc hắn biết người phương diện vô năng, loại thời điểm này nói thêm nữa một câu, đối phương liền sẽ thuận cột trèo lên trên, đến lúc đó nhận trào phúng sẽ chỉ càng nhiều. Lúc đầu, Kim Quỳ Sơn chủ đối với Tô Tỉnh có thể ngăn cơn sóng dữ, vẫn còn có chút vui vẻ, nhưng trải qua Đông Quách Phong Đồ như thế nháo trò, hắn đối với Tô Tỉnh vừa mới tức giận một chút xíu hảo cảm, lại là trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đông Quách Phong Đồ thấy tốt thì lấy, cũng không có lại mở miệng. Dưới thần sơn, đến từ Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử tiếng hoan hô nối liền không dứt. Tô Tỉnh ngăn cơn sóng dữ, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là bọn hắn, không nói đến tập thể vinh dự cảm giác, chỉ là nhìn thấy Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, Bắc Thần Giới bản thổ thế lực các đệ tử thân ảnh, từ trên bầu trời nhao nhao rơi xuống, liền đầy đủ để bọn hắn cảm thấy đã thoải mái. Phải biết, trước đó Tả Khâu Dục bọn người chật vật rơi xuống thời điểm, thế nhưng là để Bắc Thần Giới các đại thế lực đệ tử, mượn cơ hội đối bọn hắn hung hăng dễ cợt một phen. Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử lý trí vẫn còn tồn tại, cũng không có mượn cơ hội đi chào phúng Bắc Thần Giới bản thổ thế lực các đệ tử, dù sao Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân còn tại Thiên Khải chiến trường. Vòng thứ hai trục lục chiến, đến cùng hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Chỉ có thắng được thắng lợi cuối cùng, mới là trắng trợn nói khoác khoe khoang vô liếng. Đầu tiên là giả heo ăn thịt hổ, lại đi khu sói nuốt hổ, lão Tô chiêu này, chơi xinh đẹp à. Lý Nhất Tiếu làm cái ghế nằm, để cho mình lấy tư thế thoải mái nhất quan chiến, một mặt dù bận vẫn đung dung. Tô Tỉnh Đạo Tử đích thật là người phi thường. Lôi Tuyết Y Di thông qua trên bầu trời bức tranh, chính mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng đúng là dâng lên mấy phần bội phục chi ý. Cũng rốt cục minh bạch, vì sao Diệu Khả Nhi vì sao đối với Tô Tỉnh cảm mến không thôi, lại là như vậy gần như mù quáng tin tưởng. Nếu là trẻ lại một chút, chỉ sợ cũng phải. Lôi Tuyết Y Di trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện hiện một vòng đỏ ửng, vội vàng đem trong lòng cái này ý niệm kỳ quái ép xuống. Cái kia Đông Quách Nhập Mặc cũng là phi phàm, hắn kỳ thật không phải thua ở Tô Tỉnh trong tay, mà là thua ở đồng bạn trong tay. Nếu như Lữ Hàn, Công Tôn Nhuận, Phạm Không Không hành sự lỗ mãng, Tô Tỉnh không có cơ hội. Mà lại, coi như Đông Quách Nhập Mặc đã mất đi chủ động cục diện, cũng lập tức có cách đối phó, thậm chí ta hoài nghi, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền có cân nhắc qua, vạn nhất bị người phá cục về sau, chính mình phải nên làm như thế nào. Thả trên kỳ đạo, vậy hẳn là một vị đi một bước nhìn mười bước cao thủ. Đinh Khê một mặt thận trọng nói ra, những này đều không trọng yếu, lập tức liền muốn mở ra vòng thứ hai trục lộc chiến không cần mưu lược, so đấu đúng vậy thực lực. Lý Nhất Tiếu thản nhiên nói, dù sao, thần tu trọng yếu nhất, hay là thực lực bản thân, phải biết, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu lược đều như là giấy, một thùng tức phá. Lôi Tuyết Y Ghi cũng là gật đầu nói, cái này lưu lại 5 người, không có một cái nào là kẻ yếu, tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Diệu Khả Nhi cau mày nói, Hô Diên Tranh là chúng thần chi tử, đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần, thiên tư cực cao, nghe nói vượt qua thất kiếp, cung thần vũ kỳ thật không phải Lang Huyên Ngọc cung người, nghe nói đến từ xã Tắc Thiên Cung, đồng dạng cực kỳ hơn người. Cái kia Tam Không Đạo Nhân, danh xưng là Huyền Không Sơn vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, Huyền Không Sơn thống ngự hơn 150 tòa thần vực chi địa, hắn có thể tại trong cùng cảnh giới xưng hùng, bản thân liền rất không thể tưởng tượng nổi. Về phần Đông Quách Nhập Mặc, người này một mực không chút xuất thủ, liên quan tới hắn chiến lược, ngoại giới cũng không có nhiều tin tức lưu truyền, nhưng hắn mưu lược siêu quần, tất không phải kẻ yếu, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Bất quá, lợi hại nhất khẳng định vẫn là Tỉnh ca ca. Diệu Khả Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, đó là đối với Tô Tỉnh tuyệt đối tự tin, nàng căn cứ sinh hại nước hại dân, lúc này thần sắc càng làm cho người tâm viên ý mã. Lúc này, trải qua vòng thứ nhất đào thải chiến mang tới rung động về sau, mọi người càng nhiều địa, cũng là đang chăm chú sắp mở ra vòng thứ hai trục lộc chiến. Thần tu thế giới, từ trước đến nay là lực lượng vi tôn. Hồn tổ trong một ý niệm, bên trên có thể đi cửu thiên lãng nguyệt, bên dưới có thể nhập cửu u cầm quỷ. Đao tổ dưới một đao, thần ma bị tàn sát vô số. Bá tổ bá đạo vô song. Nơi đây đủ loại, đều làm lòng người trì mê mẩn. So với vòng thứ nhất đào thải chiến, vòng thứ hai trục lộc chiến, mới càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào, bởi vì trên trục lộc chiến, chính là một trận cá nhân lực lượng bên trên đỉnh phong va chạm. Vô số người đều tại phân tích Tô Tỉnh 5 người thực lực. Bọn hắn cơ hồ đều có được cùng cảnh giới xương hùng vô liếng, có thể nói là thiên thần cảnh trở xuống, nhất là yêu nghiệt thiên tiêu. Soạn! Cũng vào lúc này, thiên khải chiến trường vùng đất trung ương, đấu chuyển tinh di, thiên địa chấn động. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Phạm vi 5 dặm hình lôi đài, từ giữa không trung chậm rãi hiện hiện. Tại dưới vạn chúng chú mục kia, vòng thứ 2 trục lộc chiến, rốt cục mở ra. Trước 1933, trận đầu chính là kinh địch. Trục lộc chiến chung 5 người, mỗi người cần cùng 4 người khác, phân biệt tiến hành giao phong, người thắng, thắp sáng một vòng quang hoàn, bốn vòng quang hoàn đủ sáng ngời, là vạn đạo hội võ khôi thủ. Giới tử chiến đài sắp mở ra. Giới tử chiến đài tổng cộng có 2 tòa, có thể đồng thời tiến hành 2 trận giao phong, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Giới tử chiến đài sẽ hiển hiện người tham chiến tục danh, bị điểm tên người nhập chiến đài giao phong, không vào người coi là từ bỏ. Thanh âm thật lớn, từ trên bầu trời chậm rãi vang lên. Vòng thứ 2 trục lộc chiến quy tắc, cũng là triệt để công bố đi ra. Lúc đầu tiến vào trục lộc chiến nhân số, hơn phân nửa không chỉ 5 người, như vậy thì cần chiếm trước lôi đài, còn sẽ có một trận giao phong, nhưng Đông Quách nhập mặc một phen đại thủ bút, lại là tóm tắt cái kia trình tự. 5 tòa hình tròn lôi đài, càng giống là do 4 đạo vòng tròn hợp lại mà thành. Giờ phút này mọi người dưới chân vòng tròn đều không có màu sắc, nhất định phải chiến thắng đối thủ, mới có thể thắp sáng vòng tròn, cũng chính là cái gọi là quang hoàn. Tô Tình 5 người, cần phân biệt cùng những người khác tiến hành giao phong, cẩn thận tính toán, giữa bọn hắn hết thể cần tiến hành 10 trận giao phong, mà mỗi lần giới tử chiến đài cùng lúc mở ra 2 tòa, như vậy hết thể cũng chính là cần mở ra 5 lần. Mà muốn trở thành vạn đạo hội võ khôi thủ, thì nhất định phải 4 trận chiến toàn thắng. Cái này 10 phần công bằng. Không có bất kỳ cái gì mưu lợi cơ hội, hoàn toàn là thực sự lực lượng so đấu. Dưới thần sơn, thiên đoạn lĩnh, truyền đến vô số tiếng hoan hô. Mọi người xôi trào, trên mặt treo đầy chờ mong. Để đọc chuyện. Mà tại 5 tòa trên lôi đài, Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân, đều không có lẫn nhau mở miệng khiêu khích, mà lặng im mà đứng, điều chỉnh trạng thái bản thân. Lôi đài này, ngược lại là 10 phần huyền diệu. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là phát hiện, 2 chân đứng ở trên lôi đài, liền sẽ có quần quận không dứt thần lực tràn vào thể nội, có thể làm cho tự thân cấp tốc khôi phục tu vi, chữa trị thương thế. Đây là vì luân phiên giao phong mà làm chuẩn bị. Để tham chiến các đạo tử, lấy trạng thái mạnh nhất, cùng lẫn nhau tranh phong. Hào hào. 5 tòa hình tròn trong võ đài, quang mang lóe lên, 2 tòa giới tử chiến đài hiện hiện. Giới tử chiến đài cũng không lớn, thậm chí so 5 người dưới chân lôi đài đều muốn nhỏ, nhưng nội bộ không gian lại hết sức khổng lồ. Cái gọi là tu di cái kia giới tử, không gì hơn cái này. Mọi người ngừng thở, xuyên thấu qua trên bầu trời bức tranh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm 2 tòa giới tử chiến đài, đang mong đợi sắp mở ra 2 trận đặc sắc tuyệt luân giao phong. Soạn! Giới tử chiến đài bên trên, tia sáng vặn vẹo bước lên, quấn quanh xen lẫn, hóa thành từng cái danh tự. Tô Tỉnh quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc. Hô Diên Tranh quyết đấu Tam Không Đạo Nhân. Danh tự xuất hiện sát na. 5 tòa hình tròn trên lôi đài, liền có 4 đạo chất chứa đã lâu chiến ý, đống nhiên bay lên, khiến cho lôi đài trên không sấm sét văng rội, tiếng oanh minh bên thai không dứt. Đơn thuần trên khí thế giao phong, liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, khiến mọi người chờ mong cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mà tại thần sơn dưới chân, Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, cùng Bắc Thần Giới bản thổ thế lực các đệ tử, thì là cùng nhau lâm vào sao động. Lần này giao phong trên danh sách, Bắc Thần Giới bản thổ trong thế lực Đông Quách Nhập Mặc cùng Tam Không Đạo Nhân, hết thể ra sân, bọn hắn đối thủ, theo thứ tự là Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh, đến từ Phượng Ngô Phúc Địa cùng Thiên Khải Thần Điện Yêu Nghiệt. Tô Tỉnh tất thắng. Đông Quách Nhập Mặc vô địch. Chúng thần chi tử quang mang vạn trượng. Tam Không Đạo Nhân hoành tảo vô địch thủ. Tiếng hoan hô như là thủy triều, kéo dài không thôi. Lý Nhất Tiếu trong mắt bắn ra dị sắc, từ trên ghế nằm đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn thương khung, hương phấn nói, nghĩ không ra, Đông Quách Nhập Mặc cùng Tô Tỉnh, như thế liền đụng phải, thật đúng là ngoài ý muốn a. Thỉnh ca ca tất thắng. Diệu Khả Nhi mái tóc đen nhánh bay lên, ánh mắt kiên định nói ra. Rất chờ mong. Đinh Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tô Tỉnh đạo tử, Phượng Ngô Phúc Địa lần này liền dựa vào ngươi. Lôi Tuyết Y ở trong lòng mặc niệm lấy. Vô số người đều thảo luận. So sánh Hô Diên Tranh cùng Tam Không Đạo Nhân, Tô Tỉnh cùng Đông Quách Nhập Mặc ở giữa giao phòng, nhất là làm cho người chờ mong. Hai người bọn họ tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, đều có cực kỳ chói sáng biểu hiện, cho người ta một loại kỳ phùng địch thủ giống như cảm giác, tiến nhập trục lộc chiến, thế mà tại trận đầu gặp phải. Đây quả thực tựa như là một trận số mệnh giống như quyết đấu. Ngay cả Lão Thiên đều muốn để bọn hắn phân ra một cái thắng bại, không chỉ có làm mưu lược, còn có thực lực. 4 tòa trên lôi đài thân ảnh biến mất, Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân, phân biệt đi vào giới tử chiến đài. Giới tử chiến đài nội bộ không gian hoàn toàn chính xác cực lớn, bên trong thế mà diễn hóa ra sơn xuyên đại địa, tựa như là một tòa hoàn chỉnh thế giới, đủ để cho tham chiến tuyển thủ tiến hành phát huy. Đông Quách Nhập Mặc đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn qua phía trước đứng lặng tại bầu trời Tô Tỉnh, chỉ thiên khung, ý cười nồng đậm mà nói, nghĩ không ra nhanh như vậy liền tao ngộ, ngươi nói sẽ không phải thiên chết đại thần quan cố ý làm ra an bài a? Tô Tỉnh Phong Khinh Vân đạm nói, là cũng tốt, không phải cũng được. Cũng đúng. Đông Quách Nhập Mặc gật gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, vậy chúng ta liền luận bàn một chút. Tô Tỉnh không quan trọng nhún nhún vai, tựa hồ không có lựa chọn nào khác ca. Loại này giao phong tựa như là không có thế hòa không phân thắng bại thu tràng thuyết pháp. Đông Quách Nhập Mặc một mặt bất đắc dĩ, ai nói không phải đâu. Hai người tựa như là bằng hữu ở giữa tại ôn chuyện, kỳ thật nhận biết cũng không lâu, mà tại thoại âm rơi xuống sát na, thân ảnh của bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc biến mất. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, trên bầu trời vang lên cực nặng kinh lôi âm thanh. Thân ảnh của hai người tùy theo chợt hiện, Đông Quách Nhập Mặc bị Tô Tỉnh lực lượng trùng kích hướng về sau bay ngược mấy trăm dặm. Kỳ quái hơn là, Tô Tỉnh đứng ở nguyên địa không động, không có thừa thắng truy kích. Loại tiểu thủ đoạn này, không có bao nhiêu ý nghĩa. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Đông Quách Nhập Mặc, bình thản nói ra. Trong mắt của ta, chỉ cần hữu dụng mánh khóe, quản nó là cái gì, vậy cũng là tốt mánh khóe. Đông Quách Nhập Mặc thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, làm như vậy giòn lưu loát, hiển nhiên không phải thật sự không địch lại Tô Tỉnh, mà là cố ý bán đi sơ hở dụ địch, chỉ là bị Tô Tỉnh khám phá. Hắn dừng một chút, lại là lắc đầu cười nói, đáng tiếc là, đối với ngươi không có tác dụng gì a. Cho nên, đành phải nghiêm túc đánh một trận a. Thật sự là không quá ưa thích loại phương thức chiến đấu này a. Đông Quách Nhập Mặc dối cái lưng mệt mỏi, bên người liền có một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh hiện hiện. Đó là từng tôn thi thể, lại tản ra hơi thở hết sức mạnh. Thiên thần lăng một phái, xây dựng ở lăng mộ bên trên, nó lợi hại nhất pháp môn, chính là điều khiển thi thể, tương truyền. Truyền thừa của bọn hắn đến từ Thái Cổ Cản Thi Bộ Tộc, là một cái thập phần thần bí lại chủng tộc mạnh mẽ. Cản Thi Bộ Tộc lợi hại nhất chỗ, theo thứ tự là luyện thi cùng Cản Thi. Luyện thi là luyện chế cường giả thi thể, khiến cho giữ lại trước người tu vi cường đại. Cản Thi thì là thúc đẩy thi thể đi chiến đấu, có thể làm cho thi thể thi triển thần thuật, uy năng bạo tăng. Chương 1934, Bại Đông Quách Nhập Mặc. Một bộ thi thể, không chỉ có khôi phục trước người tu vi, còn có thể thi triển thần thuật, là 10 phần đáng sợ một sự kiện, tương đương với có được một tôn không có ý thức trung tâm tử sĩ. Lúc này Đông Quách Nhập Mặc bên người, hết thể xuất hiện 4 tôn thi thể. Mỗi tôn thi thể da thịt, đều là hiện ra màu đồng cổ, cho người ta một loại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Mà tu vi của bọn hắn khí tức, đều là ở vào chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Đông Quách Nhập Mặc chỉ bên người 4 tôn đồng thi, nói, bốn gia hỏa này thế nhưng là bảo bối của ta, nếu không ngươi thử một chút uy lực của bọn hắn. Hắn dùng chính là thương lượng giọng điệu, nhưng đương nhiên sẽ không thật thương lượng với Tô Tỉnh. Thoại âm rơi xuống, 4 tôn đồng thi chính là đồng thời xông ra. Ầm ầm, bọn chúng quanh thân sáng lên từng đạo phụ chú, khí tức xen lẫn tương liên, động tác đều nhịp. Đông Quách Nhập Mặc lại là để đồng thi ở giữa lẫn nhau phối hợp, tạo thành một tòa chiến trận. Đủ thấy hắn đang đuổi thi phương diện thiên tư độ cao. Vâng! Tô Tỉnh tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí phong bạo, lại là bị 4 tôn đồng thi ngang ngược xé rách. Bọn chúng trước người hiển nhiên cũng là thiên kiêu yêu nghiệt, vượt qua không ít lần thiên kiếp, có được chiến lược mạnh mẽ, liên thủ kết xuất chiến trận về sau, uy năng thập phần cường đại. Hẳn là vượt qua 3 lần thiên kiếp. Tô Tỉnh yên lặng tính ra một phen 4 tôn đồng thi chiến lược, sau một khắc, tại 4 tôn đồng thi xông lên thời khắc. Thi triển thần thiền cửu biến xuyên thẳng qua mà qua. Động tác của hắn nhanh đến làm cho người hoa mắt tình trạng, sượt qua người thời khắc, chính là liên tiếp đánh ra 4 trưởng, phân biệt đánh vào mỗi một vị đồng thi trên đầu. Ken ken ken. Lấy Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, cho dù là tiện tay một kích, uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Lại không muốn, thế mà không phá nổi đồng thi đầu, ngược lại là phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Rất khó tưởng tượng. Cái này 4 tôn đồng thi bị Đông Quách Nhập Mặc luyện chế đến cấp độ gì? Bất quá, Tô Tỉnh cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, rất nhanh chính là thân ảnh hướng phía Đông Quách Nhập Mặc lao đi. Thi thể cuối cùng chỉ là thi thể. Trọng thương Đông Quách Nhập Mặc người khua sắc này, chính là không đáng để lo. Chỉ là, Đông Quách Nhập Mặc cũng không kinh hoàng, tại Tô Tỉnh tới gần thời khắc, hắn ngược lại là lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Đồng nhiên, phía sau hắn ngân quang chợt hiện, một tôn thi thể mới trống rông xung ra. Đây là một đầu ngân thi, đồng thời sinh trưởng ra một đôi cánh màu bạc, không phải nhân tộc thi thể, mà là một loại đặc thù chủng tộc, tên là Ngân Dực Vũ Tộc. Một đôi hai cánh màu bạc như đao, từ Đông Quách Nhập Mặc hai bên trái phải chém ra, tản ra không gì sánh được sắc bén phong mang, nghiền nát không khí, phảng phất có thể đem Tô Tỉnh chém thành mảnh vỡ. Tô Tỉnh không chút hoang mang triệu hồi ra Long Kiếm, hắn biết Đông Quách Nhập Mặc là một cái rất có mưu lược đối thủ, không có khả năng đem bốn tôn đồng thi phái đi ra về sau, bên người không có chút nào phòng hộ. Soạn! Long Kiếm quét ngang, song đao lui sạch. Long Kiếm bản thân chính là Hắc Ám Thần Lưu cùng Thủy Trạch Quốc Độ kết hợp thể, vung chém ra đi uy năng cực kỳ cường đại, viễn siêu trước đây công kích, lực trùng kích cường đại, thậm chí đem tôn này Ngân Thi đẩy lui mấy trăm dặm. Nhưng Ngân Thi cũng là cao minh, thế mà không có bị thương dấu hiệu. Mà Đông Quách Nhập Mặc thì thừa dịp Tô Tỉnh đối phó Ngân Thi thời điểm bước ra lui lại, bị chạy tới bốn tôn đồng thi bảo hộ tại ở giữa. Soạn! Ngân Thi chấn động hai cánh, lần nữa hướng phía Tô Tỉnh bay tới. Nó chỉ là bảo lưu lấy trước người thần tu, cũng biết được vận dụng thần thuật, nhưng không có ý thức, tự nhiên hung hãn không sợ chết, dù sao đều đã chết qua một lần. Tô Tỉnh không sợ hãi không sợ, lần nữa một kiếm quất bay Ngân Thi, sau đó lướt về phía Đông Quách Nhập Mặc. Không trọng thương Đông Quách Nhập Mặc, trận chiến này rất khó kết thúc. Bốn tôn đồng thi quanh thân phủ chú hình thái cấp tốc cải biến, không có loại kia sôi trào mãnh liệt công kích cảm giác, mà là cho người ta một loại vững như thành đồng giống như nặng nề cảm giác. Ngân Thi thiện công, đồng thi thủ giỏi. Đông Quách Nhập Mặc biết được Tô Tỉnh lợi hại, trực tiếp để đồng thi khai thác hoàn toàn thủ thế, bảo vệ mình không bị thương tổn, có thể hết sức chuyên chú cản thi. Ầm ầm. Tô Tỉnh tay cầm Long Kiếm vung chém mà ra, lại là không có phá vỡ bốn tôn đồng thi phòng ngự, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vô dụng. Lấy ngươi bây giờ thi triển thủ đoạn, là không phá nổi đồng thi. Đông Quách Nhập Mặc mang theo vài phần tản mạn, lại có mấy phần bất đắc dĩ thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên bản tôn này kim thi là vì hô diên tranh cùng cung thần vũ chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi cái tên này biến thái như vậy, đành phải sớm vận dụng. Soạn. Một tôn như là hoàng kim đổ vào mà thành kim thi, trống rông hiện hiện. Nó cao tới 6 trượng, nhìn qua 10 phần uy vũ bất phàm, trong ánh mắt có hai đám lửa đang nhảy nhót, quanh thân tán phát thần lực ba động, xa so với ngân thi cùng đồng thi mãnh liệt. Một tiếng ầm vang, kim thi hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Tô Tỉnh lướt gấp mà tới, đơn giản lại bá đạo một quyền hoành sát mà ra. Tô Tỉnh phản ứng tấn mãnh, long kiếm quét ngang mà ra, lực lượng cuồng mãnh, lại gặp phải cực kỳ cường đại lực cản, càng có bàng bạc thần lực trùng điệp bao trùm tới, đem hắn thân ảnh đánh bay ra ngoài. Tôn này kim thi khi còn sống tất nhiên vượt qua lục kiếp, bây giờ bị Đông Quách Nhập Mặc lấy luyện thi thủ pháp luyện chế lại một lần, càng thêm bất phàm, lực phòng ngự cùng lực công kích đều là cực kỳ không tầm thường, cả công lẫn thủ. Tô Tỉnh con ngươi rụt rụt, trong lòng nhấc lên từng tia gợn sóng. Đoạn thời gian trước tu hành, thực lực của hắn đã là viễn siêu lúc trước. Tu vi phương diện đến chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong, thần thuật phương diện, thần thiên cửu biến, thủy trạch quốc độ, bát hoang cổ thần ấn tất cả đều hư cảnh ngưng vật đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, thế mà còn bị Đông Quách Nhập Mặc bước lui. Không cần thiết mang xuống. Tô Tỉnh thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, cả khí thế đột nhiên một bên, ý chí chiến đấu hóa thành một ngụm hư vô ý chí chi kiếm, giấu vào với hắn thể nội, đem hắn cả người phụ trợ, giống như một thanh vô thượng sắc bén thần kiếm. Xoẹt xoẹt. Ý chí chiến đấu hóa kiếm hậu, Tô Tỉnh tổng hợp chiến lực trực tiếp tăng lên 5 thành. Tốc độ của hắn nhanh hơn kim thi, lực lượng mạnh hơn kim thi, long kiếm như côn, chém ra xuống thời khắc, kim thi từ hư không rơi xuống, đem phía dưới mấy đầu thật dài sơn lĩnh nát thành bột mịn. Một bước cất bước, Tô Tỉnh đến bốn tôn đồng thi bên người, long kiếm quét ngang mà ra. Hung hồn lại bàng bạc thần lực, như là lũ ống giống như từ hắn thể nội gào thét đi ra, cùng long kiếm cùng một chỗ hung hăng đụng vào bốn tôn đồng thi phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quang mang tung bay ở giữa, bốn tôn đồng thi hướng phía sau bay ngang ra ngoài. Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt biến hóa, hai tay hướng phía trước đẩy ra, ý đồ ngăn cản đồng thi tan tác, nhưng căn bản làm không được, cuối cùng cùng đồng thi cùng một chỗ bay ra ngoài. Xoẹt. Tô Tỉnh thuận thế theo vào, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, Tại Đông Quách Nhập Mặc không kịp phản ứng thời khắc, đem long kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn, thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Bại a. Đông Quách Nhập Mặc cũng không có vẻ hoài, chỉ là trên mặt mang mấy phần cười khổ, nhún vai. Tô Tỉnh Thu kiếm mà đứng, cũng không có nói cái gì thừa nhận loại hình mà nói, thân ảnh phá vỡ thiên khung, quay trở về tới chính mình lôi đài. Đối với Đông Quách Nhập Mặc, hắn chưa nói tới hảo cảm gì. Chương 1935, kịch chiến cung thần vũ. Cẩn thận tính ra, Tô Tỉnh cùng Đông Quách Nhập Mặc cũng không có bao nhiêu cừu hận, nhưng hắn cảm thấy Đông Quách Nhập Mặc người này quá máu lạnh, cho nên cũng không có cảm tình gì. Một trận giao phong, giới hạn luận thắng bại. Bất quá, tuy là thắng, Tô Tỉnh trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác Đông Quách Nhập Mặc. Thứ nhất là Đông Quách Nhập Mặc mưu lược siêu quần. Thứ hai là lần này giao phong, Đông Quách Nhập Mặc sử dụng đồng thi, ngân thi, kim thi, cũng chỉ là chân thần cảnh cửu giai tu vi, cái này hơn phân nửa là nhận lấy vạn đạo hội võ quy tắc hạn chế. Đông Quách Nhập Mặc cũng không thích hợp lôi đài chiến, đoán chừng luyện chế có thiên thần cảnh thần thi Tô Tỉnh âm thầm phỏng đoán. Soạn. Rất nhanh, Tô Tỉnh trôi trên lôi đài đạo thứ nhất vòng tròn được thắp sáng, biến thành đúng nghĩa quang hoàn. Như vậy đồng thời, trên bầu trời vang lên thanh âm thật lớn, Tô Tỉnh quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc, Tô Tỉnh thắng, Đông Quách Nhập Mặc bại. Hồ Diên tranh quyết đấu Tam Không Đạo Nhân. Hồ Diên tranh thắng, Tam Không Đạo Nhân bại. Theo sát, thanh âm thật lớn vang lên lần nữa. Hồ Diên tranh cùng Tam Không Đạo Nhân giao phòng, cũng là đã kết thúc. Hồ Diên tranh một mặt phong khinh vân đạm về tới lôi đài, hắn chỗ lôi đài, cũng bị đốt sáng lên một vòng ánh sáng, so sánh cùng nhau, Tam Không Đạo Nhân sắc mặt, thì là có chút khó coi. Đồng thời, bộ ngực hắn một mảnh máu thịt bé bét, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tiểu quỷ, chờ mong hạ chàng gặp được ngươi. Hồ Diên tranh nghiêng đầu liếc qua Tô Tỉnh, khiêu khích cười một tiếng. Tiểu thí hải, muốn ổn trọng. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Tiểu quỷ, ngươi sẽ hối hận. Hồ Diên tranh cắn răng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Mỗi lần giao phong kết thúc, đều có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Mà trong võ đài có quần quận không dứt thần lực tuân ra, đầy đủ tham chiến tuyển thủ, cấp tốc đi khôi phục tu vi cùng chữa thương, để mỗi người đều có thể lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến. Thủ vòng 2 trận giao phong kết quả, cũng không thể quyết định cuối cùng thắng thua. Mọi người càng nhiều địa, hay là khẩn trương lại chờ mong. Tô Tỉnh 5 người tu vi tương tự, đều là chân thần cảnh cửu giai, trong con mắt của đa phần mọi người, giữa bọn hắn thực lực, nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Chí ít chênh lệch không có lớn đến không cách nào bù đắp trình độ. Quyết định bởi thắng thua mang tính then chốt nhân tố, nhưng thật ra là Lâm Tràng phát huy cùng vận khí hai thứ này. Vòng thứ 2 bắt đầu. Tô Tỉnh quyết đấu cung thần vũ. Hồ Diên tranh quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời lại lần nữa vang lên thanh âm thật lớn. Trong nháy mắt, đám người quan chiến chính là vì chi sôi trào. Hồ Diên tranh cùng Đông Quách Nhập Mặc quyết đấu, còn tại kỳ thứ. Hồ Diên tranh là chúng thần chi tử, là vạn đạo hội võ đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất, mà Đông Quách Nhập Mặc tuy là bất phàm, nhưng cùng Hồ Diên tranh so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhất là, Đông Quách Nhập Mặc vòng thứ nhất còn thua ở Tô Tỉnh trong tay. Cái này khiến mọi người theo bản năng, liền sẽ cảm thấy Hồ Diên tranh hẳn là có thể chắc thắng Đông Quách Nhập Mặc. Mà Tô Tỉnh cùng cung thần vũ ở giữa giao phong, không thể nghi ngờ nhất làm cho người chờ mong. Giữa bọn hắn, một cái là Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Kiêu Yêu Nghiệt, một cái là Lang Huyên Ngọc Cung lĩnh đội, đây là thuộc về hai đại bá chủ va chạm, tự nhiên có thụ chú mục. Ba ba bá. Bốn người thân ảnh, lần lượt biến mất tại trên lôi đài. Giới tử chiến đài bên trong, Tô Tỉnh cùng cung thần vũ phân biệt đứng giữa không trung, lẫn nhau cách xa nhau 500 dặm khoảng cách, nhìn đối phương. Cung thần vũ trước tiên mở miệng, nói, Kim Quỷ Sơn chủ thật đúng là có mắt không trâu, có người như vậy yêu nghiệt tại. Thế mà để Tả Khâu Dục loại ngu xuẩn kia làm lĩnh đội. Hắn mở miệng không hề cố kỵ, căn bản không quan tâm Kim Quỷ Sơn chủ sau khi nghe được, sẽ hay không sinh khí. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, có làm hay không lĩnh đội, kỳ thật cũng không trọng yếu. Cung thần vũ gật đầu nói, Tô Tỉnh, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền có một loại tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này rất tốt, đi vào Bắc Thần Giới về sau. Hay là lần thứ hai từ cùng cảnh giới nhân thân bên trên cảm thụ qua. Cái thứ nhất là Hồ Diên tranh. Cung thần vũ bổ sung một câu. Trong mắt của hắn hình như có hai đám lửa đang nhảy nhót, đó là thuộc về hắn hùng hồn chiến ý, lại là hóa thành thực chất. Tô Tỉnh hỏi, ngươi đến từ Nam Thần Giới sao? Cung Thần Vũ thản nhiên nói, đúng. Nam Thần Giới, xã Tác Thiên Cung, tỷ tỷ của ta để cho ta tới Bắc Thần Giới lịch luyện, lúc này mới tiến vào Lang Huyên Ngọc Cung. Nguyên lai tưởng rằng tại Bắc Thần Giới không gặp được cái gì ra dáng đối thủ, không nghĩ tới phát hiện ngươi cùng Hô Diên Tranh, thật đúng là niềm vui bất ngờ. Tô Tỉnh cười cười, chỉ mong ngươi đến cuối cùng, sẽ một mực cảm thấy là kinh hỉ. Cung Thần Vũ cười to, tự nhiên sẽ. Hai người đồng thời ngậm miệng, quanh thân khí tức, cũng trong cùng một lúc cuồn cuộn tuôn ra. Thần lực như nước thủy triều, chiến ý như lửa. Khi hai người tinh khí thần nhảy lên tới một cái đỉnh phong về sau, chính là trong nháy mắt động, như là hai đạo bay thật nhanh tinh quang, hung ác đụng vào nhau. Ầm ầm, bầu trời phảng phất bị xé nứt. Ước vạn đạo thần huy khuếch tán ra thời khắc, Tô Tỉnh cùng Cung Thần Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, ở phương xa bầu trời đồng thời hiện hiện, va chạm lần nữa cùng một chỗ. Mà lần này va chạm, hai người vận dụng lực lượng càng cường đại hơn. Ầm ầm, va chạm lại phân mở, sau khi tách ra lại sẽ tiếp tục va chạm. Lại mỗi một lần va chạm, lực lượng đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Tô Tỉnh cùng Cung Thần Vũ đều ý đồ dùng tự thân lực lượng để sập đối phương, nhưng trong thời gian ngắn, ai cũng làm không được. Bọn hắn cùng tu luyện thiên thụ thần thuật, lại cảnh giới cao thâm, đạt đến ngưng vật hư cảnh đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, thần lực của bọn hắn ba động, cũng là viễn siêu bình thường thần tu, đạt đến một cái nghe rợn cả người cấp độ. Tại pháp tắc ý chí phương diện, lại là không phân sàn sàn nhau. Tô Tỉnh chỗ lĩnh hội tiểu chu thiên đạo pháp tuy là đầy đủ phi phàm, đáng tiếc không đủ hoàn chỉnh, chỉ có phong hỏa sơn lôi bốn loại, mà Cung Thần Vũ chỗ lĩnh hội thì là ánh sao pháp tắc ý chí. Đó là một loại 10 phần đặc biệt pháp tắc ý chí, bác đại tinh thâm. Cung Thần Vũ mỗi lần xuất thủ, thi triển thần thuật, đều là tản ra sáng chói tinh thần quang huy, ẩn chứa 10 phần bàng bạc lực lượng. Soạn. Ý chí chiến đấu hóa thành một ngụm ý chí chi kiếm, giấu vào tại Tô Tỉnh thể nội, đem hắn cả người khí thế, phụ trợ giống như một ngụm tuyệt thế thần kiếm. Áo đen phân phật, như một tôn đại biểu cho giết chóc kiếm thần. Tinh thần vũ hóa. Cung Thần Vũ khẽ quát một tiếng, bốn bề hiển hiện vô số phiến màu trắng linh vũ, mà mỗi một phiến màu trắng linh vũ phía trên, lại là trở đi một ngôi sao, nhìn như không lớn, nhưng lại cho người ta một loại một lá một thế giới hương vị. Giờ khắc này, Cung Thần Vũ lực lượng khí tức cấp tốc kéo lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trở đi tinh thần linh vũ lượn vòng, giống như một đạo tinh hà, hướng phía Tô Tỉnh lao xuống mà tới. Tô Tỉnh không tránh không né, tay cầm màu đen long kiếm, chân đạp tinh hà ngược dòng chảy mà lên, gặp linh chém linh, gặp tinh toái tinh, thế không thể đỡ, phong thái vô song. Khí thế thật là mạnh. Cung Thần Vũ hơi biến sắc mặt, đồng nhiên hít sâu một hơi, nói, tuyên cổ tinh hà, vĩnh hằng bất diệt. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, hướng phía ở giữa bỗng nhiên khép lại. Trong nháy mắt, tinh hà cuốn ngược, thiên địa lật úp. Chương 1936, Hậu Thiên Thái Tuế Thần Thể. Tô Tỉnh vận dụng ý chí chiến đấu, tổng hợp chiến lực thu hoạch được 5 thành gia trì, cầm trong tay long kiếm, tại trong tinh hà ngược dòng chạy mà lên. Nhưng giờ phút này, Cung Thần Vũ chiêu pháp lại biến, tinh hà cuốn ngược. Linh Vũ trở đi tinh thần sen lẫn mà thành tinh hà, hiện ra trắng nõn màu sắc, cuốn ngược thời khắc. Tựa như cùng một đóa không gì sánh được to lớn thần ba, chậm rãi hướng phía trung ương khép lại. Người khác là đóa hoa nở rộ, giờ phút này lại là thần ba khép lại. Tốc độ nhìn như chậm chạp, lại là bởi vì thần ba thể tích quá lớn, tạo thành ảo giác. Trên thực tế, khép lại tốc độ cực nhanh. Tô Tỉnh cảm nhận được uy hiếp, tinh hà cuốn ngược hóa thành thần ba về sau, hắn thân ở trong đó, lại là có một loại thần thể sắp bị nghiền nát cảm giác. Soạn. Thần thiên cửu biến để Tô Tỉnh hóa thành một đạo thanh mang, tại thần ba bên trong nhảy lên xuyên thẳng qua, ý đồ lao ra. Tô Tỉnh, ngươi có thể bại. Vì ngươi, ta sớm vận dụng cái này át chủ bài, ngươi tuy bại nhưng vinh. Cung Thần Vũ thân ảnh từ phía dưới truyền đến, hắn chẳng biết lúc nào cũng tới đến thần ba nội bộ, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bên dưới vị trí trung tâm, bốn bề linh vũ lượn vòng, đem hắn phụ trợ đặc biệt thần thánh. Một đoạn thời khắc, thanh âm hắn trầm thấp phun ra 10 cái chữ, một đông hoa một thế giới, một tấc một thời gian. Thập tự thần âm rơi xuống thời khắc, thần ba bên trong thiên địa pháp tắc, bị một loại nào đó vĩ ngạn lực lượng thay đổi, Tô Tỉnh nhảy lên thời khắc, lại là phát hiện thân ảnh không tiến ngược lại thụt lùi. Loại cảm giác này 10 phần quỷ dị, giống như là thời gian cuốn ngược. Tốc độ của con người lại nhanh, cũng không nhanh bằng thời gian. Bởi vì tốc độ có thể nghịch chuyển, mà thời gian sẽ chỉ hướng phía trước lưu động, không thể sửa đổi. Thời gian pháp tắc. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, trong lòng khó nén chấn kinh. Thời gian cùng không gian là thần đạo đỉnh phong nhất hai loại pháp tắc, bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm. Mẫu thân hắn hư không nữ đế, tuổi tác cùng những cái kia tồn tại cổ lao so sánh, xem như phi thường trẻ tuổi, lại có thể tung hoành thần giới khó gặp địch thủ, cũng là bởi vì hư không nữ đế tìm hiểu không gian pháp tắc, nghiền ép vạn pháp. Nhưng mà, cùng không gian so sánh, thời gian càng thêm thần bí. VN. Thần giới lưu truyền một câu, không gian bao hàm toàn diện, thời gian thần bí vô tận. Lúc này, cung thần vũ mượn nhờ vĩ đại thần thuật pháp môn, xúc động từng tia thời gian pháp tắc, lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nam thần giới thần thuật pháp môn, quả thật là phi phàm. Tô Tỉnh nói nhỏ một câu, không còn phù diêu trùng thiên, thân ảnh trực chuyển mà xuống, thẳng hướng phía dưới cung thần vũ. 108.000 lá, một lá một thiên địa. Cung thần vũ quát nhẹ, khổng lồ thần ba triệt để khép lại, nội bộ 108.000 phiến linh vũ, cùng nhau xông về Tô Tỉnh. Soạn. Tô Tỉnh không tránh không né, hai đầu lông mày lộ ra một vòng thận trọng, tại cái kia 108.000 phiến linh vũ vọt tới thời khắc, đồng nhiên, hắn đưa trong tay long kiếm, đâm thẳng mà ra. Một kiếm này, hắn đem tu vi lực lượng điều động đến cực hạn, thần lực giống như đại dương vọt ra. Một kiếm này, trời cùng đất phảng phất vì đó yên tĩnh ý mắng. Trong một kiếm này, 108 đầu màu vàng du long vẫy vùng thập phương. Từng mảnh linh vũ vì đó tan lụi. Từng viên tinh thần cấp tốc thoái diệt. Từng tòa thiên địa tùy theo sụp đổ. Mắt trần có thể thấy bên trong, 108 đầu màu vàng du long những nơi đi qua, 108.000 phiến linh vũ cấp tốc tan tác, mà ở trong quá trình này, màu vàng du long quang trạch, vậy mà cũng là cấp tốc phai nhạt xuống. Cung thần vũ loại thần thuật này pháp môn, quả nhiên là cực kỳ phi phạm. Phải biết, màu vàng du long chính là từ trong hắc ám thần lưu thuế biến mà ra, cực kỳ thần thánh phi phạm, coi như tan tác, nó màu sắc cũng không có khả năng ảm đạm đi, nguyên khí không tổn hại. Khi 108.000 phiến linh vũ hoàn toàn biến mất thời điểm, 108 đầu màu vàng du long cũng là trở nên huệ vải suy sụp, một lần nữa về tới hắc ám thần lưu bên trong, tiến hành thai nghén nghỉ ngơi. Một cách này, lại là thế lực ngang nhau. Hoa! Cung thần vũ sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, càng là không nhịn được phun ra một búng máu. Tô Tỉnh cất bước mà xuống, đi tới cung thần vũ trước người, bình tĩnh nói, cung thần vũ, ngươi bại, thi triển loại kia thần thuật pháp môn, đối với ngươi phụ tải hẳn là cực lớn đi. Cung thần vũ trên mặt hiện lên một vòng vẻ ảm đạm, không thể phủ nhận mà nói, chân thần cảnh cửu giai tu vi, hay là quá thấp, mà lại, ta chỉ là hậu thiên thái tuế thần thể. Hậu thiên thái tuế thần thể. Tô Tỉnh lộ ra vẻ không hiểu, hắn cũng không nghe nói loại này thần thánh thể chất, không biết nó cụ thể đại biểu cho cái gì. Nhưng là, hắn có thể khẳng định là, cung thần vũ vượt qua phi thiên kiếp, cũng bước vào thất kiếp hàng ngũ. Như vậy xem ra, cái kia cái gọi là hậu thiên thái tuế thần thể, hẳn là tương đương phi phàm cùng thần thánh. Ngươi thắng, bất quá, nếu như ngươi ta tại thiên thần cảnh một trận chiến, ta thi triển thái thượng không hoa sẽ không tiếp nhận lớn như thế phụ tải. Đến lúc đó ta tất thắng không thể nghi ngờ. Cung thần vũ gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy, thân ảnh lóe lên, dẫn đầu rời đi giới tử chiến đài. Thật đúng là ngạo mạn a. Tô Tỉnh lắc đầu, không có đi cãi lại cái gì. Nhưng ở trong lòng, hắn cũng không cho rằng, đến thiên thần cảnh về sau, cung thần vũ liền có thể thắng hắn. Phải biết, ngoại trừ long kiếm mang theo sát chiêu, hắn nhưng là còn có ba thức ấn pháp hợp nhất không có sử dụng đâu. Còn nữa nói, thiên thần cảnh về sau, hắn tất nhiên sẽ còn khống chế lợi hại hơn át chủ bài. Thái thượng không hoa. Chắc là một bộ cực kỳ lợi hại thiên thụ thần thuật. Nó hoàn chỉnh trạng thái, có lẽ, không kém hơn tám thức ấn pháp hợp nhất sau bát hoang cổ thần ấn. Tô Tỉnh âm thầm phỏng đoán một phen. Hắn cũng không có quá ngoài ý muốn, cung thần vũ dù sao đến từ xã Tắc Thiên Cung, bóng lưng hẳn là rất lớn, tu tập tam phẩm thiên thụ thần thuật, cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, vô luận là Tô Tỉnh hay là cung thần vũ, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, cùng đối với đạo pháp lĩnh hội trình độ, dù là tu tập tam phẩm thiên thụ thần thuật, cũng là không có khả năng hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Nhiều nhất, là học một chút gia lông, tiến hành vận dụng thôi. Dù vậy, cũng so với bình thường nhất phẩm thiên thụ thần thuật lợi hại rất nhiều. Tô Tỉnh không còn lưu lại, lách mình quay trở về tới trên lôi đài, như vậy đồng thời, dưới chân hắn quang mang bay lên, đạo thứ hai quang hoàn được thắp sáng. Lại thắng hai trận, hắn liền có thể cầm xuống vạn đạo hội võ khôi thủ. Đánh bại tam không đạo nhân, ngược lại là không có gì độ khó, chỉ là không biết, Hô Diên tranh thực lực hôm nay, đến cùng đến một bước nào, thời kỳ tuổi trẻ huyết tổ, vẫn còn có chút khó chơi à. Tại Tô Tỉnh âm thầm suy tư thời điểm, mặt khác hai tòa trên lôi đài, Hô Diên tranh cùng Đông Quách Nhập Mặc thân ảnh lần lượt hiện hiện. Chúng thần chi tử không thẹn với thanh danh của mình, bội phục. Đông Quách Nhập Mặc hướng phía Hô Diên tranh chắp tay một cái, hiển nhiên là bại, bất quá ở trên người hắn, cũng không gặp bất kỳ vết thương. Ngươi khiến người ngoài ý. Hô Diên tranh nghiêm túc nhìn chằm chằm một chút Đông Quách Nhập Mặc, cũng không có bởi vì thắng lợi mà đắc ý, lấy nhãn lực của hắn, hơn phân nửa cũng là phát hiện Đông Quách Nhập Mặc chỗ phi phạm. Đây là một cái cho dù bại, cũng làm cho người không cách nào coi nhẹ đối thủ. Chương 1937, ba trận chiến toàn thắng. Vòng thứ 2 giao phong kết thúc. Hô Diên tranh quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc, Hô Diên tranh thắng. Tô Tỉnh quyết đấu Cung Thần Vũ, Tô Tỉnh thắng. Thanh âm thật lớn, từ trên bầu trời chậm rãi vang lên. Hô Diên tranh liếc qua nhắm mắt điều tức Cung Thần Vũ, tiếp theo quay đầu nhìn Tô Tỉnh, trong con ngươi hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thận trọng chi ý. Hắn đối với Cung Thần Vũ thực lực, hay là có hiểu biết. Tự hỏi muốn thắng được Cung Thần Vũ, có nhất định độ khó, không có vạn toàn nắm chắc, lại không muốn, Tô Tỉnh đã làm được. Cung Thần Vũ là hậu thiên thái tuế thân thể, lấy trước mắt hắn chân thần cảnh cửu giai tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra thái thượng không hoa, muốn đánh bại Cung Thần Vũ, nhất định phải chống lại thái thượng không hoa uy năng. Tiểu quỷ này, lại là làm được. Hô Diên tranh âm thầm suy tư. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn cùng Tô Tỉnh hai người, duy trì toàn thắng chiến tích. Cung Thần Vũ bại một trận, liền đã cùng quán quân khôi thủ vô duyên, Đông Quách Nhập Mặc, tam không đạo nhân cũng giống như thế. Vô luận lúc trước kết xuống thù hận, hay là thời khắc này cạnh tranh quan hệ, đều để Hô Diên tranh đem Tô Tỉnh coi là kình địch, là hắn leo lên vạn đạo hội võ quán quân bảo tọa đã cản đường. Mà giữa hai người, cũng là tất nhiên có một trận chiến. Vòng thứ 3 giao phong mở ra. Tô Tỉnh quyết đấu tam không đạo nhân. Cung Thần Vũ quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời vang lên lần nữa thanh âm thật lớn. Điều tức hoàn tất Tô Tỉnh, Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, đã vòng thứ 2 luân không tam không đạo nhân, thân ảnh tiềm lược, nhao nhao xông vào giới tử chiến đài. Tam không đạo nhân đứng lặng tại đám mây, đạo phục phần phật, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Tỉnh, nói, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, liền để ta xem một chút. Ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực đi. Soạn. Tô Tỉnh tay cầm long kiếm, xông về tam không đạo nhân. Đây là cuộc chiến thứ 3, thắng đằng sau, hắn chỉ cần chiến thắng Hô Diên tranh, liền có thể trở thành vạn đạo hội võ khôi thủ. Long kiếm vung chém thời khắc, một đạo kiếm màu đen màn phô thiên cái địa giống như tuôn ra, ẩn chứa hùng hồn lại sắc bén thần lực ba động. Tam không đạo nhân hơi biến sắc mặt, hắn từ trong kiếm mạc cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Không còn bảo lưu, đưa tay ở giữa thi triển ra huyền không sơn chấn tông thần thuật, cựu không huyền cực biến. Đây là một bộ bác đại tinh thâm thiên thụ thần thuật, nhưng lấy tam không đạo nhân tu vi, chỉ có thể thi triển ra tam không huyền cực biến, đây cũng là tên hắn tồn tại. Bởi vì cho dù là tam không huyền cực biến, cũng là hết sức lợi hại. Tam không đạo nhân danh xưng là huyền không sơn vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, đã bước vào lục kiếp đại thừa kỳ, thiên tư phi phàm. Thi triển ra tam không huyền cực biến về sau, gãy của hắn sau nhiều hơn 3 lượt quang hoàn. 3 lượt quang hoàn hiện hiện, để tam không đạo nhân tổng hợp chiến lực, trọn vẹn tăng lên 3 thành. Vâng! Hắn một quyền đánh ra, liền đem kiếm mạc xé rách. Loại này thiên thụ thần thuật ngược lại là cùng ý chí chiến đấu có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, đoán chừng lợi hại nhất cửu không huyền cực biến, cũng chỉ có thể tăng trưởng chừng gấp đôi chiến lực, cùng chiến đấu chân chính ý chí so sánh. Hay là kém rất nhiều. Tô Tỉnh xuyên thấu qua tam không đạo nhân chán sau 3 đạo quang hoàn, thấy rõ cửu không huyền cực biến chỗ huyền diệu. Hắn không do dự, ý chí chiến đấu hóa thành một ngụm ý chí chi kiếm, giấu vào tại trong cơ thể mình, lần nữa dẫn theo long kiếm thẳng hướng tam không đạo nhân. Tô Tỉnh tu luyện huyền ý pháp về sau, thành công huyền ý hóa binh, diễn sáng tạo ý chí chi kiếm, có thể mang đến 5 thành chiến lực tăng phúc, thực lực của bản thân hắn. Liền cao hơn tam không đạo nhân, chiến lực tăng phúc đồng dạng vượt ra khỏi đối phương. Kết quả của trận chiến này, tự nhiên là đã nhất định. 10 chiêu về sau, tam không đạo nhân rơi xuống hư không, toàn thân vết máu pha tạp. Vị này Huyền Không Sơn vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, cũng không phải là không đủ mạnh, mà là lần này vạn đạo hội võ, gặp được đối thủ, đều quá yêu nghiệt. Tô Tỉnh như là, Hồ Diên Tranh cũng như là. Đối với Tô Tỉnh mà nói, đây là trục lộc chiến mở ra đến nay, tương đối thoải mái nhất một trận chiến đấu. Trở về lôi đài, đạo thứ ba quang hoàn tùy theo thắp sáng. Vòng thứ ba luân không Hồ Diên Tranh, nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, tiểu quỷ, ngươi đoán vòng thứ tư, chúng ta có thể hay không gặp phải. Tô Tỉnh bình thản nhìn lướt qua Hồ Diên Tranh, nói, tiểu thí hải, ta khuyên ngươi hay là khẩn cầu chậm chút gặp phải ta đi. Không phải vậy ngươi quán quân ngộng, bị mất cũng quá nhanh. Thật sao? Hồ Diên Tranh đôi mắt nheo lại. Ước chừng qua nửa canh giờ, cung thần vũ cùng Đông Quách Nhập Mặc ở giữa giao phòng, mới là tuyên bố kết thúc. Cung thần vũ sắc mặt lãnh duệ, thân hình hơi có vẻ chật vật, nhìn chằm chằm Đông Quách Nhập Mặc nói, nghĩ không ra, Bắc thần giới còn có ngươi nhân vật bực này, thực lực cùng tâm cơ một dạng lợi hại. Đông Quách Nhập Mặc nhún nhún vai, cười nói, đến từ xã Tắc Thiên Cung Đại Thiên Kiêu, chúc mừng ngươi hoàn thành thủ thắng. Cung thần vũ khỏe miệng giật một cái, thật sự là hắn thắng Đông Quách Nhập Mặc, tâm tình lại cũng không tốt, đầu tiên vô duyên vạn đạo hội võ khôi thủ chi tranh, thứ yếu lần này thắng được Đông Quách Nhập Mặc, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, bị bức bách lần nữa thi triển ra thái thượng không hoa. Cung thần vũ không cần phải nhiều lời nữa, hắn cần nắm chặt thời gian chữa thương điều tức. Cung thần vũ chỉ là thắng hiểm, xem ra Đông Quách Nhập Mặc cùng ta giao phong lúc, còn ẩn giấu chút chuẩn bị ở sau. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bình thường mà nói, mọi người tại trục lộc chiến giao phong bên trên, vì cầm xuống thắng lợi, là sẽ không lưu thủ. Hết lần này tới lần khác, Đông Quách Nhập Mặc là một ngoại lệ. Vòng thứ ba giao phong kết thúc. Tô Tỉnh quyết đấu Tam Không Đạo Nhân, Tô Tỉnh thắng. Cung thần vũ quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc, cung thần vũ thắng. Thanh âm thật lớn, từ trên bầu trời truyền xuống, tuyên bố ra kết quả. Đông Quách Nhập Mặc nhìn về hướng Tô Tỉnh, chắp tay nói, chúc mừng a. Ba trận chiến toàn thắng, ngươi là trong chúng ta, khoảng cách vạn đạo hội võ quán quân gần nhất người, chỉ có cách xa một bước. Một bước này xa, cũng là giống như lệch trời. Hồ Diên Tranh hừ lạnh một tiếng, cướp mở miệng nói. Thật sao? Tô Tỉnh dưới chân thần lực ba động hiện lên, huyễn hóa ra một khối đá, hắn một cước ép dưới, tảng đá hóa thành bột mịn, nhàn nhạt nhìn qua Hồ Diên Tranh, nói. Tiểu thí hải, ngươi đối với ta mà nói, liền như là loại này chướng ngại vật. Hồ Diên Tranh con ngươi rụt rụt, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Hai người đối chọi gay gắt, lẫn nhau trên thân chiến ý hùng hồn. Phảng phất trận tiếp theo, liền sẽ tiến hành một phen kịch liệt va chạm. Mà trên thực tế, lúc này đã qua ba lượt, giữa bọn hắn va chạm tỷ lệ, đích thật là cực cao. Tầng mây phun trào, sau nửa canh giờ, thanh âm thật lớn. Lần nữa vang vọng đất trời ở giữa. Vòng thứ tư giao phong. Tam Không Đạo Nhân quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc. Hồ Diên Tranh quyết đấu cung thần vũ. Hồ Diên Tranh giật mình, chợt liếc qua Tô Tỉnh, cười nói, tiểu quỷ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ ta đánh bại cung thần vũ, sẽ đến lượt ngươi. Tô Tỉnh ngược lại là một mặt phong khinh vân đạm, cung thần vũ sắc mặt, cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Trừng mắt liếc Hồ Diên Tranh, cả giận nói, chúng thần chi tử. Ngươi hay là trước tiên nghĩ một chút, bị ta đánh bại sau hạ chẳng đi. Chương 1938, quyết chiến sắp đến. Vòng thứ tư giao phong, Tô Tỉnh luân không. Hắn cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn, căn cứ trục lộc chiến quy củ, mỗi người đều sẽ có luân không một lần, mà hắn trước đây đã phân biệt cùng Đông Quách Nhập Mặc, cung thần vũ, Tam Không Đạo Nhân giao phong qua. Nói cách khác, vòng thứ năm hắn trô gặp phải đối thủ, tất nhiên sẽ là Hồ Diên Tranh. Hồ Diên Tranh, cung thần vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân thân ảnh, nhao nhao từ trên lôi đài biến mất. Tô Tỉnh nhắm mắt mà đứng, yên lặng điều tức, để cho mình đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đáng nhắc tới chính là, thân ở trên lôi đài, là không nhìn thấy giới tử chiến đài bên trong tình hình chiến đấu. Đây là phòng ngừa tham chiến tuyển thủ, thông qua quan sát người khác chiến đấu, đi tìm hiểu thực lực của đối thủ. Nhưng cái này không ảnh hưởng phía ngoài các thần tu quan chiến. Lúc này Hồ Diên Tranh cùng cung thần vũ đã đụng vào nhau, Đông Quách Nhập Mặc cùng Tam Không Đạo Nhân, cũng là chiến đến một khối. Tam Không Đạo Nhân thực lực phi phàm, nhưng là, dù là hắn thi triển ra Tam Không Huyền Cực Biến, cũng là không phá nổi đồng thi phòng ngự, đây chính là nhất định là một trận bại cục. Cái này khiến Tam Không Đạo Nhân tâm tình phi thường hỏng bét. Bốn trận chiến toàn bại. Trận này trục lộc chiến đối với hắn mà nói, chính là một cái to lớn bi kịch. Ha ha ha. Về sau đừng kêu tam không đạo nhân, liền gọi tam không bi kịch tốt. Phúc. Xưng hô thế này không sai, rất có cá tính A. Đây là tới từ Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử tiếng cười nhạo. Trải qua vòng thứ nhất đào thải chiến phong ba về sau, Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, đối với Bắc Thần giới bản thổ thế lực, đã là hoàn toàn không có hảo cảm, không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích cơ hội. Huyền Không Sơn các đệ tử sắc mặt rất là khó coi, lại là không cách nào phản bác. Sự chú ý của mọi người, rất nhanh chuyển rời đến Cung Thần Vũ cùng Hô Diên tranh giao phong phía trên. Đây là hai đại bá chủ ở giữa tranh phong, cũng liên quan đến cuối cùng quyết chiến. Nếu như Hô Diên tranh đánh bại Cung Thần Vũ, vậy hắn cũng chính là ba trận chiến toàn thắng chiến tích, đến lúc đó sẽ cùng Tô Tỉnh tiến hành một trận tối trung cực quyết đấu đỉnh cao. Lao Lý, ngươi cảm thấy Hô Diên tranh sẽ thắng sao? Đinh Khê nhìn về hướng Lý Nhất Tiếu. Hô Diên tranh người này, từ ra sân giao phong đến nay, đều cho ta một loại chưa hết toàn lực cảm giác, tựa hồ là giấu rất sâu, nhưng Cung Thần Vũ cũng không thể khinh thường, đến từ xã Tắc Thiên Cung Thái Tuế Thần Thể. Cho dù là hậu tiên, cũng cực kỳ hiếm thấy. Tô Tỉnh thắng Cung Thần Vũ thời điểm, cũng không dễ dàng. Bất quá, ta luôn cảm thấy Hô Diên tranh phần thắng, tựa hồ muốn lớn hơn một chút. Lý Nhất Tiếu khó được nghiêm túc một lần. Diệu Khả Nhi một mặt kiên định nói ra, coi như Hô Diên tranh có thể thắng được Cung Thần Vũ, nhưng ở tỉnh ca ca trước mặt, chúng thần chi tử cũng phải cúi đầu. Lôi Tuyết Y thì nói, mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh đạo tử có thể một đường đi đến hiện tại. Đã là cứu vãn Phượng Ngô Phúc Địa danh dự, thật làm được ngăn cơn sóng dữ. Giới tử trên chiến trường. Đông Quách Nhập Mặc cùng Tam Không Đạo Nhân dẫn đầu kết thúc giao phong. Mà Hô Diên tranh cùng Cung Thần Vũ quyết đấu, cũng là sắp đến hồi kết thúc. Cung Thần Vũ lại một lần thi triển ra Thái Thượng Không Hoa, bức bách Hô Diên tranh không thể không cùng hắn tiến hành chính diện va chạm. Nhưng là, Hô Diên tranh đảo mệnh bản sự, lại làm cho hắn lấy xảo diệu phương thức, để Cung Thần Vũ công kích thất bại. Đồng thời, Hô Diên tranh quấn đến Cung Thần Vũ sau lưng, lại là một trưởng đem Cung Thần Vũ đánh tan. Một màn này có chút quỷ dị. Lấy Cung Thần Vũ thực lực, ngay cả Tô Tỉnh đều không thể quấn đến phía sau hắn, Hô Diên tranh lại là làm được. Nhưng nếu như Tô Tỉnh tại hiện trường, quan sát được một màn này, lại sẽ không quá ngoài ý muốn. Bởi vì Hô Diên tranh thi triển, chính là hư linh chi thân, hắn thông qua hư linh chi thân tránh đi Thái Thượng Không Hoa tổn thương. Đồng thời trở tay trọng thương Cung Thần Vũ. Cung Thần Vũ, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi non nớt. Hô Diên tranh lắc đầu, quay người rời đi giới tử chiến đài. Đáng giận. Cung Thần Vũ bóp bóp nắm tay, nộ khí công tâm, nhịn không được phun ra một búng máu. Luận thực lực, hắn cũng không so Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh kém bao nhiêu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đang chiến đấu phương diện kinh nghiệm, so với Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh, thật sự là hắn là non nớt không ít. Hai người kia, Tô Tỉnh từ tu hành đến nay, liền đã trải qua vô số giết chóc, Hô Diên tranh càng là một cái sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, so sánh cùng nhau, Cung Thần Vũ tu hành lộ, quá xuôi gió suối nước. Giờ khác này Cung Thần Vũ, đống nhiên là có chút minh bạch, vị tỷ tỷ kia để hắn đến đây Bắc Thần giới nguyên nhân. Thôi được. Cung Thần Vũ trong mắt lại cháy lên quan mang. Hắn không chỉ có thiên tư hơn người, sớm liền bước vào thất kiếp hàng ngũ. Mà lại mười phần thông minh, biết được như thế nào điều chỉnh tâm tính, lĩnh hội tỉ tỉ khổ tâm. Vòng thứ tư giao phong kết thúc. Hô Diên tranh quyết đấu Cung Thần Vũ, Hô Diên tranh thắng. Tam Không Đạo Nhân quyết đấu Đông Quách Nhập Mặc, Đông Quách Nhập Mặc thắng. Đông Quách Nhập Mặc dẫn đầu hoàn thành 4 trận chiến, tổng chiến tích, 3 bại 1 thắng. Trong hư không vang lên thanh âm thật lớn, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này đem Đông Quách Nhập Mặc tổng chiến tích xác định ra. Trong bất chi bất giác, thế giới phảng phất lâm vào an tĩnh. Vô số kẻ ánh mắt, nhao nhao rơi vào Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh trên thân. Nửa canh giờ không dài, nhưng lại có vẻ hơi dài dằng dặc. Vô số vây quanh hai người thảo luận triển khai. Trục lộc chiến kết thúc 4 vòng, mà chiến tích của bọn họ, đều là đồng dạng chú mục, 3 trận chiến toàn thắng. Hai người khoảng cách vạn đạo hội võ quán quân, đều chỉ có cách xa một bước. Bọn hắn là lẫn nhau lớn nhất đá cản đường, cũng thế tất sẽ triển khai một trận cực kỳ đặc sắc tuyệt luân giao phong. Có người cảm thấy Hô Diên tranh tất thắng, bởi vì hắn là chúng thần chi tử, đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần, thiên tư vô song. Có người cảm thấy Tô Tỉnh chắc thắng, bởi vì hắn tự giao phối phong đến nay, đều là lấy thực sự lực lượng đánh bại đối thủ, không giống Hô Diên tranh chiến thắng cung thần vũ, tồn tại một chút mưu lợi thành phần. Vòng thứ 5 giao phong bắt đầu. Cái này vòng giao phong phân 2 tiến bước đi. Bước đầu tiên, cung thần vũ quyết đấu tam không đạo nhân. Bước thứ 2, Tô Tỉnh quyết đấu Hô Diên tranh. Thanh âm thật lớn vang lên. Vòng thứ 5 giao phong quy củ, có nho nhỏ điều chỉnh. Hai trận giao phong không còn là đồng thời tiến hành, mà là chia làm một trước một sau. Cung thần vũ cùng tam không đạo nhân giao phong, trở nên không còn trọng yếu như vậy, đặt ở phía trước. Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh giao phong, liên quan đến vạn đạo hội võ quán quân sinh ra, đặt ở phía sau cùng, làm áp chủ. Cung thần vũ ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, nói, Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh ở giữa giao phong, có thể hay không cho chúng ta mở ra quan chiến quyền hạn. Trên bầu trời trầm mặc mấy hơi thở, sau đó lại thanh âm vang lên, có thể mở ra. Tốt. Cung thần vũ hai mắt tỏa sáng, Đông Quách Nhập Mặc cùng Tam Không Đạo Nhân, cũng là nhao nhao nở một nụ cười. Bọn hắn tuy là người tham chiến, nhưng đều cùng quán quân vô duyên, cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy trận kia quán quân chi chiến. Cung thần vũ cùng Tam Không Đạo Nhân cũng không nói nhiều, nhao nhao bước vào giới tử chiến đài, bắt đầu giao phong. Đại khái là để sớm nhìn thấy quán quân chi chiến bắt đầu, cung thần vũ cùng Tam Không Đạo Nhân vừa lên đến, liền đều là vận dụng thủ đoạn lợi hại nhất, va chạm rất kịch liệt, thắng bại cũng rất nhanh thấy rõ ràng, cung thần vũ thắng. Chương 1939, chân thần cửu giai Hô Diên tranh. Thiên khải chiến trường bên trên. Khi cung thần vũ đánh bại Tam Không Đạo Nhân về sau, năm tòa hình tròn giữa lôi đài, liền chỉ còn lại có một tòa giới tử chiến đài. Cung thần vũ không có chiến thắng Tam Không Đạo Nhân sau cảm giác vui sướng. Tam Không Đạo Nhân cũng không có bởi vì trận này thất bại mà chán trường, luân phiên giao phong xuống tới, hắn cũng là nhận thức được, chính mình cùng cung thần vũ loại yêu nghiệt này ở giữa chênh lệch. Đông Quách Nhập Mặc không còn nhắm mắt điều tức. Ba người ánh mắt, đều là tụ tập ở trung ương duy nhất giới tử chiến đài bên trên. Mà vào lúc này, Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh đồng thời mở mắt ra, cất bước hướng phía trước giới tử chiến đài bước đi. Bọn hắn đi cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống thời khắc, trên thân hai người khí thế, chính là vì chi bay vụt một đoạn, tựa như tạo phòng ở một dạng, một tầng càng so một tầng cao. Hô Diên tranh khí thế, cho người ta một loại hồng hoang bá chủ sau khi khôi phục cảm giác, khí diễm ngập trời. Tô Tỉnh khí thế, thì như là một ngụm tuyệt thế thần kiếm, tản ra vô thượng sắc bén phong mang. Một cái như là hồng hoang bá chủ. Một cái giống như tuyệt thế kiếm thần. Đến cùng ai mạnh hơn một đường. Cung thần vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân trong mắt, đều là lóe ra chờ mong chi ý. Chính là thần sơn chi đỉnh trong đại điện, một đám thần chủ cảnh các đại năng, cũng là đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trung ương xa bàn. Phía ngoài vô số đám người quan chiến, càng là nín thở. Trận chiến này, vạn chúng chú mục. Tiểu quỷ, liền để ta xem một chút, ngươi trong khoảng thời gian này đều có cái gì tiến bộ đi. Hô Diên tranh đứng lặng tại trên đám mây, màu vàng nhạt quần áo phần phật, mi thanh mục tú, nhìn qua chỉ là một cái 13-14 tuổi nam hài, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào khinh thường. Tiểu thí hài, ta cũng rất muốn nhìn xem, nương theo lấy tu vi tăng lên, ngươi sẽ có cái gì tiến bộ. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, quanh thân khí thế lại càng cường thịnh. Ngực có kích lôi, mà mặt như bình hồ. Câu nói này, có thể hình dung thời khắc này Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh. Bọn hắn thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn có thể lẫn nhau khiêu khích, giao lưu, nhưng mà hai người chiến ý, cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Vâng! Đồng nhiên, thân ảnh của hai người trong cùng một lúc biến mất. Cơ hồ là sát na về sau, bầu trời liền có vô số mây trắng nổ tan, kinh lôi trận trận, cái này nhìn như đơn giản một kích va chạm, nhưng lại cho người ta long trời lở đất cảm giác. Đồng thời, lần này trong đụng chạm, bọn hắn trong nháy mắt liền xuất hiện không dưới mấy chục lần, chỉ là bọn hắn tốc độ đều quá nhanh, lúc này mới dẫn đến nhìn qua, vẹn vẹn chỉ là giao phong một chiêu. Hai người kinh nghiệm chiến đấu, đều là cực kỳ phong phú. Trận này giao phong vừa mới bắt đầu, liền kình bạo mười phần. Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh thân ảnh đâm thủng bầu trời, sau lưng kéo lấy nhàn nhạt thần lực diễm đuôi, giống như hai viên cực nhanh lưu tinh, tại trên bầu trời kia va chạm lần nữa cùng một chỗ. Sau đó, dãy núi, u cốc thậm chí lòng đất, liên tiếp truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Bọn hắn đem chọn tòa giới tử chiến đài diễn hóa thế giới, đều biến thành chiến trường, thân ảnh trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn bên trong. Mà tại mỗi một lần sau khi va chạm, tất nhiên sẽ nhấc lên trùng thiên khói bụi. Sơn phong sụp đổ, đại địa luân hãm, bầu trời nứt ra. Giới tử chiến đài bên trong, rất nhanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà cái này, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu giao phong sinh ra cảnh tượng. Vô luận là Tô Tỉnh hay là Hô Diên Tranh, cũng không có đụng tới chân chính đòn sát thủ, bọn hắn tại thăm dò lẫn nhau, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, chiêu pháp cùng phương thức tấn công bên trên lỗ thủng. Cái này giống hai cái cờ vây cao thủ, vừa mới bắt đầu so chiêu thời điểm, đều sẽ mười phần cẩn thận, sẽ không duy nhất một lần đem át chủ bài hết thể bạo lộ ra. Tiểu quỷ, tiến bộ không nhỏ thôi. Tiểu thí hải, ngươi cũng không tệ lắm. Tiểu quỷ, nghe nói ngươi đi Phượng Ngô Phúc Địa, thời gian rất là phong lưu khoái hoạt thôi. Đại nhân sự tình, ngươi một cái tiểu thí hải không hiểu. Khiến mọi người im lặng là, Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh tại giao phong trong quá trình, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, hoàn toàn là đánh võ mồm. Kỳ thật mọi người minh bạch, bọn hắn đều đang nỗ lực nhiễu loạn đối phương tâm cảnh, chỉ là tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Đồng nhiên, một vòng kim quang chiếu sáng thiên địa. Hô Diên Tranh quanh thân thần lực cuồn cuộn, thân thể giống như một vòng mặt trời vàng nóng chói chang, quang mang diệu thập phương. Hắn bắt đầu vận dụng chân chính thủ đoạn. Mà vào lúc này, Tô Tỉnh trong tay, màu đen long kiếm cũng là tản ra sắc bén phong mang. Ầm ầm, mặt trời vàng nóng chói chang uy áp xuống. Tô Tỉnh không tránh không né, cầm trong tay màu đen long kiếm phủ diêu mà lên, tới gần thời khắc, một kiếm phách chạm tại mặt trời vàng nóng chói chang phía trên, lại bạo phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Như vậy đồng thời, Hô Diên Tranh thân ảnh xuất hiện ở dưới thân thể của hắn, một cái thôi tiên như đao, quét ngang mà ra. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay hiện hiện khai sơn ấn, sau đó đánh ra mà ra. Hai người thi triển thần thuật tốc độ, đều là viễn siêu đồng dạng thần tu, mà lại tựa hồ có thể đồng thời thi triển mấy môn thần thuật, đối với đạo pháp vận dụng năng lực cực kỳ tinh diệu. Song phương công kích đều là như mưa rông gió bão chiếu nghiêng xuống. Bọn hắn cần một bên ứng phó đối thủ công kích, một bên tiến hành phản kích. Đổi lại những người khác, sớm đã là đáp ứng không xuể, nhưng bọn hắn lại có thể không loạn chút nào. Thứ ba vạn hơn 8.000 hiệp công kích về sau, Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh không hẹn mà cùng ngừng lại, sắc mặt hai người bình tĩnh, khí tức cũng không có nhiễu loạn, chỉ là trong lòng, kỳ thật cũng không quá bình tĩnh. Tên tiểu quỷ này, thật đúng là cái đồ biến thái, quả thực là ước năm kỳ tài khó gặp, tự thân gần như hoàn toàn không có nhược điểm, tới gần tại hoàn mỹ, hắn đến cùng là thế nào làm được. Hô Diên Tranh thầm nghĩ, Hô Diên Tranh trung quy là huyết tổ, sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, tu vi tăng lên tới chân thần cảnh cửu giai về sau, có khả năng thi triển thủ đoạn so dĩ vãng càng nhiều, khó trách cung thần vũ sẽ thua. Tô Tỉnh em thầm nói, trong cùng cảnh giới, chân chính có thể làm cho Tô Tỉnh coi trọng lại kiêng kỵ người, chỉ có hai vị. Thứ nhất chính là Độ Phi Thiên kiếp lúc, gặp phải vị kia trên thần tọa sinh linh. Thứ hai, chính là Hô Diên Tranh. Cả hai đều là có lai lịch lớn. Mà lúc trước Tô Tỉnh sở dĩ có thể chiến thắng trên thần tọa sinh linh, là bởi vì đối phương vị trí trạng thái cũng không tốt, tiến hành kịch liệt nhất sau khi va chạm, chính là không cách nào khôi phục lại. Nhưng bây giờ, Hô Diên Tranh nhưng không có trạng thái gì không tốt tình huống. Trận chiến này không gì sánh được gian nan. Tô Tỉnh rõ ràng ý thức được điểm ấy, nhưng hắn trên người chiến ý, lại là kinh người không giảm trái lại còn tăng, ý chí chi kiếm giấu vào ở thể nội, tóc dài bay lên. Giờ khắc này, phảng phất hắn mỗi một cây sợi tóc, đều hóa thành một ngụm sắc bén thần kiếm. Tiểu quỷ này, chiến ý tại sao lại mạnh lên rồi? Hô Diên Tranh ánh mắt lóe lên một vòng kinh nghi, không hiểu Tô Tỉnh vì sao có một chút biến hóa. Tại loại này quyết đấu đỉnh cao bên trong, song phương thực lực không kém bao nhiêu. Bất kỳ cái gì một kia thật nhỏ biến hóa, đều có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Hòa giả, phân diệt vạn vật. Hô Diên Tranh hít sâu một hơi, đôi mắt sắc bén phun ra mấy chữ. Như vậy đồng thời, hán khí tức quanh người biến đổi, toàn thân tắm rửa lên màu trắng thần diễm, khiến cho bốn bề không khí không ngừng truyền ra lốp bốp tiếng vang, một cỗ năng lượng kinh khủng cấp tốc gấp ủ mà ra. Chương 1940, Vạn Linh Diễm. Toàn thân tắm rửa lấy màu trắng thần diễm Hô Diên Tranh, giống như một tôn trong lửa thần minh. Ngọn lửa màu trắng kia bước lên nhảy vọt, diễn hóa xuất khác biệt sinh mệnh hình thái, rồng, mãng, kỳ lân, ưng, thiếu, sư, báo, hổ, huyền quy, hỏa phượng. Hỏa hệ thần đạo thuộc về ngũ hành loại thần đạo pháp tắc, có chút phổ biến. Nhưng là, Tô Tỉnh chưa bao giờ thấy qua có người nào có thể đem hỏa hệ thần đạo vận dụng đến hô diên tranh loại tầng thứ này, đối phương tựa hồ có thể đem lực lượng khác giấu vào tại hỏa hệ thần đạo bên trong. Hỏa đạo xưng tôn, vạn đạo thần phục. Không có nhỏ yếu đạo, chỉ có nhỏ yếu thần tu. Tô Tỉnh trong lòng cũng có một tia cảm khái, hô diên tranh này loại sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật, nắm giữ thủ đoạn, hoàn toàn chính xác xa không phải hắn có khả năng bằng được. Tiểu quỷ, nếm thử vạn linh diễm uy năng đi. Đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị. Hô diên tranh thanh âm tự bạch sắc hỏa diễm bên trong truyền ra. Sau một khắc, hắn kéo lấy thật dài diễm đuôi, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Ầm ầm. Hắn một cái thối tiên quét ngang mà ra, ngọn lửa màu trắng quay cuồng, trong nháy mắt diễn hóa ra một đầu màu trắng cự long, thối tiên biến thành đuôi rồng thiên quân quét qua, long trời lở đất. Tô Tỉnh cảm nhận được đuôi rồng lực lượng mạnh mẽ, không dám phất lờ, lòng bàn tay hiển hiện hai viên phong cách cổ xưa ấn ký, đối diện đánh ra mà ra. Hai thức ấn pháp hợp nhất, mới đưa đuôi rồng đánh tan. Nhưng mà ngọn lửa màu trắng bất diệt, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Chỉ là loại công kích trình độ này sao? Đây chính là còn thiếu rất nhiều, tiểu quỷ, xuất ra ngươi toàn bộ bản sự đi. Hô Diên tranh tràn ngập khiêu khích nói ra. Hắn một quyền oanh kích mà ra, do màu trắng thần diễm bao khỏa quyền cương, trong nháy mắt hóa thành một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ hạ sơn, đánh giết bách thú. Màu đen long kiếm từ Tô Tỉnh thể nội xông ra, không cần cầm trong tay, tự hành vung chém ra ngoài, kiếm khí như nước thủy triều, cùng hỏa diễm mãnh hổ đụng vào nhau. Ngao! Hỏa phượng tê minh, chấn không dương cánh. Trường ấn như sấm, quay cuồng đằng chuyển không ngớt. Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh lần nữa lâm vào kịch chiến, hai người vận dụng lực lượng, đều là viễn siêu di vãng, vẫn như trước là không làm gì được lẫn nhau. Vạn linh diệt! Đông nhiên! Hô Diên tranh quát khẽ một tiếng, màu trắng thần diễm đón gió căng phồng lên, ở trong vô số hỏa diễm sinh linh sen lẫn thành một chi đại quân, thanh thế cuồn cuộn, xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm nghị, một kích này viễn siêu lúc trước, Hô Diên tranh động sát chiêu. Soạn! Màu đen long kiếm trở lại Tô Tỉnh bên người, chợt đón cái kia hỏa diễm sinh linh đại quân xông tới, cả hai va chạm sát na, màu đen long kiếm đột nhiên tách rời. Ở trong 108 đầu màu vàng du long gào thét mà ra. Cái này 108 đầu màu vàng du long, nguyên bản cùng cung thần vũ giao phong lúc nhận lấy tổn thương, nhưng ở trải qua hắc ám thần lưu thai ngén về sau, đã là khôi phục lại. 108 đầu màu vàng du long, gặp thân giết thần, gặp ma đồ ma, thế không thể đỡ. Hỏa diễm sinh linh đại quân sụp đổ, toàn diện tan tác. Nhưng lại tại lúc này, Hô Diên tranh thân ảnh, lại là quỷ dị giống như xuất hiện tại Tô Tỉnh sau lưng, ấp ủ đã lâu một cái trường đao, hướng phía Tô Tỉnh phía sau lưng cắt ngang mà ra. Trước đây, hắn chính là lợi dụng một chiêu này đánh bại cung thần vũ, phá hết thái thượng không hoa. Nhưng lần này, Hô Diên tranh càng thêm thận trọng, lấy hy sinh hỏa diễm sinh linh đại quân làm đại giá, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, y đồ trọng thương Tô Tỉnh, một kích phân thắng thua. Thân pháp thật là quỷ dị. Đây là cái gì thần thuật ta? Trước đó hoàn toàn một chút dấu hiệu đều không có. Tô Tỉnh xong đời, Hô Diên tranh nhìn như tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ lao đạo. Ngay tại đám người quan chiến, không khỏi một trái tim nâng lên cổ họng. Có cung thần vũ vết xe đổ, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Tỉnh cơ hồ thua không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại một kích kia trường đao, sắp đánh trúng Tô Tỉnh thời điểm, hắn lại bỗng nhiên quay người. Nắm chặt thành quyền tay trái bung ra, nơi lòng bàn tay, ba đạo phong cách cổ xưa ấn ký gào thét mà ra. Bát hoang cổ thần ấn, ba thức ấn pháp hợp nhất. Răng rác một tiếng, vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, màu trắng trường đao chính là toái diệt thành bột mịn. Ba thức ấn pháp hợp nhất uy năng, không chút nào kém cỏi hơn 108 đầu màu vàng du long, thậm chí càng mạnh lên một đường. Đây là mưu đồ đã lâu một kích. Hô Diên tranh cầm hỏa diễm sinh linh đại quân làm mồi dụ. Ý đồ để Tô Tỉnh mắc lửa bị lửa, nhưng mà Tô Tỉnh ác hơn, trực tiếp tới một chiêu tương kế tự kế, đem mình làm mồi nhử, vì chính là lửa gạt Hô Diên tranh mắc lửa. Hô Diên tranh ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi, phản ứng của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền ý thức được không ổn, quay người muốn thoát đi. Nhưng là, cước bộ của hắn so ra kém bắt hoang cổ thần ấn theo vào tốc độ. Một chiêu này ba thức ấn pháp hợp nhất, chính là thoát thai từ tam phẩm thiên thụ thần thuật bắt hoang cổ thần ấn. Một khi bị khóa chặt khí cơ, căn bản không phải tốt như vậy thoát đi. Cho dù là đào mệnh bản sự thiên hạ vô song huyết tổ Hô Diên Tranh, giờ phút này cũng chầm vỗ. Bước ngoặt nguy hiểm, Hô Diên Tranh thân thể nổ tung, hóa thành vô số đạo tơ máu, y đổ thoát đi ra ngoài. Bạo! Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau đó, cái kia ba thức hợp nhất ấn pháp, chính là ở trên bầu trời đột nhiên bạo liệt nổ tung, một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng hùng hồn, tùy theo khuếch tán ra, nhấc lên sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Tất cả huyết sắc sợi tơ, phàm là bạo tạc sóng xung kích chạm đến, chính là trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong chốc lát, vô số huyết sắc sợi tơ hết thể tiêu tán, Hô Diên Tranh thân ảnh lần nữa bị bức bách đi ra, toàn thân đẫm máu, chật vật không thôi. Soạn. Tô Tỉnh cất bước mà tới, thần sắc lãnh duệ, một trường uy áp xuống. Một tiếng ầm vang, Hô Diên Tranh bị đánh xuống lòng đất. Tô Tỉnh thuận thế theo vào, thân ảnh từ trên bầu trời biến mất. Sau đó không lâu, tay hắn xách Hô Diên Tranh, từng bước một bước lên trời, mang theo trêu chọc mà nói, tiểu thí hải, hư linh chi thân loại vật này, ngươi đã ở trước mặt ta dùng qua, còn lập lại chiêu cũ, là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Ngươi trước thả ta ra. Hô Diên Tranh mặt đen lên nói ra. Tô Tỉnh ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu thí hải, ngươi đây là nhận thua sao? Hô Diên Tranh sắc mặt càng đen hơn, không thể phủ nhận mà nói, tiểu quỷ, ngươi không nên đắc ý quá sớm, nếu không phải trước mắt bao người, lao tổ không thể vận dụng tạo hóa huyết ấn, bằng như ngươi loại này gà mở tam phẩm thiên thụ thần thuật, mơ tưởng làm bị thương lão tổ. Phía sau những lời này, Hô Diên Tranh là truyền âm, hắn hiển nhiên không dám để cho những người khác nghe được. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, hắn không thể không thừa nhận, Hô Diên Tranh lời nói không giả, tạo hóa huyết ấn chính là huyết tổ tạo hóa thần thuật, nó uy năng cường đại, hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, Tô Tỉnh sẽ không ở trên miệng thừa nhận những này, chỉ là cười nói, tiểu thí hải, thua chính là thua. Tại hai người cãi nhau thời khắc, đám người quan chiến, cũng là dần dần lấy lại tinh thần. Vạn đạo hội võ quán quân đã sinh ra, trận này đỉnh phong đọ sức, kết quả đã tra ra manh mối. Chẳng trách mọi người phản ứng chậm mấy nhịp, thật sự là Tô Tỉnh thời khắc sống còn, cái kia liên tiếp thế công, quá tấn manh cùng lăng lệ, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, rung động liên tục. Chương 1941, Chư Thần Chi Quang. Tô Tỉnh tương kế tự kế, quả quyết thi triển ba thức ấn pháp hợp nhất, trọng thương Hô Diên Tranh, cầm xuống thắng lợi. Mọi người tiếng hoan hô, cũng là theo nhau mà tới. Thần sơn dưới chân, trời đoạn sơn lĩnh, vô số quan chiến các thần tu, tiếng hoan hô như nước thủy triều. Càng nhiều địa nhân, càng nhiều mặt hơn thế lực, là không có tư cách tham gia vạn đạo hội võ, cũng không có lập trường có thể nói. Mà thần tu thế giới, từ trước đến nay là thực lực vi tôn, đối với cường giả, mọi người trong đáy lòng, miễn kho ôm một phần kính trọng. Mà Tô Tỉnh, vô luận là tại vòng thứ nhất đào thải tranh tài ngăn cơn sóng dữ, hay là vòng thứ hai trục lộc chiến bên trên bốn trận chiến toàn thắng, kỳ biểu hiện đều là lóa mắt không gì sánh được. Cái này quan quân, hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả Bắc thần giới bản thổ thế lực các đệ tử, tại mặt Lâm Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử trào phúng lúc, đều là không cách nào phản bác cái gì, từng cái vì đó trầm mặc. Sự thật thắng hùng biện. Tô Tỉnh vấn đỉnh quán quân bảo tọa, đủ để cho bọn hắn triệt để nhắm lại trào phúng miệng. Bởi vì vạn đạo hội võ là Bắc thần giới 10 năm một lần thịnh sự, hôm nay Tô Tỉnh vấn đỉnh quán quân, Tô Tỉnh tên cũng đem truyền bá ra, đây không phải cực hạn tại một vực một châu chi địa truyền bá, mà là vang vọng Bắc thần giới. Sau ngày hôm nay, Bắc thần giới không người không nghe thấy Tô Tỉnh tên. Nhất là, Tô Tỉnh vẫn chỉ là Phượng Ngô Phúc Địa một vị tân tấn đạo tử. Một cái tân tấn đạo tử, lần đầu tham gia vạn đạo hội võ, thế mà vấn đỉnh quán quân, kinh khủng như vậy thiên tư, so quán quân bảo tọa bản thân hàm kim lượng, còn phải cao hơn rất nhiều. Thần sơn dưới chân, nhìn qua chung quanh gieo hò, tiếng thán phục một mảnh, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi ngược lại không có bao nhiêu cảm giác, bọn hắn chính mắt thấy Tô Tỉnh vượt qua 33 trọng phi thiên kiếp, đối với Tô Tỉnh có thể cầm xuống quán quân vị trí, nhất không cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn đạo hội võ trục lộc chiến kết thúc. Vạn đạo hội võ quán quân sinh ra, quán quân là Tô Tỉnh. Vạn đạo hội võ ba vị trí đầu sinh ra, thứ hai là Hô Diên Tranh, thứ ba là Cung Thần Vũ. Vạn đạo hội võ năm vị trí đầu sinh ra, thứ tư là Đông Quách Nhập Mặc, thứ năm là Tam Không Đạo Nhân. Thanh âm thật lớn, ở trên vòm trời vang lên. Như vậy đồng thời, cái kia trôi nổi tại trên bầu trời bức tranh, cũng là chậm rãi khép lại. Mà mọi người tiếng hoan hô, càng tại thời khắc này, đạt đến một cái đỉnh phong. Năm tòa hình tròn trên chiến đài, Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh thân ảnh lần lượt hiện hiện. Dù là cầm xuống vạn đạo hội võ quán quân, Tô Tỉnh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm giác vui sướng, thần sắc từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, đương nhiên ở trong lòng, đối với kết quả này tự nhiên có chút hài lòng. Mà vui vẻ nhất thì là quán quân ban thưởng, có được tiến về Chu Thiên Chi Địa tư cách. Ở nơi đó, hắn sẽ có không ít khả năng thu hoạch được hoàn chỉnh tiểu Chu Thiên Đạo Pháp truyền thừa. Cung Thần Vũ nhìn thoáng qua Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh, cảm thán nói, tỷ tỷ không có nói sai, thiên tư không phải quyết định thực lực yếu tố duy nhất, chúng thần đều sẽ bại, huống chi là chúng thần chi tử. Hô Diên Tranh trừng mắt liếc Cung Thần Vũ, nói, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, không có tư cách bình phán ta. Cung Thần Vũ ngược lại là không quan trọng lắc đầu, chỉ là lòng có cảm khái, Hô Diên huynh bỏ qua cho. Hắn vừa nói như vậy, Hô Diên Tranh cũng không tiện tiếp tục truy cứu. Ngược lại là Tô Tỉnh, có chút kinh ngạc nhìn một chút Cung Thần Vũ, hắn có thể cảm giác được, đã trải qua thất bại hai lần về sau, Cung Thần Vũ chẳng những không có tráng trường, tâm cảnh phương diện ngược lại là có thăng hoa. Đông Quách Nhập Mặc hướng phía Tô Tỉnh chắp tay, mặt mỉm cười mà nói, chúc mừng Tô Huynh thực lực cường đại, khiến cho người bội phục không thôi. Tam Không Đạo Nhân cũng là chắp tay gửi lời chào, hắn cùng Hô Diên Tranh lần thứ nhất giao phong quá trình rất không thoải mái, gọn gàng dứt khoát mà nói, Tô Huynh cầm xuống quán quân, so cái gì chúng thần chi tử muốn tốt. Hô Diên Tranh khỏe miệng co giật một chút. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh lắc đầu, nói, chỉ là một trận lôi đài so đấu, thắng thua tính không được cái gì. Câu nói này có một nửa là khiêm tốn, một nửa cũng là chân thực. Tại trong trận giao phong này, Đông Quách Nhập Mặc nhận quy tắc hạn chế, không cách nào vận dụng thiên thần cảnh thần thi, thực lực tiêu chuẩn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, Hô Diên Tranh cũng là trong lòng có e dè, không dám vận dụng huyết tổ nên có thủ đoạn. Tô Huynh có tâm này cảnh, Đông Quách khâm phục. Đông Quách Nhập Mặc mở miệng lần nữa. Đúng vậy a. Tam Không Đạo Nhân cũng là rất tán thành gật gật đầu. Ngay cả Cung Thần Vũ đối với Tô Tỉnh, cũng lòng sinh mấy phần hảo cảm. Trên thực tế, Tô Tỉnh đang làm người xử thế phương diện, từ trước đến nay mười phần hiền hòa, rất tốt liên hệ, sẽ không bởi vì thắng lợi mà kiều cường, sẽ không bởi vì thất bại mà lòng sinh oán hận. Nhưng thần tu ở giữa ở chung, rất nhiều thời điểm không phải tính cách liền có thể quyết định, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, lập trường. Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân, Cung Thần Vũ, sẽ đối với Tô Tỉnh không tiêu không gấp tính cách sinh lòng hảo cảm, có thể gặp đối lập tình huống, không có khả năng nhân từ nương tay. Hào hào hào. Quang mang từ năm tòa hình tròn trên lôi đài phóng lên tận trời, hóa thành năm đạo chói mắt quang trụ óng ánh. Mà năm người thân ảnh, cũng sau đó một khắc biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống ra ngoài. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã đi tới thần sơn chi đỉnh trong đại điện, chung quanh ngồi xuống, đều là thần chủ cảnh đại năng nhân vật, như là Đông Quách Phong Đồ, Kim Quỷ Sơn Chủ, Thiên Chiết Đại Thần Quan, Mục Cung Chủ các loại. Người bình thường đặt mình vào nơi đây, chắc chắn sẽ run lẩy bẩy. Nhưng năm người đều gặp sự kiện lớn, tâm cảnh lại là cực dai, ngược lại là mười phần thản nhiên. Thiên Chiết Đại Thần Quan ánh mắt, từ năm người trên thân từng cái lướt qua, tiếp theo nói, chư vị là lần này vạn đạo hội võ bên trên, biểu hiện mắt sáng nhất năm vị, Thiên Khải Thần Điện thân là vạn đạo hội võ chủ sự phương, cho các ngươi riêng phần mình chuẩn bị lên một phần lễ vật. Hào hào hào. Theo Thiên Chiết Đại Thần Quan vung tay lên, liền có từng đạo đủ mọi màu sắc quan mang, đáp xuống Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân trên thân. Những ánh sáng kêu bao phủ thân thể của bọn hắn, sau đó chậm rãi thẩm thấu tiến trong cơ thể của bọn hắn. Mỗi người đoạt được quang mang số lượng đều không giống nhau, trong đó Hô Diên Tranh nhiều nhất, chừng 4 đạo, thứ yếu là Cung Thần Vũ 3 đạo, Đông Quách Nhập Mặc 2 đạo, Tam Không Đạo Nhân 1 đạo. Đây là chư thần chúc phúc, gọi chư thần chi quang. Mỗi một đạo chư thần chi quang, đều 10 phần thần thánh phi phàm, không thể lấy thần tinh đi cân nhắc giá trị. Chư thần chi quang có 2 loại công dụng. Một là giấu vào ở thể nội, tại gặp được nguy cơ sinh từ lúc, có thể kích phát ra đến bảo mệnh, tương đương với một hạng đặc thù bảo mệnh át chủ bài. Thứ hai, chính là luyện hóa chư thần chi quang, sẽ để cho tu vi của các người, đạo pháp đều là đạt được 10 phần tiến bộ, thí dụ như chư vị đều là chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, như luyện hóa chư thần chi quang, thì tất nhiên có thể bước vào thiên thần cảnh. Thiên Chiết Đại Thần Quan mỉm cười giải thích. Tất cả mọi người là người biết hàng, cũng đã sớm từng nghe nói, chúng thần điện đường chư thần chi quang chân quý đến mức nào, phần lễ vật này, không thể bảo là không quý trọng. Thiên Chiết Đại Thần Quan ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, chậm rãi nói, Tô Tỉnh, ngươi thân là Vạn Đạo Hội Võ Quán Quân, có hai loại ban thưởng có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Chương 1942, Tô Tỉnh lựa chọn. Thiên Chiết Đại Thần Quan chỉ ban thưởng Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân Chư Thần Chi Quang, duy chỉ có không có ban thưởng Tô Tỉnh, mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tô Tỉnh thân là Vạn Đạo Hội Võ Quán Quân, ban thưởng phương diện hơn phân nửa là không giống bình thường. Mà giờ khắc này, Thiên Chiết Đại Thần Quan mở miệng, cũng xác nhận mọi người phỏng đoán. Tô Tỉnh đưa tay ra hiệu, còn xin Thiên Chiết Đại Thần Quan nói rõ. Thiên Chiết Đại Thần Quan gật gật đầu, nói, hạng thứ nhất ban thưởng, là 10 đạo chư thần chi quang. Ngươi có lẽ không rõ số lượng này giá trị, chúng thần điện đường là do 365 tôn cổ thần cộng đồng sáng tạo, mỗi một đạo chư thần chi quang đều là ẩn chứa một vị cổ thần một kia pháp tắc chân lý. Pháp tắc chân lý. Tô Tỉnh không khỏi vì đó động dung. Thần đạo pháp tắc lĩnh hội, từ ban sơ phổ thông pháp tắc bắt đầu, theo thứ tự là pháp tắc ý chí chi tâm, pháp tắc chân lý, về phần phía sau cảnh giới, thì tương đối mơ hồ. Nhưng đến pháp tắc chân lý cấp độ, đã là cực kỳ cao cấp. Bởi vì dưới tình huống bình thường, lĩnh hội pháp tắc chân lý người, liền có thể đứng hàng thần quân vị trí. Thần đạo cảnh giới, thiên thần cảnh về sau, theo thứ tự là thần chủ, thần vương, thần quân, thần tổ. Thần quân cảnh, đã là cực kỳ lợi hại tồn tại, cơ hồ mỗi một vị thần quân, đều là sống vô số tuế nguyệt lão cổ đồng nhân vật, là một phương cử nghiệt. Chư thần chi quang, thế mà ẩn chứa một tia pháp tắc chân lý. Đừng nhìn chỉ là một tia, cũng đã là cực kỳ bất phàm. Thiên Chiết Đại Thần Quan nói Hô Diên Tranh bọn hắn luyện hóa chư thần chi quang, liền có thể đột phá đến thiên thần cảnh, hiển nhiên là lời nói không hoa. Một tia pháp tắc chân lý lực lượng, giúp người tấn thăng thiên thần cảnh, tuyệt đối là dư xài. Thiên Chiết Đại Thần Quan tiếp tục nói, 10 đạo chư thần chi quang, chính là 10 vị cổ thần lưu lại một tia pháp tắc chân lý, luyện hóa bọn hắn, ngươi thậm chí có rất lớn khả năng, đồng thời lĩnh hội 10 vị cổ thần đạo pháp, tu luyện ra 10 loại pháp tắc ý chí. Lần này, ngay cả cung thần vũ vị này đến từ xã Tắc Thiên Cung Thiên Tiêu, đều là vì chi động dung. Lấy thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng chư thần chi quang loại vật này, chính là chúng thần điện đường đặc sản. Xã Tắc Thiên Cung mặc dù cũng có để cho người ta đồng thời lĩnh hội nhiều loại pháp tắc ý chí thủ đoạn, nhưng ở hiệu quả phương diện, lại không bằng chư thần chi quang. Đồng thời lĩnh hội 10 loại pháp tắc ý chí, hoàn toàn chính xác làm cho người 10 phần tâm động. Nay bằng với là tại phát triển căn cơ, đối với sau này con đường tu luyện, đều sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn tác dụng. Tô Tỉnh ổn định tâm thần, do hỏi, Thiên Chiết Đại Thần Quan, mời nói một chút loại thứ hai ban thưởng. Thiên Chiết Đại Thần Quan khẽ cười nói, loại thứ hai ban thưởng, thì là ta đưa ngươi đưa vào chúng thần điện đường Chu Thiên Chi Địa, tiến hành một phen tu hành. Chu Thiên Chi Địa, chính là chúng thần điện đường một chỗ bí địa, nhưng cũng bởi vì quá thần bí, cho nên cho dù là ta, đối với bên trong đủ loại, biết cũng 10 phần có hạn. Bất quá, liên quan tới Chu Thiên Chi Địa nghe đồn, cũng không tại số ít, hoàn toàn chính xác có một ít đạo tử, ở bên trong đạt được bất thế cơ duyên, giá trị thậm chí viễn siêu 10 đạo chư thần chi quang. Nhưng ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi, càng nhiều người tiến nhập Chu Thiên Chi Địa, đều là không thu hoạch được gì. Trong đại điện lâm vào an tĩnh, từng đôi mắt tụ tập tại Tô Tỉnh trên thân, đều đang đợi lấy đáp án của hắn. Là ổn thỏa làm chủ, trực tiếp lựa chọn 10 đạo chư thần chi quang, hay là bắt buộc mạo hiểm, đi nếm thử thu hoạch càng lớn mà cơ duyên. Cái này đích xác là một cái rất khó lựa chọn. Kim Quỷ Sơn chủ ngồi ngay ngắn phía trên, trong đồng tử có quang mang chớp động, đống nhiên nói, Tô Tỉnh, lựa chọn 10 đạo chư thần chi quang đi. Đây là vì cái gì? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, không hiểu Kim Quỷ Sơn chủ, vì sao muốn thay hắn làm ra quyết định này, càng mấu chốt hơn là... Cái này cùng hắn trong lòng lựa chọn, cũng phù hợp. Bởi vì hắn muốn từ trên người của ngươi, thu hoạch chư thần chi quang. Đông Quách Phong Đồ mang theo châm chọc cười một tiếng, hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói, chư thần chi quang tại không có luyện hóa trước đó, là có thể từ trên người của ngươi tháo rời ra. Thần chủ cảnh đại năng nhân vật, lĩnh hội pháp tắc ý chí tốc độ, so trong tưởng tượng của ngươi nhanh hơn rất nhiều lần, nhất là Kim Quỳ Sơn chủ bản thân liền là một vị thiên tiêu. hắn từ trên người ngươi thu được chư thần chi quang, sau đó lại đi luyện hóa, liền có thể nhiều lĩnh hội một loại đạo pháp. Nói như vậy, đối với hắn thực lực, thế nhưng là có rất lớn tiến bộ đâu. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Kim Quỷ Sơn chủ lạnh lùng liếc qua Đông Quách Phong Đồ, nói, bản tọa sẽ không chiếm một cái đạo tử tiện nghi, cầm hắn chư thần chi quang, tự nhiên sẽ lấy tương ứng vật giá trị trao đổi. Đông Quách Phong Đồ cười nhạt một tiếng, vậy cũng phải xem người ta Tô Tỉnh có nguyện ý hay không a. Đường đường một vị sơn chủ, bày ra một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu, đi thay một cái đạo tử làm quyết định, chung quy là không ổn a. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt càng lạnh hơn, trong con ngươi thậm chí có hàn quang phun trào, hiển nhiên cực kỳ không thích Đông Quách Phong Đồ lắm miệng. Thiên Chiết Đại Thần Quan nhìn về hướng Tô Tỉnh, ôn hòa mà nói, Tô Tỉnh, phần thưởng này quyền lựa chọn, tại chính ngươi trong tay. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cũng không có đi nhìn Kim Quỷ Sơn chủ, mà là hướng phía Thiên Chiết Đại Thần Quan chắp tay, nói, ta lựa chọn tiến vào Chu Thiên Chi Địa Sông vào một lần. Đây là Tô Tỉnh tham gia Vạn Đạo Hội võ mục đích, tuyệt sẽ không bởi vì chư thần chi quang mà thay đổi. So sánh hoàn chỉnh tiểu Chu Thiên Đạo Pháp truyền thừa, chư thần chi quang giá trị còn chưa đủ nhìn, dù sao luyện hóa 10 đạo chư thần chi quang, cũng chỉ là có khả năng tu luyện ra 10 loại pháp tắc ý chí. Mà đạt được hoàn chỉnh tiểu Chu Thiên truyền thừa, thì có thể thu hoạch được 365 loại pháp tắc ý chí, món nợ này, rất dễ dàng tính toán rõ ràng. Về phần vì vậy mà đắc tội Kim Quỷ Sơn chủ, Tô Tỉnh cũng ở đây không tiếc. Trên thực tế, hắn đối với chuyên quyền độc đoán Kim Quỷ Sơn chủ, cũng không có cái gì hảo cảm, mà lại, Tiêu Độ còn hoài nghi Kim Quỷ Sơn chủ cùng ma tộc cấu kết. Quyết định của hắn vừa mới nói ra, trong đại điện không khí, phảng phất vì đó rét lạnh mấy phần. Ngồi ngay ngắn phía trên Kim Quỷ Sơn chủ, sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi. Hắn từ trước đến nay bá đạo, không thích người khác phản bác, làm trái hắn ý tứ, huống chi Tô Tỉnh là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, không nhìn hắn khuyên nói. Trừ cái đó ra, Bạch Vân Phi cùng Bạch Vũ là Kim Quỷ Sơn chủ đệ tử thân truyền. Đạo tử ở giữa tranh phong sự tình, Kim Quỷ Sơn chủ tuy không có nhúng tay, nhưng hiển nhiên không có khả năng đối với Tô Tỉnh có cái gì tốt cảm giác. Mà lại, tại Tô Tỉnh cầm xuống Côn Khư Phong thời điểm, Kim Quỷ Sơn chủ cũng bởi vì việc này, tại số 12 trước mặt ăn một lần không nhỏ thua thiệt, cũng làm cho hắn thuận thế ghi hận một chút Tô Tỉnh. Chứ mỗi một loại này, để Kim Quỷ Sơn chủ nhìn Tô Tỉnh đều rất không vừa mắt. Đông Quách Phong Đồ hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hướng phía Tô Tỉnh cười nói, Tô Tỉnh đạo tử quả nhiên có chủ kiến, quyết định của ngươi hết sức sáng suốt, trong Chu Thiên Chi Địa, tất nhiên có thể được đến càng lớn cơ duyên. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Đông Quách Phong Đồ, hắn cũng không có bởi vì đối phương trước đó nhắc nhở mà cảm kích, bởi vì đối phương hoàn toàn là đang lợi dụng hắn đi nhằm vào Kim Quỷ Sơn Chủ, giờ phút này càng là cố ý tại làm sâu sắc hắn cùng Kim Quỷ Sơn Chủ ở giữa mâu thuẫn. Cũng bởi vậy, đối với Đông Quách Phong Đồ, Tô Tỉnh đồng dạng là không có cảm tình gì. Chương 1943, Đông Quách Phong Đồ kế hoạch. Thiên Chiết Đại Thần Quan đã nói trước, ban thưởng quyền lựa chọn trong tay Tô Tỉnh. Cho nên Kim Quỷ Sơn chủ cũng vô pháp cản trở, nhưng hiển nhiên là nhìn Tô Tỉnh càng thêm không vừa mắt. Kim Quỷ Sơn chủ lánh mâu nhìn chằm chằm một chút Đông Quách Phong Đồ, nói, Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí ở đâu? Đông Quách Phong Đồ cười ha hả nói, Kim Quỷ Sơn chủ đừng nội, nếu Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cũng đã hoàn thành lời hứa của mình, cái kia Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí, ta tự nhiên sẽ cáo chi. Bởi vì Hô Diên Tranh sớm đã nói với Tô Tỉnh, hắn cũng không có kỳ quái. Ma Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân, đồng dạng là sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là sớm biết không ít nội tình. Bớt nói nhiều lời, hiện tại liền đem Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí nói ra. Kim Quỷ Sơn chủ nói, an tâm chớ vội. Đông Quách Phong Đồ lại là lắc đầu, giải thích nói, không phải là ta không tin được ở đây chư vị, mà là Thiên Ma Tông Sơn môn một chuyện, quá trọng đại. Chư vị thử nghĩ, nếu là Thiên Ma Bắc Tông nhân mã, biết được tin tức này, sẽ khiến bao lớn gọn sóng. Lời này vừa nói ra, trong đại điện chính là lâm vào an tĩnh. Ở đây thần chủ cảnh đại năng nhân vật, đều là một tông chi chủ, không khỏi là đa mưu túc trí hạng người, như thế nào lại không rõ. Đông Quách Phong Đồ lo lắng. Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng đối với Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí cảm thấy hứng thú. Mọi người đối với Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng là, nhất đối với Thiên Ma Tông Sơn môn cảm thấy hứng thú, nhất định là Bắc Thần giới Thiên Ma Bắc Tông. Thiên Ma Bắc Tông vẫn muốn phát dương quang đại, trở về Thiên Ma Tông năm đó cường thịnh phong thái. Mà tốt nhất đường tắt, không thể nghi ngờ là đạt được Thiên Ma Tông bên trong sơn môn rất nhiều bảo vật. Cũng bởi vậy, một khi Thiên Ma Bắc Tông biết được Thiên Ma Tông sơn môn vị trí, thế tất sẽ bất kể bất cứ giá nào xuất thủ. Vạn đạo hội võ nhiều người phức tạp, ai cũng không thể cam đoan, tin tức sẽ hay không tiết lộ, tự nhiên là càng ít người biết được càng là an toàn. Đông Quách Tông Chủ, theo ngươi ý kiến, nên như thế nào? Thiên Chiết Đại Thần Quan mở miệng hỏi thăm. Vạn đạo hội võ là Bắc Thần giới 10 năm một lần thịnh sự, Thiên Ma Bắc Tông tất nhiên sẽ có nhãn tuyến đang chú ý, nếu là chúng ta nhiều như vậy thần chủ cảnh đại năng nhân vật cùng một chỗ hành động, bọn hắn nhất định lưu ý đạt được. Phương pháp tốt nhất, chính là hết thể dựa theo cố định quỹ tích đi, vạn đạo hội võ kết thúc, mọi người ai đi đường lấy, trở về riêng phần mình tông môn. Đông Quách Phong Đồ lại bổ sung, đương nhiên, đây bất quá là cái chướng nhãn pháp, mọi người trở về tông môn về sau, ta sẽ cáo chi các ngươi một cái cộng đồng địa điểm, chúng ta là ở chỗ này tập kết. Chư vị ý như thế nào? Thiên Chiết Đại Thần Quan gật gật đầu, cái thứ nhất tỏ thái độ, này kế hoạch rất tốt. Mục Cung Chủ cũng là biểu thị đồng ý. Kim Quỷ Sơn Chủ cứ việc không thích Đông Quách Phong Đồ, nhưng cũng biết kế hoạch của đối phương không có ma bệnh, hừ một tiếng không có mở miệng, xem như chấp nhận. Tam Đại Bá Chủ đều không có khác biệt ý kiến, mặt khác Bắc Thần giới thế lực tông môn bọn họ, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tất cả mọi người không lo lắng Đông Quách Phong Đồ lật lọng, bởi vì như vậy sẽ đắc tội Bắc Thần giới đỉnh cao nhất tất cả thế lực lớn, trừ phi Thiên Thần Lăng muốn phá diệt, không phải vậy Đông Quách Phong Đồ cũng không dám làm như vậy. Đã như vậy, cái kia chư vị, xin thứ cho ta không tiễn xa, chúng ta sau đó không lâu gặp lại. Thiên Chiết Đại Thần Quan đứng dậy, xem như hạ đạt lệnh đuổi khách. Thơ U Đốt, bao quát Kim Quỷ Sơn Chủ, Mục Cung Chủ ở bên trong thần chủ cảnh các đại năng, nhao nhao đứng dậy, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Đông Quách Nhập Mặc do Đông Quách Phong Đồ mang đi. Tam Không Đạo Nhân do Huyền Không Sơn Tông Chủ, Phổ Tể Đạo Nhân mang đi. Cung Thần Vũ đi theo Mục Cung Chủ rời đi. Hô Diên tranh thân ở Thiên Khải Thần Điện, ngược lại là không cần rời đi. Mà Tô Tỉnh, bởi vì hắn muốn đi trước Chu Thiên Chi Điệu thăm dò một phần cơ duyên, cũng cần lưu lại. Sau đó không lâu, trời bên ngoài khung bên trên, vang lên trận trận tiếng oanh minh. Tô Tỉnh thông qua cửa vào đại điện, nhìn thấy Phượng Ngô Phúc Địa Phượng Hoàng Thuyền đằng không mà lên, cấp tốc lái rời, sắc mặt có chút chìm chìm, con ngươi híp lại. Tiểu quỷ, xem ra Phượng Ngô Phúc Địa là dự định vứt xuống ngươi a. Hồ Diên Tranh đứng ở bên cạnh châm chọc cười một tiếng. Kim Quỷ Sơn Chủ còn đại biểu không được Phượng Ngô Phúc Địa. Tô Tỉnh sắc mặt khôi phục bình thản, chỉ nói là ngựa khí hơi lộ ra mấy phần lạnh ý. Sau lưng Thiên Chiết Đại Thần Quan, lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh đối với Kim Quỷ Sơn Chủ lần này cử động chán ghét cùng bất mãn. Tô Tỉnh đem hồn niệm bao trùm hướng dưới thần sơn, tìm kiếm lấy Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi thân ảnh. Nhưng là không có tìm được, ngược lại là thấy được Lôi Tuyết Y Yệ. Lôi Tuyết Y Yệ, ngươi làm sao còn không hề rời đi? Tô Tỉnh không khỏi truyền âm hỏi thăm. Kim Quỷ Sơn Chủ không phải hoàn toàn tín nhiệm Đông Quách Phong Đồ, để cho ta lưu lại tùy thời hành động. Lôi Tuyết Y Yệ truyền âm giải thích, dừng một chút, lại nói, đúng rồi, Tô Tỉnh đạo tử, bằng hữu của ngươi Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi đã theo Phượng Hoàng Thuyền rời đi, bọn hắn được tuyển chọn. Sẽ tại sau đó không lâu tiến vào Thiên Ma Tông sơn môn. Cái gọi là chọn chúng, hẳn là cưỡng ép trở nên sao? Tô Tỉnh thanh âm trầm thấp mấy phần. Cái này, Tô Tỉnh đạo tử, Kim Quỷ Sơn Chủ tính cách, đích thật là có chút cường thế, bất quá tiến vào Thiên Ma Tông sơn môn, cũng là một trận cơ duyên, mà lại đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn đội, sẽ không để cho bọn hắn xảy ra vấn đề. Lôi Tuyết Y Lìa giải thích nói. Vậy liền đa tạ Lôi trưởng lão. Tô Tỉnh hơi an tâm, nhưng đối với Kim Quỷ Sơn Chủ bá đạo, càng thêm phản cảm. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh theo Thiên Chiết Đại Thần Quan rời đi ngọn thần sơn này, hướng Thiên Khải Thần Điện chế tạo phương thế giới này chỗ sâu bay đi, một đường xuyên qua cấm chế dày đặc, rốt cục tại một khe núi bên trong rừng bước lại. Khe núi bên trong không có công trình kiến trúc, tại một mảnh dưới thạch bích, có một tòa cao 10 mét thạch điện. Thạch điện phảng phất là do một khối hoàn toàn tảng đá tạo hình điêu khắc mà thành. Tự nhiên mà thành, phía trên lại tràn đầy tuế nguyệt pha tạp cảm giác, dưới mái hiên thậm chí treo mấy cây khô cạn dây leo. Thạch điện này bề ngoài xấu xí, lại là Thiên Khải thần điện trọng bảo, nó là Thiên Khải cổ thần tự tay lưu lại vật phẩm, muốn đi vào Chu Thiên chi địa, cũng chỉ có thông qua nó mới có thể làm đến. Thiên Chiết đại thần quan giải thích một câu. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Tô Tỉnh nhìn qua trước người thạch điện, không khỏi nỉ non. Đi vào thạch điện, bên trong có án đài, lư hương, tượng đá các loại. Thiên Chiết đại thần quan từ trên án đài lấy mấy con đốt hương nhóm lửa, thẳng tắp cắm vào trong lư hương, cung kính hướng phía tượng đá hành lễ. Tượng đá là một vị nữ tử, điêu khắc rất tinh xảo, tướng mạo rõ ràng, dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ, nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Tượng đá này chính là Thiên Khải cổ thần, chúng thần điện đường 365 vị cổ thần một trong, chỉ là bây giờ sinh tử chưa biết, không biết hạ lạc nơi nào. Thiên Chiết đại thần quan cảm thán một câu. Tô Tỉnh hướng phía Thiên Khải cổ thần tượng đá hành lễ. Bởi vì thiên ý cổ thần nguyên nhân, trong lòng của hắn đối với Thiên Khải cổ thần, khó tránh khỏi có mấy phần thân cận cảm giác. Chương 1944, Chu Thiên chi địa. Lưu Quang thần cốc từ biệt, Tô Tỉnh không biết thiên ý cổ thần đi nơi nào. Chỉ là trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, cũng không thiếu được nhớ lại. Mà Thiên Khải cổ thần, thì là thiên ý cổ thần kết tóc thê tử, thiên ý Thiên Khải, một đôi trời sinh, nếu không có nửa đường giết ra một cái vô tâm cổ thần. Ngồi xuống đi. Thiên Chiết đại thần quan, chỉ án đài trước bồ đoàn. Tô Tỉnh cũng không có từ cỏ khô bệnh trên bồ đoàn, nhìn ra bất kỳ chỗ huyền diệu, nhưng hắn cũng không có do dự, theo lời xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn cũng không lo lắng Thiên Chiết đại thần quan sẽ ra hại hắn. Vạn đạo hội võ quán quân, chết tại cầm ban thưởng trong quá trình, loại chuyện này truyền ra, Thiên Khải thần điện danh dự, cũng tương đương là triệt để hủy đi. Soạn. Thiên Chiết đại thần quan lòng bàn tay, hiện ra một viên ngư long ngọc bội, giao cho Tô Tỉnh, giải thích nói, viên này ngư long ngọc, đồng dạng là Thiên Khải cổ thần lưu lại đồ vật, nếu là ở trong Chu Thiên chi địa gặp phải nguy hiểm, kích hoạt ngư long ngọc, liền có thể rời đi. Bất quá bởi như vậy, ngươi cũng liền đã mất đi tiếp tục thăm dò Chu Thiên chi địa tư cách. Tô Tỉnh không khỏi kinh ngạc, Chu Thiên chi địa bên trong, vẫn tồn tại nguy hiểm. Thiên Chiết đại thần quan không thể phủ nhận, đi vào về sau, ngươi tự sẽ minh bạch. Lúc này, trên án đài trong lư hương đốt cháy, vừa lúc thiêu đốt không còn một mảnh, chợt Thiên Khải cổ thần tượng đá, cái kia một đôi xa xăm mà thâm thúy trong con ngươi, chiếu xạ ra hai vệt thần quang, rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Thần quang kia ẩn chứa cao thâm mạt chắc đạo pháp lực số lượng, đem Tô Tỉnh bên người thiên địa quy tắc quấy vằn mèo. Soạt, quang mang lóe lên. Tô Tỉnh thân ảnh, tính cả cái kia hai vệt thần quang cùng nhau tiêu tán. Thiên Chiết đại thần quan thần sắc bình tĩnh hướng phía Thiên Khải cổ thần tượng đá, lần nữa không người ba bái, sau đó thối lui ra khỏi thạch điện, nhưng hắn cũng không có rời xa thạch điện, mà là tại phụ cận trên một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống. Chu Thiên chi địa là chúng thần điện đường một chỗ bí địa. Không chỉ có ra vào vãng lai phương pháp 10 phần bí ẩn, mà lại bốn phía có lực lượng cường đại thủ hộ lấy, liền như là tòa này thạch điện bốn phía, nhìn như phổ thông không có gì lạ. Nhưng trên thực tế, tràn đầy cường đại lại nguy hiểm cấm chế. Nếu là không có Thiên Chiết đại thần quan dẫn đường, đừng nói Tô Tỉnh bây giờ tu vi chỉ là chân thần cảnh cựu giai, chính là thiên thần cảnh cựu giai, cũng là mơ tưởng vào thạch điện. Ngoài ra, không phải chúng thần điện đường người, cũng cực ít có tư cách tiến vào Chu Thiên chi địa. Tính toán ra, vạn đạo hội võ do Thiên Khải thần điện, Phượng Ngô Phúc địa, Lang Huyên Ngọc cùng thay phiên tổ chức, mỗi 30 năm mới có thể đến phiên Thiên Khải thần điện. Nói cách khác, ngoại nhân muốn thông qua vạn đạo hội võ tiến vào Chu Thiên chi địa, cần chờ đợi 30 năm công phu. Điều kiện tiên quyết là, ngươi còn cần cầm xuống vạn đạo hội võ quán quân. Nơi đây đủ loại, cơ hồ không cách nào chủ mưu, chỉ có thể bằng cơ duyên và vận khí. Vào đầu choáng hoa mắt cảm giác tiêu tán, tầm mắt từ thế giới màu sắc sặc sỡ, khôi phục được bình thường sắc thái về sau, cảnh tượng trước mắt, đã cùng trong thạch điện hoàn toàn khác biệt. Trống trải vô ngần trong khu vực. Phiêu đãng lượn lờ bạch vũ. Hôn nghiệm có thể ly thể ngoại phóng, có thể vùng thiên địa này quá mức rộng lớn vô ngần, lại nhìn qua không có gì sinh cơ, bất kỳ địa phương nào phảng phất đều là giống nhau. Đại địa là vương bức bóng loáng, như là một khối to lớn mặt kính. Nhưng chân đạp ở phía trên, lại kích thích rất nhỏ gợn sóng, lại như là mặt hồ. Thứ này có thể xưng là kính hồ sao? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm một câu, lại là đánh bậy đánh bạ nói đúng. Chu Thiên chi địa đã là một khối chính thể, lại có thể chia 365 cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều là đại biểu cho một tôn cổ thần. Mà Tô Tỉnh chỗ khu vực là do trời khải cổ thần thạch điện mà vào, tự nhiên chính là thiên khải cổ thần địa bàn, mà thiên khải cổ thần địa bàn bản thân liền tên là Kính Hồ. Kính Hồ vô ngần, như là một tòa đại vũ trụ. Khoảng cách Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, đoán chừng còn cần thời gian mấy tháng, cũng là không cần quá sốt ruột. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bởi vì có Ngư Long Ngọc tồn tại, hắn muốn rời khỏi nơi này rất là thuận tiện, không có nỗi lo về sau, rất nhanh liền bắt đầu toàn tâm đi thăm dò tòa này Kính Hồ. Bầu trời, tầng mây, đại địa, mặt hồ các loại. Tô Tỉnh ngay từ đầu, là từ trên xuống dưới thăm dò, nhưng không có tìm kiếm được chỗ kỳ lạ, hắn liền cải biến phương pháp, hướng về một phương hướng bay thẳng đến đi. Trận này phi hành 10 phần buồn thẻ, kéo dài đã vài ngày. Chỉ là, hắn hồn niệm đi tới chỗ, vẫn như cũ là hoàn toàn mờ mịt, không có bất kỳ cái gì nơi kỳ lạ xuất hiện. Trước đó nghe Thiên Chiết Đại Thần Quan lời nói, phảng phất là cái này trong Kính Hồ có nguy cơ tồn tại, vì sao bây giờ không có gặp phải. Tô Tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại ngược lại là hy vọng xuất hiện nguy cơ. Bởi vì nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, dù nói thế nào, cũng tốt hơn như vậy chẳng có mục đích buồn tẻ phi hành. Nhưng mà trên thực tế, chính là Thiên Chiết Đại Thần Quan, đối với Chu Thiên Chi Địa hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì mỗi người tiến vào Chu Thiên Chi Địa chỗ tình huống gặp gỡ, thường thường đều không giống nhau. Điều này sẽ đưa đến kế tiếp tiến vào Chu Thiên Chi Địa người, không cách nào ý đi theo tiền nhân kinh nghiệm mà đi. Mà Thiên Chiết Đại Thần Quan sở dĩ lo lắng Tô Tỉnh gặp được nguy hiểm, một là phần lớn người tiến vào Chu Thiên Chi Địa, hoàn toàn chính xác sẽ tao ngộ một chút đặc thù sinh linh công kích, hai là Chu Thiên Chi Địa không biết quá nhiều, không biết bản thân kỳ thật liền đại biểu cho nguy hiểm. Có thể hiển nhiên, Tô Tỉnh chỗ tình huống gặp gỡ 10 phần đặc thù. Không có nguy hiểm, chỉ có cô tịch. Lại qua mấy ngày, Tô Tỉnh ngừng phi hành. Hắn có một loại cảm giác, cùng loại như vậy phi hành xuống dưới. Dù là đi qua 100 triệu năm, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Ta là lạc đường sao? Tô Tỉnh lắc đầu, bởi vì bốn bề cảnh vật cơ hồ giống nhau, hắn cũng rất khó phân biệt ra được cái gì. Hắn thử qua lưu lại ấn ký, lại phát hiện ấn ký kia không lâu sau, liền sẽ dần dần tiêu tán. Cái này Kính Hồ có một cỗ khó lường vĩ lực, có thể xóa đi hết thể ngoại nhân dấu vết lưu lại. Tô Tỉnh yên lặng đứng lặng tại Kính Hồ bên trên, điều chỉnh tự thân tâm tính. Xua tan trong nội tâm bực bội cùng cảm giác cô tịch, để cho mình tâm cảnh quy về nhất bình tĩnh. Cũng vào lúc này, ý nghĩ của hắn lần nữa trở nên thông suốt, tìm được một cái biện pháp không tệ. Hắn khoanh chân ngồi tại Kính Hồ bên trên, vận chuyển tiểu Chu Thiên Đạo Pháp, Phong Hỏa Sơn Lôi bốn loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc ý chí, ở bên cạnh hắn bốn bề hiện lên. Rốt cục, vùng thiên địa này có biến hóa. Tại Tô Tỉnh dưới chân, một tòa núi lớn cấp tốc hở ra. Trong núi hỏa diễm bốc lên, lửa mượn gió thổi phần phật nhảy múa, trên bầu trời lôi vân phun trào, sấm sét vang dội. Mà ở phía xa, còn có càng nhiều dị tượng hiện hiện. Tinh thần lưu chuyển, đao kiếm xuyên thẳng qua, thần thú chỉ lên trời gầm thét, tê minh thanh kéo dài không thôi. Bất quá là ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, nguyên bản Kính Hồ diễn sinh thành một tòa sinh cơ bừng bừng thế giới, hùng vĩ dị thường, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đồng nhiên, Tô Tỉnh hai mắt mở ra, nhìn về hướng phía trước. Điện quang từ thiên tâm bắn thẳng đến mà xuống, lại là giống như màn tre giống như hướng hai bên tách ra, một vị tuyệt mỹ nữ tử, mặc một bộ tuyết trắng quần lụa mỏng, nhanh như cầu vồng, cất bước mà tới. Chương 1945, Thiên Khải Cổ Thần. Thiên Khải Cổ Thần. Tô Tỉnh nhìn qua vị kia tuyệt mỹ nữ tử, tướng mạo cùng tượng đá không khác chút nào, cảm thụ được trên người đối phương vĩ ngạn vô biên khí tức. Không khỏi tâm thần chấn động. Hắn lợi dụng tiểu Chu Thiên Đạo Pháp, cùng Kính Hồ tương sinh chiếu rọi, rốt cục để Thiên Khải Cổ Thần hiện thân. Thiên ý như thế nào? Thiên Khải Cổ Thần bình thản nhìn lướt qua Tô Tỉnh, mở miệng hỏi thăm. Thiên ý tiền bối. Tô Tỉnh cũng không có giấu giếm, đem chính mình biết nói ra, nhưng cũng không có nói ra trong lòng mình suy đoán, bởi vì lấy Thiên Khải Cổ Thần tầm mắt, chỉ cần nói một thứ đại khái. Đối phương liền có thể chính mình thôi diễn ra không ít chuyện. Thiên địa lâm vào an tĩnh. Thiên Khải Cổ Thần đứng lặng trời cao, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng thở dài một tiếng, cuối cùng, hay là đi đến con đường kia sao? Thiên Khải Cổ Thần xin mời nén bi thương. Tô Tỉnh mở miệng trấn an nói, tin tưởng lấy thiên ý tiền bối thiên tư, sẽ không một đi không trở lại. Chỉ mong đi. Thiên khải cổ thần có vẻ hơi tịch liêu, thiên ý cổ thần sự tình, để nàng tâm tình mười phần nặng nề, nhưng nàng vẫn đưa tay một chiêu, trên bầu trời mặt trời, liền cấp tốc rơi xuống, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, đánh vào Tô Tỉnh thể nội. Không cần bôi nhọ truyền thừa của hắn. Thiên khải cổ thần vứt xuống một câu, chính là quay người rời đi. Nàng đối với Tô Tỉnh tựa hồ không có hảo cảm, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không phải là Tô Tỉnh xuất hiện, thiên ý cổ thần cũng sẽ không đi đến một bước kia, nhưng chuyện này, tự nhiên không thể thật trách đến Tô Tỉnh trên đầu. Thiên ý cổ thần nhiều năm qua, chính là đang đợi một cái kế thừa hắn truyền thừa người, Tô Tỉnh chỉ là thuận thế xuất hiện thôi. Thiên ý cổ thần con đường, từ thật lâu trước đó, cũng đã chú định. Tô Tỉnh không kịp cùng thiên khải cổ thần lại nói cái gì, nóng bỏng năng lượng, tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, vài nếu đem thân thể của hắn no bạo. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực đi lĩnh hội. Đây là tiểu chu thiên hoàn chỉnh đạo pháp, bác đại tinh thâm, khó lường khó hiểu. 365 loại hoàn toàn khác biệt thần đạo pháp tắc, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, nhưng lại phảng phất là một cái chỉnh thể. Thiên ý cổ thần trí tuệ siêu quần, còn có hùng tâm tráng trí. Cái này tiểu chu thiên đạo pháp, là chân chính thâu thiên tiến hành, ngoại trừ lĩnh hội độ khó cao, còn cần phòng bị mặt khác các cổ thần phát hiện mánh khỏe, từ đó dẫn tới mầm thai vạn. Tô Tỉnh bây giờ có khả năng làm, chính là dựa theo thiên ý cổ thần thiết kế tốt lộ tuyến, đi lĩnh hội tiểu chu thiên đạo pháp. Nói trắng ra, chính là đánh trước kế tiếp căn cơ. Căn cơ tạo thành công về sau, quãng đường còn lại, liền muốn xem bản thân hắn đi như thế nào. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Thiên ý cổ thần tính cách thoải mái không bị trói buộc, truyền thừa phương thức, cũng là có chút đặc biệt. Lúc này, Tô Tỉnh thể nội tạo hóa thần nguyên bên cạnh, dần dần hiện hiện điểm điểm quang mang, giống như lập lòe tinh thần. Những ánh sáng kia hướng phía tạo hóa thần nguyên dựa vào, cuối cùng vây quanh tạo hóa thần nguyên bắt đầu xoay tròn, tốc độ không nhanh không chậm, cho người ta một loại vĩnh hằng bất diệt cảm giác. Một đoạn thời khắc, đại đa số quang mang cũng đều là phai nhạt xuống, tựa như là một cái mai đã mất đi màu sắc tinh thạch, nhưng cũng có một chút quang mang bất diệt. Quang mang bất diệt tinh thạch, nội bộ có dị tượng lưu động, như phong, hỏa, sơn, lôi các loại. Căn cơ đã thành. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên minh ngộ. Vây quanh tạo hóa thần nguyên chuyển động tinh thạch, số lượng không nhiều không ít, vừa lúc 365 mai, đại biểu cho 365 loại tiểu chu thiên đạo pháp. Mà những cái kia phát ra quang mang tinh thạch, thì là Tô Tỉnh đã tìm hiểu đạo pháp ý chí, tỉ như phong hỏa sơn lôi bốn loại. Màu sắc cảm đạm tinh thạch, thì nói rõ hắn tạm thời còn không có lĩnh hội loại kia đạo pháp ý chí, cần hắn sau này đi cố gắng lĩnh hội, mới có thể thắp sáng tinh thạch. Con đường này thật đúng là dài dằng dặc. Tô Tỉnh lòng có cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong. Đường tuy dài, thế nhưng cực kỳ rộng lớn. Một khi hắn tìm hiểu 365 loại đạo pháp ý chí, uy năng tất nhiên là cực đoan khủng bố. Hắn mở hai mắt ra thời khắc, chung quanh kính hồ cảnh tượng, cùng trước kia không có gì khác nhau, trống trải tịch liêu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn phát hiện giữa bất chi bất giác, chính mình lại là đột phá đến thiên thần cảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ so trước đây cường đại hơn nhiều lần lực lượng cảm giác xuyên qua quanh thân, hận không thể đi đưa tay xé rách thiên địa. Thế mà cứ như vậy đột phá. Vậy ta đột phá đến thiên thần cảnh thời điểm, đưa tới bao lớn dị tượng. Tô Tỉnh há hốc mồm, ngẩn ra nửa ngày. Hắn cảm thấy, chính mình đột phá đến thiên thần cảnh phương thức, từ xưa đến nay cũng không nhiều gặp. Nhưng muốn tinh tế truy cứu mà nói, lần này đột phá cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Hắn thu hoạch được hoàn chỉnh tiểu chu thiên đạo pháp quá trình, cũng hấp thu đại lượng thần lực, rất dễ dàng thuận thế đột phá. Thiên thần cảnh. Tô Tỉnh khôi phục lại bình tĩnh, tinh tế cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Loại này đại cảnh giới đột phá, là thần lực một trận thuế biến, cũng là sinh mệnh cấp độ một lần thăng hoa, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đứng người lên. Thiên khải cổ thần vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hắn yên lặng thở dài một tiếng. Biết bởi vì thiên ý cổ thần sự tình, thiên khải cổ thần đối với mình có một ít khúc mắc. Hắn cũng không có đi giải thích cái gì, bởi vì hắn muốn giải thích, thiên khải cổ thần đều hiểu. Chỉ là, minh bạch là một chuyện, có thể hay không buông xuống khúc mắc, lại là một chuyện khác. Tô Tỉnh không có chính mình rất oan uổng cảm giác, cũng không ghét loại này khúc mắc, bởi vì điều này nói rõ, thiên khải cổ thần đối với thiên ý cổ thần tình cảm cực sâu. Hắn hướng phía trước không người ba bái, lại đem thần lực rót vào ngư long trong ngọc, một đạo quang mang xung ra, bao trùm thân thể của hắn, sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn tin tức không lâu sau, thiên khải cổ thần thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng có một dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy, nhìn qua Tô Tỉnh rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, thiên ý, ngươi lựa chọn cái này truyền nhân, sẽ không bôi nhỏ uy danh của ngươi. Tô Tỉnh đột phá tới thiên thần cảnh lúc, đưa tới bao lớn dị tượng, ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng là thiên khải cổ thần, lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Ngày đó, kính hồ tịch diệt, thiên địa vỡ nát. Đại cảnh giới đột phá lúc gây nên dị tượng lớn nhỏ, cùng thần tu tự thân thiên tư tiềm lực cùng một nhịp thở, mà theo thiên khải cổ thần biết, cho dù là bọn hắn những cổ thần này, tại đột phá đến thiên thần cảnh thời điểm, đưa tới thiên địa dị tượng, cũng không bằng Tô Tỉnh. Thạch điện. Nương theo lấy quang mang chớp động, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Đi ra thạch điện, hắn gặp được cách đó không xa, xếp bằng ở trên một tảng đá lớn thiên chết đại thần quan. Lễ phép nói, xin hỏi thiên chết đại thần quan, ta tại Chu Thiên Chi địa chờ đợi bao lâu? Nửa năm. Thiên chết đại thần quan bình tĩnh nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nhưng không có từ Tô Tỉnh trên thân, thấy cái gì mánh khỏe, liền không có đi hỏi thăm cái gì. Liên quan tới tiểu Chu Thiên đạo pháp, tự nhiên là một cái bí mật. Tô Tỉnh cũng sẽ không nói đi ra. Sau đó, Tô Tỉnh đem Ngư Long Ngọc trả lại cho Thiên Chiết Đại Thần Quan, sau đó hỏi thăm liên quan tới Thiên Ma Tông Sơn môn sự tình, mà lúc này, Tô Tỉnh chợt phát hiện, trước mắt Thiên Chiết Đại Thần Quan, tựa hồ cũng không phải là nguyên lai cái kia Thiên Chiết Đại Thần Quan. Chương 1946, Thái Thị. Trước đó Thiên Chiết Đại Thần Quan, cho Tô Tỉnh cảm giác là mê ngông, cao thâm mặt chắc. Lúc này Thiên Chiết Đại Thần Quan, khí tức có chút hư ảo, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Thiên Chiết Đại Thần Quan nhìn ra Tô Tỉnh mê hoặc, giải thích nói, đây là ta một đạo hư ảo phân thân, ta bản tôn đã tiến về Thiên Trụ Thần Vực, Thiên Ma Tông Sơn Môn liền ở nơi đó. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói Thiên Ma Tông Sơn Môn tin tức về sau, lại là trong lòng hơi động, nói, Thiên Trụ Thần Vực, khoảng cách Thiên Đoạn Lĩnh tựa hồ không phải quá mức xa xôi. Hoàn toàn chính xác. Chỉ cách nhau vài chục tòa thần vực. Thiên Chiết Đại Thần Quan gật gật đầu. Chuyện này ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Ma Tông Sơn Môn vị trí, khoảng cách Thiên Khải Thần Điện, thế mà chỉ cách lấy vài chục tòa thần vực. Sau đó, Thiên Chiết Đại Thần Quan đem Tô Tỉnh đưa ra Thiên Khải Thần Điện. Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi Thiên Đoạn Lĩnh, dù sao hắn lần này tiến vào Chu Thiên Chi Địa, đã là dùng hết thời gian nửa năm, Thiên Ma Tông Sơn Môn đoán chừng đã sớm mở ra, cũng không nhất thời vội vã. Mà lại, Thiên Trụ Thần Vực khoảng cách Thiên Đoạn Lĩnh không xa, cũng là so ra mà nói, vài chục tòa thần vực khoảng cách, chỉ dựa vào tự thân cước lực đi đường, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Hắn cần nghĩ biện pháp vượt qua vài chục tòa thần vực, ngoài ra còn muốn nhìn xem, có thể hay không dò thăm liên quan tới Thiên Ma Tông Sơn Môn tin tức. Vạn đạo hội võ về sau, Tô Tỉnh tự biết bây giờ đã danh chấn Bắc Thần Giới, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, lựa chọn dịch dùng, biến mất chân thực tướng mạo. Thiên Đoạn Lĩnh tọa lạc lấy rất nhiều thành trì, thần tu đông đảo, hắn lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Gần nửa ngày về sau, Tô Tỉnh đang hỏi thăm dưới, đi vào một tòa rộng rãi khổng lồ công trình kiến trúc, tên là Thái Thị Thương Minh. Thái Thị là Thiên Đoạn Lĩnh nổi danh đại tộc, cơ hồ không người dám động đến bọn hắn, bởi vì bọn họ tộc trưởng chính là Thiên Khải Thần Điện một vị thần quan. Bản thân hay là Bắc Thiên bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thái Thị Thương Minh kinh doanh hạng mục rất nhiều, trong đó cũng bao quát buôn bán tình báo, vận chuyển các loại. Tô Tỉnh nguyên lai tưởng rằng, liên quan tới Thiên Ma Tông Sơn môn tin tức, cũng không dễ dàng dò thăm, lại không muốn, rất nhẹ nhàng liền từ Thái Thị Thương Minh thu hoạch không ít tin tức hữu dụng. Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí, đích thật là tại Thiên Trụ Thần Vực. Bây giờ Bắc Thần Giới các đại thế lực, bao quát Thiên Khải Thần Điện, Phượng Ngô Phúc Địa, Lang Huyên Ngọc cùng cái này tam đại bá chủ, cùng thiên thần lăng các loại bản thổ thập đại thế lực, mặt khác rất nhiều thế lực các loại, đều là tề tụ thiên trụ thần vực. Ngoài ra, cũng bao quát thiên ma bắc tông. Có thể nói, bây giờ thiên trụ thần vực, tuyệt đối là ngư long hỗn tạp, mười phần hỗn loạn. Biết được những tin tức này về sau, Tô Tỉnh rất nhanh liền ý thức được, Đông Quách Phong Đổ muốn giữ nghiêm thiên ma tông sơn môn vị trí kế hoạch, vẫn là thất bại, về phần như thế nào thất bại, đã không có truy cứu ý nghĩa. Sau đó, Tô Tỉnh phát hiện Thái Thị Thương Minh thế mà thành lập nên một đầu, tiến về Thiên Trụ Thần Vực lộ tuyến. Hắn thanh toán xong một chút thần tinh, ước định 3 ngày sau, đi theo Thái Thị Thương Minh đội ngũ, cùng một chỗ tiến về Thiên Trụ Thần Vực. Đây là tiến về Thiên Trụ Thần Vực, phương pháp đơn giản nhất. Không phải tất cả thế lực đều có được Phượng Hoàng Thuyền cấp độ kia giao thông thần khí. Vượt ngang vài chục tòa thần vực đường xá, bình thường là cưỡi truyền tống trận. Nhưng là, vượt ngang hai tòa thần vực truyền tống trận cũng không nhiều gặp, đại đa số truyền tống trận chỉ có thể liên thông vài châu chi địa, cho nên nửa đường cần không ngừng mượn nhờ các nơi truyền tống trận, hết sức phức tạp. 3 ngày sau, Tô Tỉnh dựa theo ước định đi tới Thái Thị Thương Minh, phát hiện ngoại trừ Thái Thị Thương Minh bản bộ nhân mã, còn có không ít người cùng chính mình mở dạng, thông qua thanh toán thần tinh, mượn nhờ Thái Thị Thương Minh lực lượng tiến về Thiên Trụ Thần Vực. Tất cả mọi người cộng lại, vượt qua 500 người. Đám người tụ tập tại Thái Thị Thương Minh trước cửa, nhưng này vị thiên thần cảnh lĩnh đội, nhưng không có lập tức mang mọi người rời đi ý tứ, dẫn đến không khỏi có người thấp giọng oán trách, dù sao đợi lâu, luôn luôn hơi không kiên nhẫn. Nhưng trở ngại Thái Thị Thương Minh quyền uy, cũng là không dám lớn tiếng chất vấn. Mấy canh giờ sau, một đoàn người từ trên đường phố đi tới. Cầm đầu là một vị tướng mạo thanh niên tuấn lãng, bên người đi theo một đám tùy tùng, vênh vang đắc ý, trên mặt mang bất cần đời dáng tươi cười. Vị kia thiên thần cảnh lĩnh đội vội vàng đi ra, thái độ cung kính hướng phía người trẻ tuổi nói ra, công tử, người đã đến đông đủ, phải chăng hiện tại xuất phát? Ừm. Những chuyện này Trương Thúc ngươi phụ trách là đủ. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, đánh giá rất nhiều các thần tu, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Mà giờ khắc này, một chút thiên đoạn lĩnh bản thổ thần tu, cũng là nhận ra thân phận của người trẻ tuổi, thấp giọng hô một tiếng, nghĩ không ra, Thái Trạc công tử thế mà cùng chúng ta đồng hành. Cái kia Thái Trạc lai lịch rất lớn. Xuyệt. Nói nhỏ chút, người ta thiên tư lướt ngang, thân phận cao quý, không chỉ có là Thái Thị thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu, càng là Thiên Khải Thần Điện đạo tử, nửa năm trước vạn đạo hội võ, chính là may mắn tham gia. Thế mà lợi hại như vậy. Thần tu ở giữa xì xào bàn tán, rất nhanh tất cả mọi người biết được Thái Trạc thân phận, cũng minh bạch, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Đối với phổ thông thần tu mà nói, có tư cách tham gia vạn đạo hội võ, cũng đã là một phần vinh quang lớn lao. Giống Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo nhân loại kia có thể tiến vào trục lộc chiến thiên kiêu, tựa như cùng ngôi sao trên trời, mong muốn không thể thành. Mà Tô Tỉnh, vị này vạn đạo hội võ quán quân, càng như là như mặt trời lóa mắt, quang mang vạn trượng. Ồ, hay là có dáng điệu không tệ thôi. Lúc này, Thái Trạc ánh mắt nhìn quanh một vòng, rốt cục ánh mắt sáng mấy phần, liếc thấy Tô Tỉnh bên người một nữ tử cùng một vị lao giả đứng chung một chỗ. Nàng ngũ quan 10 phần đẹp đẽ, da thịt trắng non non mềm, người mặc váy lá sen, một đôi đùi ngọc thon dài lại thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, cho người ta một loại tiểu da bích ngọc giống như cảm giác. Mà bên cạnh hắn lao giả, thì lộ ra có chút giàn ua, tướng mạo thuộc về trung hậu trung thực hình. Phát giác được Thái Trạc xâm lược ánh mắt, nữ tử theo bản năng trốn đến lao giả sau lưng, cho người ta nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược cảm giác, như là một đầu nai con bị hoảng sợ. Có chút ý tứ. Nữ tử động tác, lại làm cho Thái Trạc đáy mắt dâng lên một vòng tham lam. Thái Trạc công tử đã đến, chúng ta xuất phát. Thiên thần cảnh trung niên lĩnh đội hô lớn một tiếng. Một đám thái thị nhân mã dẫn đầu hướng phía trước bước đi, mặt khác các thần tu, cũng là tùy theo đuổi theo. Tất cả mọi người nghe nói Thiên Ma Tông Sơn môn sự tình, muốn tiến về Thiên Trụ Thần Vực tìm kiếm chút vận may. Nếu là may mắn đạt được Thiên Ma Tông bên trong Sơn môn chảy ra bảo vật, nói không chính xác liền có thể nhất phi trùng thiên, cải biến tự thân vận mệnh. Thái Trạc hành tẩu tại phía trước nhất, bên người đi theo một đám tu vi cường đại tùy tùng. Thỉnh thoảng quay đầu liếc bên trên một chút tên kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mỹ lệ, trên mặt mang bất cần đời dáng tươi cười. Mà nữ tử kia thì là đi sát đằng sau tại lão giả bên người, gương mặt xinh đẹp phảng phất là bởi vì tức giận mà lộ ra mấy phần đỏ ửng, lộ ra đặc biệt mê người, để cho người ta hận không thể yêu thương thương tiếc một phen. Chương 1947, Thái Trạc xuất mã. Thái Trạc tâm tư, hoàn toàn là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Nhưng không ai mở miệng nói cái gì. Thái thị nhân mã đương nhiên sẽ không nhiều lời, mặt khác thần tu, cũng không muốn tự tìm phiền phức. Anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này có cái điều kiện trước tiên, chính là ngươi có đầy đủ thực lực, không phải vậy, hạ chàng so cậu hùng còn thảm. Tô Tỉnh cũng chỉ là hơi nhíu mày, đến một lần Thái Trạc trước mắt lại không làm cái gì, thứ hai vị nữ tử kia cùng lão giả, nếu có tâm mà nói, hoàn toàn có thể thoát ly Thái Thị Nhân Mã, tại Thiên Đoạn Lĩnh, Thái Trạc còn không dám trắng trợn làm loạn. Thiên Khải Thần Điện đạo tử, tại trên đường cái trắng trợn cướp đoạt nữ tử, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thiên Khải Thần Điện danh dự bị hao tổn, tương ứng địa, Thái Trạc cũng sẽ nhận xử phạt, mà lại cường độ không nhỏ. Một nhóm hơn 500 người, trùng trùng điệp điệp, thông qua Thái Thị Thương Minh truyền tống trận, đã tới tỏa thành tiếp theo. Hơi chút nghỉ ngơi, lại là lần nữa thông qua trên truyền tống trận đường. Đi đường phiền toái nhất, là truyền tống trận ở giữa khe hở khu vực, không truyền tống trận có thể mượn dùng, cũng chỉ có thể thông qua lâu thuyền, phi hạm, đi đến tòa tiếp theo truyền tống trận chi địa. Bình thường loại này khu vực, phần lớn là hai tòa thần vực biên giới, so với địa phương khác muốn hỗn loạn, có không ít hoành hành không sợ đạo tặc lưu thoán, như là thế tục giới trên biên cảnh giặc cỏ. Khổng lồ lâu thuyền ở trên bầu trời phi hành, đỉnh tung bay lấy Thái Thị Thương Minh cờ xí, đón gió pháp phới. Thái Thị Thương Minh là Thiên Đoạn Lĩnh nổi danh đại tộc, nội tình thâm hậu, tự nhiên cũng là thanh danh lan xa, dưới tình huống bình thường, là không có đuôi mù đạo tặc đánh bọn hắn chủ ý. Mà lại, lâu thuyền bên trong Thái Thị Nhân Mã cũng đều không phải kẻ yếu, thiên thần cảnh tồn tại không phải số ít, nếu thật là gặp đạo tặc, cũng hoàn toàn có năng lực tự vệ. Trên đường đi gió êm sóng lặng, một đám các thần tu đứng ở trên bong thuyền, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, có địa đầu xa loại thần tu, thỉnh thoảng thay người khác giảng giải chứng kiến hết thảy, cùng rất nhiều địa vực phong tình các loại. Tên kia thiên thần cảnh trung niên lĩnh đội, mang theo mấy tên tùy tùng đi lên bong thuyền, đi tới vị lao giả kia cùng nữ tử bên người, nói, cô nương, công tử nhà ta muốn mời ngươi uống một chén rượu, không biết có thể nể mặt. Trung quanh thần tu trông thấy một màn này, lộ ra vẻ hiểu rõ. Ý không ở trong lời. Tất cả mọi người không có can thiệp ý tứ, chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính đứng ở một bên. Nữ tử biểu hiện có chút sợ hãi, tựa hồ là chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn, rất là ngượng ngùng. Lão giả hướng phía thiên thần cảnh lĩnh đội chắp tay, một mặt tay này nói, phiền phức trở về nói cho Thái công tử, đa tạ hắn cất nhắc, chỉ là ta vợ con tôn nữ không lắm tiểu lực, xin hãy tha lỗi. Vậy liền coi là huyện chuyển cự tuyệt. Lão giả hẳn là một vị lao giang hồ, một phen giọt nước không lọt, cho đủ Thái Trạc mặt mũi. Trung niên lĩnh đội thật cũng không nói cái gì, nhìn chằm chằm lao giả một chút, chính là quay người rời đi, hiển nhiên là trở về hướng Thái Trạc phục mệnh đi, sau đó cũng không có tiếp tục xuất hiện. Bất quá, mọi người kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, Thái Trạc sẽ không như vậy bỏ qua. Cùng loại thân phận kia cao quý, bản thân lại rất có thiên tư thiên tiêu, một khi ương ngạnh đứng lên, là sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng không thích người khác cự tuyệt. Mấy ngày về sau, lâu thuyền đến mặt khác một tòa thần vực, tiến nhập một tòa thành trì. Sau đó, Thái Thị Nhân Mã cùng trong thành trì quyền quý tiến hành một phen câu thông, thuận lợi leo lên truyền tống trận, tiếp tục đi đường. Thuận lợi trải qua 10 tòa thần vực về sau, đám người cần lại một lần mượn nhờ lâu thuyền đi đường. Lúc này, trung niên lĩnh đội lại dẫn người đi tới bong thuyền, hướng phía vị lão giả kia nói ra, công tử nhà ta xin mời vị cô nương này, uống một chén trà, không biết có thể nể mặt. Rượu đổi thành trà, không lắm tiểu lực loại này tìm cớ, cũng liền không có cách nào tiếp tục dùng. Mọi người nhìn qua lão giả, nhìn hắn chuẩn bị ứng đối ra sao. Lão giả vẫn như cũ là ấy này nói, thật rất xin lỗi, ta cái này tiểu tôn nữ chưa thấy qua cái gì thị trường, cũng không hiểu đến trà đạo, không thể lãng phí Thái công tử thượng giai trà thăng A. Không sao. Thái Trạc từ trong khoang thuyền đi ra, cầm trong tay một cái quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, cười nói, bản công tử còn chuẩn bị một chút mỹ vị món ngon, xin mời cô nương nhấm nháp một phen. Cái này, Thái Trạc tự mình xuất hiện, để lão giả nhìn qua có chút không biết làm sao, phía sau hắn nữ tử, càng là sắc mặt đỏ bừng, như là nai con bị hoảng sợ, vô ý thức chăm chú dắt lấy lão giả góc áo. Lão giả hít sâu một hơi, nói, Thái công tử, lão hủ cùng tiểu tôn nữ, chỉ là một kẻ hương giã thần tu, trèo lên không được nơi thanh nhã, không muốn ô uế công tử bảo địa. Thái Trạc lắc đầu nói, chưa nói tới cái gì bảo địa, tất cả mọi người là thần tu, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Lão giả nói, vẫn là thôi đi. Thái Trạc nhíu mày, xem ra có chút mất đi kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống mà nói, lão gia hỏa, ngươi nhiều lần kiếm cớ từ chối, chẳng lẽ xem thường bản công tử sao? Lão giả quá sợ hãi, vội vàng lắc đầu, cái này. Tuyệt đối không có, công tử không nên hiểu lầm. Thật sao? Thái Trạc lại là lười nhác nghe giải thích, vung tay lên nói, nếu không nhìn chúng ta thái thị, vậy liền không cần bên trên thái thị lâu thuyền, hai vị, không bằng chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả đi. Như vậy tư thế, là muốn đem lão giả cùng nữ tử đuổi xuống lâu thuyền. Công tử, phía dưới này là tàng kế thần vực cùng lưu cô thần vực giao giới khu vực, từ trước đến nay là cực kỳ hỗn loạn, có không dưới hơn trăm cỗ giặc cỏ giấu kín trong đó. Trung niên lĩnh đội một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lại là không để lại dấu vết nói ra phía dưới địa vực mức độ nguy hiểm. Trương Thúc không cần nói nữa. Nếu hai vị này không nhìn chúng ta thái thị, chắc hẳn hơn trăm cỗ giặc cỏ, đối bọn hắn mà nói, cũng là không coi vào đâu, đem bọn hắn thanh toán thần tình còn cho bọn hắn, đại đạo triều thiên, sau đó tất cả đi một bên. Thái Trạc vung tay lên, một mặt quả quyết nói. Đây không tính là cái gì cao minh diễn kỹ. Mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, Thái Trạc là cố ý lựa chọn ở chỗ này làm khó dễ lão giả cùng nữ tử, lợi dụng nơi này mức độ nguy hiểm, để lão giả cùng nữ tử biết khó mà lui. Dù sao, đã rơi vào giặc cỏ trong tay, ngoại trừ tài phú muốn bị tẩy sạch không còn, sẽ còn kinh lịch một phen sống không bằng chết quá trình, nhất là đối với nữ tử. Quả nhiên, nữ tử nghe nói Thái Trạc ngôn ngữ về sau, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Mà đứng tại trước người nàng lão giả, cũng là sắc mặt đại biến, biết được lợi hại. Nữ tử kéo lão giả quần áo, nói, ra ra, không bằng ta liền bồi thái công tử dùng yến đi. Hẳn là không quan hệ thế nào. Nữ tử này nhìn qua rất là đơn thuần, tựa hồ không biết rõ Thái Trạc tâm tư, nhưng lão giả hiển nhiên nhất thanh nhị sở, biết căn bản không phải dùng yến đơn giản như vậy, tiến vào Thái Trạc gian phòng, liền sẽ biến thành thịt cá trên thất gỗ. Lão giả hít sâu một hơi. Hướng phía Thái Trạc nói, công tử chớ có tức giận, tiểu lão nhân cùng tiểu tôn nữ tuyệt không có không nhìn chúng thái thị ý tứ, cũng không có tư cách kia, nếu công tử nể mặt, vậy xin hỏi, tiểu lão nhân có thể cùng một chỗ đòi hỏi một chén rượu. Thái Trạc nhéo nhéo lông mày, hắn há có thể nhìn không ra, lão giả là muốn đang dùng yến thời điểm, che chở chính mình tiểu tôn nữ. Nếu như thế, vậy thì mời đi. Thái Trạc cười cười. Hiển nhiên không có đem lão giả để ở trong lòng. Chương 1948, lòng người không cổ. Một cái lão giả, cũng nghĩ hỏng thái công tử chuyện tốt, thật sự là lấy chính mình khi dễ hành đâu. Chờ coi đi. Không cần nửa khắc đồng hồ, lão đầu kia đoán chừng liền sẽ tự đi ra ngoài. Có thể đi dọc đi ra, không bị ném lâu thuyền, liền xem như vận khí tốt. Bong thuyền, khi Thái Trạc bọn người cùng lão giả, nữ tử sau khi rời đi. Mặt khác các thần tu, không khỏi thảo luận đứng lên. Bọn hắn trong lời nói, cũng không có đối với nữ tử cùng lão giả đồng tình, ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác, đối với lão giả cử động, càng là nhất trí cho rằng, là tại châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, lòng người loại vật này, có đôi khi rất kỳ quái. Thực lực mạnh người, dù là làm sai chuyện, cũng rất dễ dàng bị người tha thứ, ngược lại là thực lực yếu người. Hơi ra một chút sai lầm, liền sẽ bị xem như là không thể tha thứ trọng tội. Tiểu tử ngươi dao động cái gì đầu? Là cảm thấy chúng ta nói sai sao? Bên cạnh thần tu, liếc thấy Tô Tỉnh thần sắc, không khỏi chất vấn. Tô Tỉnh nhíu mày, nói, các ngươi vì sao không đi đồng tình vị nữ tử kia hạ tràng, không đi suy tư Thái Trạc hành vi đúng sai, ngược lại lên án một cái lão giả. Cho cười. Thái Trạc công tử lại không có bức bách người ta. Hết thể đều là tự nguyện. Đúng đấy, ta nói câu khó nghe chút mà nói, nữ tử kia có thể bị Thái Trạc công tử sủng hạnh, cũng là vinh quang của nàng, là vài đời tu phúc khí. Tô Tỉnh lời nói, quả thực là khơi dậy công phẫn. Có lẽ nói, hắn đem nhân tính ngụy trang trần trụi xé mở, lộ ra bên trong dơ bẩn rối trá một mặt, để một đám thần tu thẹn quá hóa giận. Chỉ là, Tô Tỉnh còn đánh giá thấp nhân tính vô sỉ trình độ. Bọn này thần tu lại có thể đổi trắng thay đen, mở mắt nói lời bịa đặt, Thái Trạc lợi dụng giặc cỏ uy hiếp lão giả cùng nữ tử, thế mà còn có thể nói thành là tự nguyện. Thậm chí, hoàn toàn không biết xấu hổ, đi lấy lòng Thái Trạc. Tô Tỉnh đã mất đi hứng thú nói chuyện. Nhưng hắn không mở miệng, ngược lại bị người cho rằng là á khẩu không trả lời được, vô lực phản bác. Một vị thần tu cười nhạo nói, tiểu tử, chính ngươi không phải cũng không nhúc nhích sao? Có tư cách gì đứng tại đạo đức điểm cao, đi chỉ trích chúng ta. Vừa rồi ngươi vì sao không ngăn trở đâu? Chính là A. Ngươi bây giờ ngăn cản cũng không muộn A. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ đi vào khoang thuyền, đi cùng Thái Trạc công tử giảng một chút đạo lý. Những lời này, liền lộ ra dụng tâm hiểm ác. Đây là muốn mượn Thái Trạc tay, đi hung hăng giáo huấn Tô Tỉnh một trận. Tại mọi người xem ra, nếu như Tô Tỉnh xúc động đi tới khoang thuyền, đi cái kia cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân sự tình, kết cục của hắn đem so với cầu hùng còn thê thảm hơn. Chỉ là, Tô Tỉnh căn bản không có để ý tới chung quanh thần tu, cũng không có quan tâm rất nhiều châm chọc khiêu khích. Đứng tại độ cao của hắn, đã có thể tự nhiên mà vậy không nhìn những này phổ thông thần tu, tựa như một cái cự nhân, là căn bản sẽ không để ý, một bầy kiến hôi kêu gào khiêu khích. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút khoang thuyền vị trí, không khỏi nhíu mày. Dọc theo con đường này, hắn đều tại lưu tâm quan sát lão giả cùng nữ tử, nhưng không có dò xét đến mảy may tu vi khí tức, cũng không có cảm nhận được không giống bình thường chỗ. Nguyên bản trong lòng của hắn, đối với lão giả cùng nữ tử có một loại cảnh giác cảm giác. Chính hắn cũng không nói lên được, loại kia cảnh giác cảm giác từ đâu mà đến, phảng phất là một loại trực giác, tại nói cho hắn lão giả cùng nữ tử không giống bình thường. Chỉ là, bây giờ không có cái gì dấu hiệu hiển lộ. Cái này cũng dẫn đến Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên do dự chi sắc, cũng cảm thấy chính mình có thể là quá lo lắng. Tô Tỉnh cất bước hướng khoang thuyền đi đến. Hắn lười nhác làm cái gì chuyện anh hùng cứu Mỹ, nhưng hắn không quen nhìn Thái Trạc ti tiện hành vi, trước đó không động thủ, là tồn lấy cầm Thái Trạc tay, đi dò xét lão giả cùng nữ tử tâm tư. Lúc này, hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn không muốn bởi vì trong lòng mình lo nghĩ, mà dẫn đến một cọc bi kịch ở trước mắt phát sinh. Tuy nói thật phát sinh loại sự tình này, trong lòng của hắn không có bao nhiêu cảm giác áy náy, có thể chung quy là có một ít khúc mắc. Ồ! Các ngươi nhìn, tiểu tử kia thật động. Xuy! Hắn là muốn chết. Chờ coi đi. Không cần nửa khắc đồng hồ, hắn liền sẽ bị ném ra khoang thuyền. Dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, dễ dàng xúc động a. Chung quanh các thần tu, liếc thấy Tô Tỉnh động tác, không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, mọi người rất tình nguyện nhìn thấy, Tô Tỉnh bị Thái Trạc ném ra khoang thuyền một màn kia. Khoang thuyền chung quanh có ngăn cách hồn niệm do xét cấm chế, để cho người ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là loại kia cấm chế, cũng sẽ không đối với người hành động tạo thành ngăn cản. Trên lâu thuyền hơn 500 người, Thái Thị Nhân Mã chiếm 1/3, đồng thời luận tổng hợp chiến lược, hơn xa tại mặt khác các thần tu. Căn cứ vào loại này nhân tố, căn bản là không có người dám làm loạn, tự nhiên cũng không cần phòng bị cái gì. Tô Tỉnh thuận lợi đi vào khoang thuyền, bên trong là một chỗ buồng lò sưởi, trang trí trang nhã đẹp đẽ, lại lộ ra xa hoa chi ý. Thái Trạc ngồi ngay ngắn trên thủ vị, lão giả cùng nữ tử phân biệt tại trái phải ra tay vị trí. Ba người trước người, đều là để đặt lấy bàn thấp, phía trên có mỹ vị món ngon. Trừ cái đó ra, buồng lò sưởi bên trong còn có không ít Thái Thị Nhân Mã, nghiêm túc mà đứng, thần sắc đạm mạc. Thái Trạc xâm lược thức ánh mắt, không chút kiêng kỵ đánh giá nữ tử. Nữ tử nhìn qua rất là đơn thuần, ngượng ngùng túi đầu, cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, cũng không dám xê dịch thân thể. Lão giả túi đầu uống rượu, không biết đang suy tư điều gì. Tô Tỉnh cất bước mà vào, hắn vị khách không mời mà đến này, tự nhiên trước tiên hấp dẫn buồng lò sưởi bên trong đám người ánh mắt. Thái Trạc cũng không có trong tưởng tượng bị người nhiễu loạn hào hứng sau giận tím mặt dáng vẻ, ngược lại là một mặt có chút hăng hái đại lượng lấy Tô Tỉnh. Nhưng bốn phía Thái Thị Nhân Mã, hiển nhiên sẽ không thờ ơ, rầm rầm tiếng vang một mảnh, lập tức chuẩn bị hành động, đem Tô Tỉnh vây quanh, sau đó đuổi ra buồng lò sưởi. Lui ra, Thái Trạc lại là phất phất tay, ngăn trở Thái Thị Nhân Mã hành động. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, không mời mà tới rất không lễ phép sao? Tô Tỉnh lười nhắc cùng Thái Trạc lá mặt lá trái, đi thẳng vào vấn đề nói, so với ta cái này không mời mà tới, hành vi của ngươi càng thêm không lễ phép à? Thái Trạc tự nhiên biết Tô Tỉnh chỉ là cái gì, lại là buông tay cười một tiếng, nói, vậy ngươi tiểu tử cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi, ta hành động gì không đủ lễ phép? Hắn không có sợ hãi, dù sao bây giờ còn không có đối với nữ tử cùng lão giả động thủ. Không có chứng cứ gì nói hắn làm chuyện xấu. Công tử cứu ta. Lúc này, tên kia đứng ngồi không yên nữ tử, hướng Tô Tỉnh quăng tới ánh mắt cầu cứu. Nàng nhìn qua, tựa hồ là đã bừng tỉnh đại ngộ, biết mình thân vùi lấp hiểm cảnh. Cô nương, ngươi là tại ngậm máu phun người sao? Nữ tử cái này mới mở miệng, vừa lúc cho Thái Trạc nổi lên lấy cớ, vỗ bàn một cái đứng người lên, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, ta hảo ý mời các ngươi dùng yến, đổi lấy chính là một câu hướng người khác cầu cứu sao. Đây là bắt ta Thái Trạc coi là kẻ xấu rồi. Chương 1949, giặc cỏ đột kích. Theo Thái Trạc sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống tới, vùng lò sưởi bên trong nhiệt độ, phảng phất đều rét lạnh mấy phần. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Thái Trạc, nói, thu hồi ngươi bộ kia đoạt người âm thanh báo trước tiểu thủ đoạn, cũng đừng lo lắng ta tìm không thấy chứng cứ ra tay với ngươi, bởi vì những vật kia, kỳ thật đều không trọng yếu. Tô Tỉnh nói còn chưa dứt lời, nhưng Thái Trạc nghe rõ. Trọng yếu, là thực lực. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, âm mưu quỷ cái gì, đều là giấy đồ chơi, không chịu nổi một kích. Đi thôi. Tô Tỉnh cũng lười lại để ý tới, Thái Trạc trong lòng sẽ như thế nào suy nghĩ, hướng phía nữ tử cùng lão giả chào hỏi một tiếng, chính là dẫn đầu hướng phía bên ngoài bước đi. Vùng lò sưởi bên trong lâm vào an tĩnh, Thái Trạc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bóng lưng, ánh mắt trước nay chưa có lanh duệ, đồng thời, lại có chút do dự, trong lúc nhất thời do dự. Hắn không biết nói ra lời nói kia Tô Tỉnh, đến cùng là đang hư trương thanh thế, hay là thật có năng lực gì. Công tử, làm sao bây giờ? Trung niên lĩnh đội đi lên trước, hỏi thăm Thái Trạc ý kiến. Trương Thúc, ngươi đối với hắn có thể từng nhìn quen mắt. Thái Trạc hỏi. Rất khuôn mặt xa lạ, thanh toán thần tinh cùng chúng ta đồng hành lúc, điển tính danh gọi Tô Mục, đồng dạng thanh danh không hiển hách. Trung niên lĩnh đội thành thật trả lời. Tô Mục sao? Thái Trạc ánh mắt híp híp. Nhưng hắn không có lập tức đối với Tô Tỉnh động thủ dự định, Thái Trạc tác phong làm việc, hoàn toàn chính xác mang theo nhị thế tổ nên có ương ngạnh chi khí. Nhưng hắn dù sao cũng là có tư cách tham gia vạn đạo hội võ đạo tử, thiên tư bất phàm, không phải cái gì người ngu. Trương Thúc, ngươi ra ngoài đi một chuyến, cùng phía dưới giặc cỏ liên lạc một chút. Thái Trạc nói, công tử là muốn mượn giặc cỏ bọn họ lực lượng, đi dò xét cái kia Tô Mục hư thực. Trung niên lĩnh đội thăm dò tính hỏi. Thái thị mặc dù không yếu, nhưng so với chúng ta mạnh tồn tại, cũng không phải số ít, không khỏi đá vào tấm sát, vốn phải cần đầu góc đi làm việc. Không phải vậy sao có thể nhảy nhót lâu một chút. Thái Trạc cười nhạt một tiếng, chỉ là thần sắc lộ ra rất hung ác nham hiểm. Hiển nhiên, nếu như hắn phát hiện Tô Tỉnh chỉ là đang hư trương thanh thế, chắc chắn đem vừa rồi sổ sách, hung hăng thanh toán một phen. Minh Bạch. Trung niên lĩnh đội quay người rời đi. Bong thuyền. Khi các thần tu trông thấy Tô Tỉnh, lão giả, nữ tử bình yên vô sự đi ra về sau, tự nhiên là mở rộng tầm mắt. Đồng thời, từng cái trong lòng lại mười phần buồn bực. Trong khoang thuyền không có bất kỳ cái gì đánh nhau động tĩnh, Tô Tỉnh ba người lại có thể bình yên vô sự, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh, nửa điểm đều không phù hợp. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh là không tâm tình cùng chung quanh các thần tu giải thích cái gì. Mà trải qua cái này sự tình quỷ dị về sau, các thần tu cứ việc buồn bực, nhưng cũng không lên tiếng nữa đi chào phúng Tô Tỉnh, từng cái bày ra yên lặng theo dõi kỳ biến dáng vẻ. Đa tạ công tử cứu. Nữ tử hướng phía Tô Tỉnh túi đầu nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Không thể không nói chính là, Thái Trạc ánh mắt hay là không kém, có thể bị hắn một chút nhìn trúng nữ tử, hoàn toàn chính xác sinh mười phần mỹ lệ, mà lại trên người có một cỗ mềm mại khí chất, làm người thương yêu yêu. Đổi lại nam nhân khác, hoàn toàn như vậy anh hùng cứu mỹ nhân tiến hành về sau, chắc chắn sẽ thuận thế cùng nữ tử nói chuyện với nhau một phen. Có lẽ sẽ còn phát sinh một chút mỹ diệu sự tình. Chỉ là, Tô Tỉnh nhưng không có hứng thú kia. Nói cho cùng, hắn không phải cái gì đứng núi này trông núi nọ người, trong lòng cũng không có phong lưu tiềm chất, chỉ là hướng phía nữ tử khẽ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, nữ tử nhưng không có cứ vậy rời đi, mà là hiếu kỳ đánh giá Tô Tỉnh, tướng mạo phổ thông không có gì lạ, so với Thái Trạc có vẻ không bằng. Lại phảng phất càng có thể làm sự hăng hái của nàng. Nàng phảng phất là đang tăng lên lấy lá gan, chí ít mặt ngoài nhìn qua là như vậy, hướng phía Tô Tỉnh tự giới thiệu mình, công tử, nô gia tên là Hồng Ngư, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Danh tự bất quá là một cái xưng hô, cũng không trọng yếu. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh trả lời một câu. Hồng Ngư muốn ghi khắc công tử ân đức. Nữ tử biểu hiện có chút chấp nhất. Tô Mục. Cứ việc Tô Tỉnh biểu hiện rất lãnh đạm, nhưng có lẽ là bởi vì hắn đã cứu nữ tử một lần nguyên nhân, nữ tử đối với hắn tựa hồ là lòng sinh thân cận cảm giác, cảm thấy đợi tại bên cạnh hắn rất an toàn. Tiểu lão nhân cả gan hỏi một chút, Tô công tử đến từ chỗ nào? Lão giả cũng bắt đầu cùng Tô Tỉnh bắt chuyện. Hương giã chi địa, không đủ nhắc lên. Tô Tỉnh lắc đầu, không có nhiều lời. Sau đó không lâu, giữa thiên địa truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Ở phía dưới sơn xuyên đại địa ở giữa, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, kéo lấy thật dài diễm đuôi. Lâu thuyền nội hãm vào sao động, nhất là nhàn tản các thần tu, từng cái không tự chủ được toát ra vẻ kinh hoàng. Tất cả mọi người ý thức được, đây là tao ngộ giặc cỏ. Giờ phút này lâu thuyền đã ngừng lại, bị trùng điệp vây quanh. Mà vây quanh bọn hắn giặc cỏ bọn họ, từng cái nhìn qua hung thần ác sát, diện mục căm lãnh, cho người ta cực độ không dễ trêu chọc cảm giác. Nhất làm cho lâu thuyền nội thần tu bọn họ kinh hoàng là, bọn hắn không có trông thấy thái thị nhân mã đi tới, phảng phất là nhóm người mình bị ném bỏ, tự sinh tự diệt. Thái công tử, chúng ta tao ngộ giặc cỏ, còn xin đi ra chủ trì đại cục. Có người hướng phía trong khoang thuyền gọi hàng. Trong các ngươi, tự có thực lực hơn người hàng người, chỗ nào cần ta xuất thủ. Thái Trạc thanh âm từ trong khoang thuyền truyền ra, hiển nhiên là không có ý định xuất thủ. Mọi người liên tưởng đến, Tô Tỉnh trước đây lông tóc không hao tổn đi ra khoang thuyền, trong nháy mắt hiểu rõ ra, không khỏi nhao nhao nhìn về hướng hắn. Mà phía ngoài giặc cỏ bọn họ, từng cái ánh mắt, cũng đều là rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Tiểu tử kia xem ra thực lực rất mạnh a. Vậy liền xem hắn có thể hay không chống đỡ được quả đấm của ta. Trước làm tiểu tử kia lại nói. Giặc cỏ bọn họ nhao nhao mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhíu mày, mặt khác thần tu nhìn không rõ, nhưng hắn há có thể nhìn không thấu. Đây là Thái Trạc đang mượn đao giết người. Thái công tử, tiểu tử này cùng chúng ta không quan hệ, còn xin không cần bởi vì hắn, mà giận lây sang chúng ta. Chúng ta tin tưởng Thái Trạc công tử, không tin tiểu tử này. Đúng rồi. Tiểu tử này là cái thá gì, có thể nào cùng Thái Trạc công tử so sánh. Trên lâu thuyền các thần tu, nhao nhao hướng phía khoang thuyền dựa vào, cứ việc rời xa Tô Tỉnh, cùng hắn phân rõ giới hạn. Cùng Tô Tỉnh so sánh, mọi người càng tin tưởng Thái Trạc, càng tin tưởng Thái Thị thực lực. Tại uy hiếp tính mạng dưới, từng cái tự nhiên là kiệt lực gièm pha Tô Tỉnh, nâng lên Thái Trạc. Cơ hồ cái gì lời khó nghe đều nói rồi đi ra. Ngược lại là lão giả cùng tự xưng là hồng ngư nữ tử, vẫn đứng ở bên người Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh liếc qua trên lâu thuyền các thần tu, sau đó ánh mắt rơi vào chung quanh giặc cỏ trên thân, phong khinh vân đạm nói, giặc cỏ làm ác, diệt trừ cũng tốt. Soạn. Thoại âm rơi xuống thời khắc, thân ảnh của hắn từ trên lâu thuyền biến mất. Như vậy đồng thời, trên bầu trời rơi ra huyết vũ. Từng vị giặc cỏ thân thể nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, thi cốt khó tồn, nhưng mà đến chết, bọn hắn cũng không biết địch nhân ở phương nào, tựa như là tử thần tại lấy mạng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chương 1950, thân phận bại lộ. Bất động như thanh tùng, động thì như quỷ mị. Thời khắc này Tô Tỉnh, quả thực là hóa thân thành một tôn tới từ địa ngục sát thần. Tại trên lâu thuyền các thần tu trong mắt, cùng hung cực các giặc cỏ bọn họ, tại Tô Tỉnh trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Thế giới chỉ còn lại có một thanh âm, đó là huyết nhục bị xé nứt bay tứ tung thanh âm, giống như sắt thần ra sân lúc phối nhạc, khiến cho người da đầu run lên, như rớt vào hầm băng. Trên lâu thuyền các thần tu, triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ, một mặt cực độ chấn kinh. Mà tại trong khoang thuyền, Thái thị nhân mã, trung niên lĩnh đội, Thái Trạc, đồng dạng bị một màn này trùng kích đến, linh hồn đang rung động. Giặc cỏ bọn họ phảng phất quên đi gào thét, quên đi chạy trốn, chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Tô Tỉnh tôn này tử thần, đi thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Tựa như lại một đầu vô hình tử vong tuyến, đem lâu thuyền bốn phía giặc cỏ bọn họ sâu chuối. Trên thực tế, đây là bởi vì Tô Tỉnh tốc độ xuất thủ quá nhanh, mới sinh ra một loại ảo giác. Những giặc cỏ này bọn họ thực lực tổng hợp, chỉ là ở vào chân thần cảnh, trong đó cũng là có mấy vị thiên thần cảnh tồn tại. Nhưng tu vi cũng không cao hơn thiên thần cảnh ngũ giai. Mà Tô Tỉnh bước vào thiên thần cảnh về sau, nó chân thực chiến lực, đã bước vào thiên thần cảnh bát giai cấp độ. Thực lực của hai bên, trên lệch quá xa, giống như lệch trời. Soạn. Vô tận quang mang từ trên bầu trời hạ xuống, hóa thành Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại lâu thuyền bong thuyền. Hắn cũng không có tận lực đi nhằm vào trên lâu thuyền các thần tu, nhưng giờ phút này, mọi người lại cảm giác khắp cả người phát lạnh. trong lòng sợ hãi cảm xúc không cầm được sinh sôi lan tràn, như là cỏ dại tại sinh trưởng tốt. Thậm chí, đều không có người dám chạy trốn. Lấy Tô Tỉnh vừa rồi biểu hiện ra như quỷ mị thủ pháp giết người, ở trước mặt hắn chạy trốn, thật chỉ là một câu trò cười. Trong khoang thuyền, Thái Trạc cũng có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Thái thị nhân mã thực lực, mặc dù so giặc cỏ bọn họ mạnh hơn, có thể lợi hại nhất trung niên lĩnh đội, cũng chỉ có thiên thần cảnh lục giai tu vi, mà Thái Trạc bản thân, mặc dù bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, nhưng hắn tu vi quá thấp, chỉ có chân thần cảnh cửu giai. Công tử, hắn hơn phân nửa có lưu dư lực, đây là một tôn cao thủ, chúng ta không thể đắc tội. Trung niên lĩnh đội thấp giọng hướng Thái Trạc nói. Ta biết. Thái Trạc hít sâu một hơi, tận lực bình phục dòng suy nghĩ của mình. Hắn mặc dù không có giống trên lâu thuyền các thần tu như vậy khủng hoảng, nhưng khẩn trương trong lòng lại là không cầm được. Lái thuyền đi. Đang lúc Thái Trạc suy nghĩ lấy, nên xử lý như thế nào cùng Tô Tỉnh quan hệ trong đó thời điểm, thuộc về Tô Tỉnh đạm mạc thanh âm, lại là từ bên ngoài truyền vào. Lập tức trung niên lĩnh đội vội vàng đồng ý, Thái Trạc cũng là thở dài một hơi, Tô Tỉnh có thể không tiếp tục truy cứu, hiển nhiên là một kiện đại hảo sự. Đồng thời, Thái Trạc đối với mình làm phép, lại là có chút may mắn. Hắn biểu hiện rất cẩn thận, đã không có sốt ruột đối với nữ tử ra tay, lại chỉ là mượn nhờ giặc cỏ bọn họ tay, đi dò xét Tô Tỉnh thực lực, để sự tình vẫn tồn tại một tia chỗ giảng hòa. Mà trên lâu thuyền các thần tu, cũng phát hiện Tô Tỉnh không có hướng bọn họ ý xuất thủ, từng cái tại may mắn sau khi, trong lòng lại là hiện lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Bọn hắn từ trên thân Tô Tỉnh nhìn thấy, cũng không phải là không có tận cùng rộng lượng cùng bao dung, mà là một loại tự nhiên mà vậy không nhìn. Bọn hắn còn chưa có tư cách, để Tô Tỉnh xuất thủ. Công tử thật là lợi hại. Tự xưng là hồng ngư nữ tử, một mặt sùng bái nhìn qua Tô Tỉnh, hoa mắt thần mê. Thính không được cái gì. Tô Tỉnh lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có tận lực biểu hiện ý tứ, cũng không có làm nhiều cái gì giải thích. Hắn ngược lại là không có lo lắng, bởi vì vừa rồi xuất thủ, mà bại lộ thân phận của mình, dù sao hắn không có toàn lực xuất thủ, cũng không có triển lộ mình am hiểu thiên thụ thần thuật, ngoại nhân rất khó coi ra dấu vết để lại. Nhiều nhất, sẽ chỉ coi hắn là làm một vị thiên thần cảnh cao thủ, sẽ không liên tưởng đến vạn đạo hội võ quán quân trên thân. Mà thiên thần cảnh cao thủ, không nói khắp nơi trên đất đều là, nhưng ở Bắc thần giới, cũng không hiếm thấy, nhất là thiên ma tông sơn môn vị trí bại lộ đằng sau, chỉ sợ sẽ có không ít người nghe hỏi mà động, đúng là bình thường. Một đoàn người lần nữa xuất phát. Trên lâu thuyền các thần tu, vẫn như cũ cùng Tô Tỉnh duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng lần này không phải ghét bỏ, mà là e ngại. Đã trải qua trước đó phong ba, đã không người dám tới gần Tô Tỉnh. Hắn mặc dù không có trên lâu thuyền thần tu ra tay, nhưng đổ sát giặc có lúc dứt khoát quả quyết một màn, cũng có thể nhìn ra, hắn không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Thái Trạc không có lại từ trong khoang thuyền đi ra, lại cảm giác như ngồi bàn trông, sợ dọc theo con đường này, Tô Tỉnh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hướng Thái thị động thủ. Ngược lại là lão giả cùng nữ tử, lộ ra có chút tự tại, an tâm đợi ở bên người Tô Tỉnh, thỉnh thoảng tìm chủ đề cùng hắn nói chuyện với nhau. Chỉ là Tô Tỉnh cũng không có bao nhiêu giao lưu hào hứng. Tại loại này im ắng tâm thần bất định cùng khẩn trương bầu không khí bên trong, một đoàn người rốt cục hoàn thành đường đi, đã tới Thiên Trụ Thần Vực. Thiên Trụ Thần Vực cảnh nội nhiều núi. Trong đó nổi danh nhất, thì là Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn cao không biết bao nhiêu dặm, thẳng tắp thẳng nhập trong vòng trời, bốn bề mây che vụ nhiễu, từ phương xa nhìn lại, coi là thật như là một cây thông thiên sơn trụ, nguy nga vô địch, hùng vĩ dị thường. Hôn niệm dò xét dưới, Thiên Trụ Thần Vực khu vực biên giới, có rất nhiều thân ảnh ẩn hiện. Rất nhiều lưng núi bị hủy diệt, đại địa thường xuyên ngàn dặm đất khô cằn. Bởi vì Thiên Ma Tông Sơn môn sự tình, hấp dẫn Bắc thần giới vô số thần tu tới đây, Thiên Trúc Thần Vực, đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cũng vào lúc này, trên lâu thuyền xuất hiện biến cố. Lão giả cùng nữ tử cùng một chỗ nhìn về hướng Tô Tỉnh, trên mặt mang cười nhạt ý. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, không có loại kia khiếp đảm mềm mại cảm giác, nói, Tô công tử, Tô một cái tên này, hẳn không phải là tên thật của ngươi a. Nếu như không để cho nô gia nhìn xem thân phận chân thật của ngươi đi. Nàng dùng trưng cầu giọng điệu, cũng không có thật làm như vậy. Thoại âm rơi xuống thời khắc, thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng bắn ra, liền có một cô vô hình năng lượng ba động, quét sạch hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trước tiên đã nhận ra không ổn, thân hình hướng về sau cướp đến, lại phát hiện cố năng lượng kia như bóng với hình, đúng là không thể thoát khỏi, đem chính mình ngụy trang ngạnh sinh sinh phá hết. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh vạn đạo hội võ quán quân, Phượng Ngô Phúc Địa Tô Tỉnh đạo tử, khó trách xuất thủ liền lộ ra phi phàm. Nữ tử khẽ cười duyên nhìn chằm chằm lộ ra chân diện mục Tô Tỉnh. Cái gì? Lại là Tô Tỉnh? Vạn đạo hội võ quán quân. Đây tuyệt đối là như sấm bên thai giống như tồn tại. Trên lâu thuyền các thần tu, từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Tô Tỉnh. Rung động trong lòng bọn họ, so Tô Tỉnh vài ngày trước đánh giết giặc có lúc nồng đậm hơn. Vạn đạo hội võ quán quân, là bọn hắn mong muốn không thể thành tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, có thể may mắn tới đồng hành. Trong khoang thuyền thái trạng, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn tự mình đã trải qua vạn đạo hội võ. Đối với Tô Tỉnh tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng bởi vậy càng thêm rung động. Tô Tỉnh cũng không để ý tới ý nghĩ của mọi người, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ tử, nói, các hạ là ai?